Võ Thần Hoàng Đình 39 chương 741 Vĩnh Hằng Cha. Những thứ này đều không dùng. Người ta có thể xuất ra hàng long thập bát trưởng. Cha ngươi có thể cầm ra được sao? Gia Cát tiểu thần sợ đối quá khứ. Lập tức, Gia Cát trung thần bị tàn nhẫn tắt một cái. Chừng nhi tử một chút. Mắng. Tiểu tử ngươi không luyện công còn lý luận đúng hay không? Ta là ăn ngay nói thật. Năng lực có lớn nhỏ. Thiên phú cũng chia tốt đẹp. Kỳ thật, ta đã thật tốt. Bất quá, cha, chúng ta phía dưới nên làm cái gì? Gia Cát tiểu thần hỏi. Làm sao bây giờ, vội vàng đem bí mật đổ ra là được. Kỳ thật, Diệp Thương Hải giải ra Kim Thiên Chu ngay tại nhìn trộm. Thông qua Thiên Chu ti hoàn toàn cùng hiện trường trực tiếp không sai biệt lắm. Khuyết điểm duy nhất liền là đây là có tuyến TV trực tiếp, còn không có đạt tới vô tuyến hoàn cảnh. May mắn Thiên Chu ti quá nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Lại thêm Diệp Thương Hải cho nó ra trì áo tàng hình, bằng không thì sớm cho Gia Cát trung thần phát hiện. Tiểu tử kia muốn biết Diệp Hạo Thành chết, đây là chúng ta đòn sát thủ. Đương nhiên không thể lập tức liền lượn đáy, có trời mới biết tiểu tử kia vẫn có hay không đùa nghịch hoa khác nhận. Vì lẽ đó, chúng ta cũng từng chút nôn thẳng đến đổi lấy trọn bộ hàng long trưởng mới thôi. Đến lúc đó, đại thần gia họp hết trường pháp. Tại không lâu gia tộc giao đấu bên trong có thể toàn thắng thứ 6 tộc Gia Cát xa. Đến lúc đó, chúng ta có thể thăng làm thứ 6. Tiến vào thứ 6, chúng ta mới xem như tiến vào gia tộc hạch tâm vòng. Bằng không thì, tất cả đều là phù vân. Gia Cát trung thần nói. Đó là đương nhiên, đến lúc đó, đại thần gia có thể trở thành gia tộc thứ 6 trưởng lão. Tuy nói khoảng cách hạch tâm còn kém một chút xíu, nhưng là cũng vô hạn tiếp cận vòng trọng yếu. Gia Cát tiểu thần nói. Tiểu thần, ghi nhớ. Chúng ta thiên sứ thành Gia Cát gia nhất định muốn bước vào gia tộc thứ 3. Trở thành chân chính hạch tâm. Bằng không thì, liền thật xin lỗi lúc đó tổ tông sáng lập thiên sứ thành. Gia Cát trung thần một mặt phóng khoáng nói. Cha, ngươi nói. Diệp Thương Hải tại sao muốn tra Diệp Hạo Thành sự tình? Gia Cát tiểu thần hỏi. Không rõ ràng, bất quá, tám thành là hướng về phía Nguyệt Âm luôn tới. Vật kia thế nhưng là hãn thế bảo vật, ai cũng muốn có. Gia Cát trung thần nói. Lúc đó, nhà chúng ta vì cái gì không phân một phần? Nghe nói, Nguyệt Âm luôn chia làm mấy phần. Nếu là trong tay nắm giữ một phần, lập tức liền có thể dùng cầm nó đổi hàng long thập bát trưởng. Gia Cát tiểu thần hỏi. Đương nhiên phân một phần. Kỳ thật, lúc đó chúng ta có thể cầm một nửa. Chỉ bất quá bị một chuyện khác trộn lẫn lại. Gia Cát trung thần nói. Chuyện gì? Gia Cát tiểu thần tò mò hỏi. Phương Tàn Nguyệt. Gia Cát trung thần nói. Phương Tàn Nguyệt, tên kia không phải cái hung tàn thuật sĩ sao? Làm sao cùng chúng ta Gia Cát ra bày ra quan hệ? Gia Cát tiểu thần lấy làm kinh hãi. Ngươi cho rằng tên kia dễ trêu a? Liên quan tới hắn có khác căn nguyên, không phải hung tàn đơn giản như vậy. Hơn nữa, tên kia cùng chúng ta Gia Cát ra là tử đối đầu. Vì khắc chế hắn, chúng ta không thể không cùng thiên sứ tộc hợp tác. Bằng không thì không có thiên sứ tháp, chúng ta căn bản là không làm gì được hắn. Bất quá bây giờ có chút phiền phức. Gia Cát trung thần nói. Phiền toái gì? Người kia bị tù thiên sứ tháp mấy trăm năm, có lẽ chết sớm. Gia Cát trung thần nói. Thiên phệ long đều bị tù 1000 năm, chết chưa? Gia Cát trung thần không cao hứng nói. Cái kia không thể so sánh, thiên phệ long tựa như là một loại hung thú tuổi thọ vốn là dài. Mà Phương Tàn Nguyệt là nhân tộc có thể sống mấy trăm năm sao? Gia Cát tiểu thần nói. Ngươi không có đạt tới cấp bậc kia làm sao sẽ biết nhân tộc không thể sống mấy trăm năm? Nói thật với ngươi, chúng ta tổng tộc đại trưởng lão chí ít liền sống mấy trăm năm. Cái này cùng công lực có quan hệ. Chờ ngươi bước vào địa tiên chi cảnh, ngươi mới có thể biết rõ cái gì gọi là bất tử kim thân. Gia Cát trung thần nói. Cha, chẳng lẽ người thật đúng là có thể không chết? Gia Cát tiểu thần giật nảy mình. Không chết đó là đương nhiên không có khả năng, bất quá, có thể sống lâu chút năm tháng. Ví dụ như, ngươi bước vào địa cảnh có thể truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Đến lúc đó, sau khi đột phá có hay không có thể lại sống thêm hơn mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm. Tại sao muốn tu luyện chính là vì truy cầu vĩnh hằng sinh mệnh, đây chính là thiên đạo. Gia Cát Trung Thần nói, lần này có phiền phức. Ta hoài nghi theo thiên sứ tháp bên trong lao ra cưới hung thú người liền là Phương Tàn Nguyệt. Không thể nào. Gia Cát tiểu thần dọa đến đều gọi một tiếng. Bất kể có phải hay không là, dù sao cũng phải sớm làm chuẩn bị. Vì lẽ đó đại thần gia đã chạy về. Nếu như Phương Tàn Nguyệt thật chạy ra ngoài, đối với chúng ta Gia Cát gia chính là một trận tai nạn. Gia Cát Trung Thần nói, Gia Cát gia tổng tộc cường đại như thế, vị kia đại trưởng lão khẳng định là địa cảnh cường giả. Nghe Diệp Thương Hải giảng thuật về sau, Công Tôn tiên sinh gật đầu nói, tiên sinh địa cảnh cường giả liền là địa tiên sao? Diệp Thương Hải hỏi. Không sai biệt lắm, đương nhiên không có khả năng truyền đi như thế tà dị. Chỉ có thể nói, địa cảnh cường giả nắm giữ một tia tiên linh chi khí. Tiên linh chi khí là chân khí thăng cấp. Một giọt tiên linh chi khí tương đương với một ngọn núi chân khí. Ngươi suy nghĩ một chút, cái kia khủng bố đến mức nào, lực sát thương đương nhiên phẩm chất cũng khác biệt, không thể so được. Bất quá, có thể bước vào địa cảnh, nắm giữ một tia tiên linh chi khí về sau, thọ nguyên sẽ gia tăng thật lớn, sống trên mấy trăm năm không thành vấn đề. Đây hết thảy cũng là ta trở thành kim bài sư gia sau đó gia tộc bí lục bên trên nhìn thấy. Trước kia cũng không cái quyền lợi này. Công Tôn tiên sinh nói, Gia Cát gia tổng tộc có thể hay không liền là năm đó sáu bá một trong? Diệp Thương Hải nói, có khả năng. Lúc đó sáu bá bên trong có một cái bá chủ gọi Bổ Thần Thiên. Ta nghĩ, nghe tên này liền cùng thần bổ có quan hệ. Có thể hay không liền là Gia Cát Hùng Phong sáng lập? Công Tôn tiên sinh nói, tám thành là. Diệp Thương Hải bừng tỉnh đại ngộ nói, vì lẽ đó thiếu gia, đối thủ của ngươi đã không phải là thần cảnh mà là địa cảnh. Công Tôn tiên sinh một mặt thận trọng nói, thiếu gia, ngươi muốn đi đường còn rất dài. Ngươi khoảng cách địa cảnh khoảng cách quá xa. Không quản có bao xa, ta tin tưởng ta đều có thể thần tốc đến bỉ ngạn. Diệp Thương Hải khẽ nói, ha ha ha, cái kia ngược lại là, dùng thiếu gia ngươi đột phá năng lực, hoàn toàn có khả năng. Ta rất chờ mong một ngày này đến, ta đang nghĩ, đến lúc đó, ta sẽ không thăng làm ngọc cấp sư gia. Công Tôn tiên sinh cười nói, ha ha ha, ẩn thế thế gia bên trong có gọi Công Tôn dòng họ. Ta đang nghĩ, các ngươi gia tộc có phải hay không cũng chỉ là ẩn thế Công Tôn gia một cái chi tộc, cùng thiên sứ thành Gia Cát gia đạo lý giống nhau. Diệp Thương Hải cười nói, hoàn toàn có khả năng. Cái này khiến ta có hứng thú hơn. Mục tiêu của ta càng cao, khiêu chiến càng lớn, người sinh sống đến càng có ý nghĩa. Công Tôn tiên sinh một mặt phóng khoáng cười to. Phương Tàn Nguyệt sự kiện có lẽ cùng Diệp Hạo Thành cũng có liên hệ? Diệp Thương Hải hỏi. Có lẽ căn bản chính là cùng một chỗ. Ngươi nhìn, về thời gian cũng kém không nhiều, đều là 200 năm chi phối. Mà làm rõ Phương Tàn Nguyệt cũng liền làm rõ Diệp Hạo Thành. Công Tôn tiên sinh gật đầu nói, chỉ bất quá, tên kia khẳng định lợi hại. Tuy nói tại thiên sứ tháp tiêu ma hắn nhất định thực lực, nhưng là lạc đà gầy cũng so mã đại. Ha ha, hắn ngay tại trong thành. Diệp Thương Hải cười thần bí. Trong thành Công Tôn Phi Vũ lập tức sửng sốt một chút. Tuyệt đối tại, ta cảm giác được hắn. Bất quá, không phát hiện được hắn cụ thể hành tung. Người này quá lợi hại, bất quá chậm rãi đến kiểu gì cũng sẽ lộ ra một tia dấu vết để lại. Diệp Thương Hải nói, chỉ có thể theo trên đầu của hắn tra được, Gia Cát gia không có khả năng nói cho thiếu gia ngươi tình hình thực tế. Bởi vì bọn hắn cũng có khả năng là ám toán Diệp Hạo Thành hung thủ một trong. Công Tôn tiên sinh nói, trước kéo lấy, lại bộ vài thứ lại nói. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Bất quá thiếu gia, Gia Cát gia cũng phải phòng một chút. Ngươi một mực truy hỏi việc này khẳng định biết dẫn động thần kinh của bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn cũng biết phản truy tác. Ngươi phải biết, Gia Cát gia thế nhưng là dùng bộ thần lập nghiệp. Nếu bàn về phá án bắt hung ác một khối, tuyệt đối đấu qua ngươi. Vì lẽ đó, cái này bên trong tương đối hung hiểm. Công Tôn tiên sinh hơi có vẻ lo lắng nói. Võ Thần Hoàng Đình 39 chương 742 ngọc cấp hy vọng, cái này ta tự nhiên minh bạch. Bất quá, Gia Cát gia đến cùng có bao nhiêu áp chủ bài ta cũng không rõ ràng. Chí ít cái kia Gia Cát đại thần thực lực liền ngự trị ở bên trên ta. Hơn nữa trừ Gia Cát đại thần, Gia Cát gia phải chăng còn có cường đại hơn áp chủ bài chúng ta cũng không rõ ràng. Vì lẽ đó, ta đang nghĩ có thể hay không lợi dụng Phương Tàn Nguyệt làm những gì. Diệp Thương Hải suy nghĩ một cách nói. Thiếu gia ý nghĩ này không sai, mượn mâu công mâu. Bất quá, Phương Tàn Nguyệt là ai, chúng ta không có chút nào rõ ràng. Nếu như hắn là cái đại hung đại ác nhân, thực lực lại cao cường, cái kia thiếu gia liền là tại bảo hộ lột ra, rất là hung hiểm. Công Tôn tiên sinh nói, không quản hắn có bao nhiêu hung tàn, nhưng là hắn bây giờ còn chưa xuất hiện. Chí ít một điểm nói rõ, hắn còn không có khôi phục. Hắn còn tại kiêng kỵ Gia Cát gia và lúc trước ám toán thế lực của hắn. Vì lẽ đó, hắn cũng cực cần người hợp tác. Tuy nói bên trong hung hiểm trùng điệp, nhưng là sao lại không phải Kỳ Ngộ tiên sinh? Không quản làm chuyện gì, Kỳ Ngộ cùng phong hiểm đều là cùng tồn tại. Vậy thì phải nhìn chúng ta vận khí, ván này ta cược. Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha, ta rất thưởng thức thiếu gia dũng khí. Không sai, không dám đánh cược thiếu gia khẳng định liền thua. Dám đấu mới có thể thắng, chí ít chúng ta còn có hy vọng, ta ủng hộ thiếu gia quyết định. Công Tôn tiên sinh một mặt thưởng thức nhẹ gật đầu. Ai muốn ta mệnh ta cũng biết để hắn lột ra. Diệp Thương Hải khẽ nói. Lần trước Bình Xương vì cứu ngươi đi theo ngươi lọt vào thiên sứ tháp vực sâu, mà Thiên Phệ Long cùng ngươi phân cao thấp, cũng không để ý đến Bình Xương. Tuy nói Bình Xương cũng không có thể giúp đến ngươi cái gì, bất quá lại là bởi vì tàn khốc hoàn cảnh và cứu người sốt ruột, thế mà đột phá tới thượng huyễn cấp độ. Bình Xương nói Thiên Phệ Long cũng không phải là một bộ thuần túy trên ý nghĩa vật sống, mà là một cái nửa cương thi thể. Vì lẽ đó, phụ thân hắn tại thi điện bên trong hấp thu pháp môn ngược lại là dùng tới. Kết quả hấp thu nửa cương thể chi khí, lại thêm tâm lý được đến tắm chỉ ma luyện thành tựu cao huyễn chi cảnh, cái này thật đáng mừng a. Công Tôn tiên sinh cười nói, Bình Xương là theo chân ta từng bước một bước vào huyễn cảnh, hắn trưởng thành ta là để ở trong mắt, trong lòng vui vẻ. Hơn nữa tâm trí của hắn kiên cũng làm người sợ hãi thán phục. Vì lẽ đó, ngược lại là tại phía sau đột phá bên trong tăng nhanh tốc độ. Mà lúc trước gia gia của hắn từ nhỏ cho hắn đệm định phù hợp tại cương thi thể tu luyện thân thể cũng có chút ít quan hệ. Bình Xương là ta trung thành nhất nô tài, cũng là cái bóng của ta. Bây giờ lại tăng thêm một cái đường trọng sinh, Bình Xương đột phá, ta hy vọng có thể bước vào nửa bước thần cảnh. Kể từ đó trợ giúp ta cũng biết lớn hơn. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn liền là một cái người sắt. Dạng này nô tài khó được, thiếu gia phải biết quý trọng mới là. Công Tôn tiên sinh nhẹ gật đầu. Kỳ thật, các ngươi đều là huyên đệ của ta, thậm chí trưởng bối. Cái này Diệp Thương Hải đời này có thể nhận biết các ngươi rất may mắn. Cảm tạ các ngươi. Diệp Thương Hải hướng phía Công Tôn tiên sinh thật sâu khom người một cái. Bất quá, Công Tôn tiên sinh tranh thủ thời gian đưa tay đỡ lấy hắn. Không được thiếu gia, đây là chúng ta hẳn là. Hơn nữa, bởi vì phụ tá thiếu gia ta mới có thể trở thành kim bài sư gia. Vốn là ta tàn phế, cho rằng đời này cứ như vậy xong. Nghĩ không ra ta thế mà cũng có thể tỏa sáng để nhị xuân, vì lẽ đó hẳn là ta cảm tạ thiếu gia ngài mới đúng. Bởi vì ta Công Tôn Phi Vũ sau này mục tiêu liền là ngọc bài sư gia, đó mới là gia tộc chân chính hạch tâm. Ha ha ha, là gia tộc chân chính hạch tâm, cũng là Công Tôn gia tộc tầng cao nhất vòng. Diệp Thương Hải cười nói. Có lẽ là vậy, bất quá, nếu như ta gia tộc cũng chỉ là một cái chi tộc cũng không rõ ràng. Công Tôn Phi Vũ lắc đầu. có thể suy luận một cái các ngươi gia tộc ngọc cấp sư gia còn có bao nhiêu. Ví dụ như kim bài cấp có bao nhiêu, Diệp Thương Hải hỏi. Cái này cũng khó thống kê, dù sao ta lúc ấy tuyệt không tiến vào gia tộc hạch tâm vòng, là không nhìn thấy danh sách. Bất quá, cảm giác kim bài sư gia hẳn là không nhiều. Tại ta sinh sống chừng 20 năm thời gian bên trong cũng chưa từng thấy qua mấy cái. Đến mức cầm khảm ngọc phiến thì càng ít. Gia tộc bên trong đại trưởng lão khẳng định là còn có tộc trưởng. Hẳn là còn có một hai cái tộc lão đều là loại cấp bậc này. Bên ngoài cũng không rõ ràng. Công tôn tiên sinh nói. Kỳ thật còn có một cái suy luận phương án. Ví dụ như theo gia tộc của ngươi sư gia hoạt động phạm vi đi lên suy đoán. Diệp Thương Hải nói. Đúng thế, ta làm sao không nghĩ tới cái này. Công tôn tiên sinh vỗ một cái cây quạt. Nói. Đúng đúng. Nếu như ta gia tộc phạm vi hoạt động gần như chỉ ở đông vực bên này khu vực, vậy nói rõ gia tộc của ta khẳng định chỉ là một cái chi tộc. Dù sao, nếu như là tổng tộc, khẳng định mặt hướng chính là toàn bộ Thủy Lam đại lục. Sư gia bọn họ trở về khẳng định là đến từ đại lục các nơi. Chỉ bất quá, trước kia ta ở gia tộc lúc tuổi cũng không lớn, sinh hoạt thời gian cũng không dài. Có lẽ ta lúc ấy cũng tiếp xúc không đến cái gì nhân vật trọng yếu. Liền là trở về ta cũng không nhìn thấy. Ha ha, các loại lần này Thanh Long bảng kết thúc sau ta cùng ngươi về nhà một chuyến. Tiên sinh, đã nhiều năm như vậy, nhớ nhà A. Diệp Thương Hải cười nói. Cái này, Công Tôn Phi Vũ lại có chút nói năng lộn xộn. Ha ha ha, hồi hương tình e sợ a. Diệp Thương Hải phá lên cười. Là có chút. Công Tôn Phi Vũ thở dài. Công tử, phủ thành chủ Trương tiểu thư cho mời đến phủ cùng đi ăn tối. Lúc này, Tả Lãng tiến đến đưa tin. Nàng mời ta Diệp Thương Hải xứng sờ, nhìn Công Tôn tiên sinh một chút. Cái này có phải hay không là thiên sứ tộc một lần dò xét? Công Tôn tiên sinh nói. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn thế nào thăm dò. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng, trở về phòng tắm rửa thay quần áo. Thiên sứ thành phủ thành chủ xa hoa tự không cần phải nói. Kia tuyệt đối vượt qua Thiên Long Vương triều hoàng cung. Chỉ là quy mô không có hoàng cung lớn mà thôi. Đến mức thực lực càng là áp đảo Thiên Long Vương triều hoàng cung phía trên. Bởi vì Diệp Thương Hải chỉ liếc một cách liền phát hiện. Trong thành chủ phủ đầu tuyệt đối có thần cảnh cường giả. Thực lực cũng không vận chuyển cho ra cát trung thần. Mà thành chủ Trương Thu cũng là một vị nửa bước thần cảnh cường giả. Bất quá, làm thành chủ phu nhân Nguyệt Lạc sau khi ra ngoài, Diệp Thương Hải trong lòng lật lên sóng gió. Bởi vì Nguyệt Lạc trên thân thế mà nắm giữ ngày đó phong ấm thiên sứ tháp lúc từ không trung vung xuống tới ánh trăng mùi vị. Tuy nói lúc ấy Diệp Thương Hải đã bị đánh vào vực sâu, nhưng là xông lên sau ánh trăng lưu lại mùi vị còn tại. Diệp Thương Hải có vết tích đảo ngược chi thuật, suy luận tăng thêm sưu tập trên cơ bản liền có thể phục nguyên ánh trăng. Chẳng lẽ Nguyệt Lạc chính là ngày đó xuất hiện tại thiên sứ tháp mái vòm bên trên cái kia đảo Nguyệt Nga hình dáng cái bóng? Bất quá, lại một dò xét kỹ, Nguyệt Lạc thực lực cũng không có gì đặc biệt, cũng liền sơ huyễn cảnh giới mà thôi. Bởi vậy, Diệp Thương Hải bỏ đi nàng là ánh trăng người chấp hành cách nhìn. Bất quá, Diệp Thương Hải có thể khẳng định ánh trăng người chấp hành khẳng định cùng Nguyệt Lạc có cực kỳ thân mật quan hệ. Mà Nguyệt Lạc sinh ra ở thiên sứ tộc, cái kia hoàn toàn có thể khẳng định tung ra ánh trăng người liền là thiên sứ tộc cao thủ. Người này là ai? Diệp Thương Hải có thể cảm giác được người kia hẳn là một cái nữ tử, cũng không phải là tộc trưởng Nguyệt Khiếu. Chào buổi tối giống như chuyên môn mở tiệc chiêu đãi Diệp Thương Hải, cũng không có nhà khác học viện thiên tài hoặc người quản lý. Diệp công tử, ngày đó sự tình tương đối thật có lỗi. Tiểu nữ cũng không rõ, còn xin rộng lòng tha thứ. Vừa thấy được Diệp Thương Hải, Trương Thu vị thành chủ này liền để xuống dáng người, hướng Diệp Thương Hải ôm quyền biểu thị hối tiếc. Sự tình đã qua đến liền quên đi, thành như thành chủ nói, việc này cùng làm phủ thiên kim cũng vô can hệ. Huống hồ, lúc ấy làm phủ thiên kim cũng thiếu chút gặp nạn, chúng ta cùng là thiên nhai lưu lạc người. Diệp Thương Hải một mặt bỗng nhiên cười nói. Trương Tố Tố cảm tạ Diệp công tử ăn cứu mạng. Trương Tố Tố nhẹ nhàng mà tới, hướng phía Diệp Thương Hải thật sâu vén áo thi lễ. Ha ha ha, ta lúc ấy cũng là bị ép mà thôi. Mấu chốt là muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Cũng không phải chuyên môn vì cứu Trương tiểu thư. Vì lẽ đó tiểu thư không cần đa lễ. Diệp Thương Hải cười, cũng là thản nhiên chịu nàng cúi đầu. Bởi vì cái này thi lễ cái kia chịu, chính mình có tư cách chịu. Võ Thần Hoàng Đình 39 chương 743 Nguyệt Hoàn xuất hiện lúc ấy nếu không có tự mình ra tay. Trương Tố Tố sớm bị Thiên Phệ Long ăn. Diệp công tử thật đúng là rộng rãi người a. Trương Thu cười nói, một ngón tay chỉ khách tòa thượng vị nói, ngồi vậy ta liền không khách khí. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu thản nhiên ngồi xuống. Tiểu tử, ngươi lòng dạ mà không thấp a. Bờ mông còn không có dính trên chỗ ngồi, một đạo tiếng hừ truyền đến. Diệp Thương Hải dương mắt liếc một cái, phát hiện là ngồi cùng bàn một cách chừng 30 tuổi nam tử trẻ tuổi. Nam tử rõ ràng là thiên sứ tộc người. Bởi vì, giữa lông mày cái kia đạo Nguyệt Nga hình dáng vết sạn khá lớn. Giống như một đầu nhỏ bò sát. Các hạ là Diệp Thương Hải lấy mắt nhìn hắn. Ha ha, hắn là Nguyệt Phi thiên sứ tộc thiếu tù trưởng Tố Tố biểu ca. Trương Thu cười nói. Tiểu tử, ngươi xem một chút. Ta thiên sứ tộc nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão đều ngồi tại khách tòa dưới tay. Mà ngươi lại dám ngồi thủ vị. Ngươi chẳng lẽ so với bọn hắn còn muốn tôn sùng sao? Nguyệt Phi một ngón tay chỉ trong bữa tiệc hai cái lão đầu. Cười lạnh không thôi nói. Chủ nhân mời bản nhân ngồi. Bản nhân đương nhiên phải ngồi. Bằng không thì chẳng phải là không lễ phép Nguyệt Phi. Ngươi không phục ngươi có thể nói ra. Có cái gì ngươi trực tiếp vạch ra đến chính là. Bản công tử tiếp. Diệp Thương Hải biết rõ người này muốn tìm lỗi. Hơn nữa, người này nhìn chằm chằm vào bên cạnh mình ngồi Trương Tố Tố. Giống như trong khẩu khí mang theo cực nồng mùi giấm. Mẹ nó, lại một cái cầu huyết tình tiết, hẳn là tiểu tử này ra thích Trương Tố Tố, lão tử thành oan đại đầu. Cái này Trương Thu cũng không biết được chuyện gì xảy ra. Thế mà đem nữ nhi an bài tại bên cạnh mình. Đây không phải tìm phiền toái sao? Diệp Thương Hải tha tâm thông mơ hồ cảm thấy loại này an bài tốt giống như là cố ý. Hơn nữa, cũng không phải là nói Trương Thu muốn trà sát cùng mình cùng hắn nữ nhi, mà là có mục đích khác. Tám thành là muốn tìm một cơ hội thăm dò mình thực lực. Như thế nhất an bài, Nguyệt Phi nhất định không phục. Đến lúc đó, liền có chuyện vui tìm. Lão tử liền là không phục, đến chúng ta đi mấy tay. Nguyệt Phi hỏa rốt cuộc bị điểm bảo, một cách nhảy đến bên ngoài sân nhỏ trên đất trống. Bởi vì đây là một cách mở ra thức cách đình. Trương Thu lựa chọn ở đây ăn cơm, khẳng định cũng có mục đích. Chính là vì luận võ sáng tạo cơ hội. Ngươi ra nhận chính là. Diệp Thương Hải bờ mông đều không có chuyển một cái, nói thẳng. Ngươi dám xem thường ta? Nguyệt Phi lập tức kém chút khí bạo, bá một tiếng rút ra một cái pháp trượng. Phía trên mơ hồ có phù văn chớp động, cái này pháp trượng hẳn là thiên sứ tộc thần binh. Không riêng gì thần binh, cái này pháp trượng còn giống như là thiên sứ tộc quyền lực biểu tượng. Diệp Thương Hải nhìn thấy tận mấy cái, hơn nữa tài liệu không giống nhau. Mà Nguyệt Phi trong tay cầm đầu này là một cái màu vàng pháp trượng. Giống như ngồi cùng bàn nhị trưởng lão trong tay lại là màu bạc pháp trượng. Xem ra đây chính là thiếu tù trưởng pháp trượng, so nhị trưởng lão còn cao cấp hơn. Uy lực tự nhiên lớn hơn. Xuất ra chính là. Diệp Thương Hải một mặt nhàn nhạt nhìn xem hắn. Tiểu tử, ngươi có phải là không dám ra đến? Nguyệt Phi khẽ nói. Có cái gì không dám, bất quá, ta cảm thấy cùng ngươi đánh không cần thiết đi ra. Diệp Thương Hải lắc đầu, cầm lấy trên bàn ly rượu nhỏ uống một ngụm. Thật tốt, tiểu tử, ngươi lợi hại. Đến lúc đó đừng nói tâm ta tàn nhẫn di phu, ta thế nhưng là không quản các ngươi. Nguyệt Phi trong tay pháp trượng một ngón tay chỉ. Một đầu hoàng kim văn phù bay ra. Tại không trung vẽ một vòng rơi vào pháp trượng bên trong. Ha ha, không có việc gì, ngươi cứ việc xuất thủ chính là, chúng ta sẽ tự mình bảo vệ mình. Trương Thu cười một tiếng. Trong tay xuất hiện một cái hình cái vòng vật. vật kia hướng bên ngoài bung ra. Một đạo ánh trăng tung ra. Lập tức, trừ Diệp Thương Hải, những người khác tất cả bảo hộ bên trong. Nguyệt Âm Luân, chẳng lẽ cái này đạo hoàn hình dáng vật cũng là Nguyệt Âm Luân phía trên bộ kiện một trong? Diệp Thương Hải xứng sờ. Suy nghĩ ra các trung thần nói. Giống như Diệp Hảo Thành năm đó Nguyệt Âm Luân bị phân thể, mấy người trong tay đều có. Quả nhiên là bảo bối. Một khi tung ra, Diệp Thương Hải có thể cảm giác được. Nguyệt Hoàn bên trên phòng ngự cực kỳ cường hãn. Chỉ bằng Nguyệt Phi cái kia sơ huyễn thực lực muốn dung chuyển nó, trên căn bản liền không khả năng. Không đúng. Tại sao muốn để một cái thực lực như thế kém thăm dò ta? Chẳng lẽ ta ở trong mắt Trương Thu cũng không có gì đặc biệt? Vẫn là không đúng. Ngày đó tại trong tháp chỗ biểu hiện ra chiến lực chí ít cũng có bên trong cao huyễn thực lực. Trương Thu sẽ không như thế đồ đần. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một điểm. Cái này Nguyệt Phi trên pháp trường có vấn đề. Đoán chừng biết điệp ra gấp mấy chục lần uy lực. Bằng không thì Trương Thu sẽ không để cho hắn tới thăm dò chính mình. Lại thế nào nói cũng phải để ngũ trưởng lão xuất thủ mới là, bằng không thì liền không đạt được hiệu quả. Di phu, ngươi xong chưa? Nguyệt Phi hỏi. Có thể Nguyệt Phi, ngươi yên tâm, lớn mật công kích chính là. Ha ha ha, có thể đem ta cái này bảo bối đều nổ sụt, ta liền đem Tố Tố gả cho ngươi. Trương Thu cười to nói. Gia hỏa này, rõ ràng tại châm ngoài thổi gió. Đây không phải muốn Nguyệt Phi nhất pháp trưởng giết chết chính mình sao? Diệp Thương Hải lập tức lửa cháy. Liếc cái kia Nguyệt Hoàn một chút. Trong lòng có chủ ý. Thiên sứ gia Nguyệt Phi giống to một tiếng, pháp trưởng hướng Diệp Thương Hải trên thân ném đi. Lập tức, màu vàng pháp trưởng nháy mắt vặn vẹo biến thành một cái kim giáp đấu đất. Hơn nữa, còn là mọc ra một đôi cánh kim giáp đấu sĩ. Cái kia đấu sĩ một quyền đánh phía Diệp Thương Hải. Nhìn như không có chút nào tiếng gió, rất phổ thông một quyền. Bất quá, Diệp Thương Hải mí mắt lại là nhảy một cái. Một quyền này tuyệt đối đạt đến phản phát quy chân hoàn cảnh, thế mà không mang theo một tia khói lửa. Càn khôn đại Nazi Diệp Thương Hải dùng liền là đạo này tuyệt học. Quả nhiên, sắp đến thân một nháy mắt. Kim giáp đấu sĩ nắm đấm bên trong đánh ra như đạn pháo huyền cương. Giống như lao vùn vụt xe lửa đánh tới Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải bờ mông cũng không nhúc nhích. Chỉ là đưa tay hướng bên ngoài ném đi. Trước dùng thái cổ bàn tiếp nhận huyền cương. Về sau tay nhất chuyển. Hướng bên ngoài ném đi. Càn khôn đại Nazi mấu chốt là đem ngươi cương khí chuyển đến nơi khác đi. Lập tức cường đại quyền cương mang theo kim giáp đấu sĩ cùng một chỗ cho kéo tới, hung hăng đánh tới Trương Thu. Hơn nữa, Diệp Thương Hải tại quyền cương bên trong còn điệp ra chính mình tất cả khí lực. Đây là một cỗ kinh khủng ám kình lực lượng. Trương Thu xem xét. Chỉ là cười lạnh một tiếng. Cũng không có bất kỳ động tác gì. Dù sao, liền là bản thân cái này ngoại chất lại thế nào bộc phát cũng không có khả năng làm gì được Nguyệt Âm Vòng. Thế nhưng là, tại lực lượng bảo đến bên người một nháy mắt, Trương Thu hối hận tranh thủ thời gian hướng bên ngoài muốn tránh. Chỉ bất quá, chế kim giáp đấu sĩ lực lượng tương đương với thần cảnh, lại thêm một cái khác thần cảnh Diệp Thương Hải. Hai đại thần cảnh lực lượng tập hợp một chỗ, lại thêm Trương Thu bắt đầu quá xem thường, cái này dễ nhìn. Âm âm một tiếng vang vọng. Nguyệt Âm Vòng bày ra phòng che đậy nháy mắt bị đánh tan. Đụng phải Trương Thu cổ tầm thường lăn lộn một đường đi qua. Đem bản thân sân nhỏ xô ra một đầu máu nói. Tự nhiên tường đổ phòng sập, bụi đất mảnh ngói bay vọt tới không trung, giống như đột nhiên bị pháo oanh như vậy. Lão gia Nguyệt Lạc dọa sợ, hét lên một tiếng. Trương Tố Tố gọi tiếng càng vang rồi, một nhóm người tranh thủ thời gian bổ nhào qua. Bất quá, Diệp Thương Hải đập nhanh nhất. Một cách đỡ Trương Thu. Liên tục xin lỗi nói. Không có ý tứ, không có ý tứ. Ta cũng không ngờ tới cái kia pháp trưởng uy lực lớn như thế. Ngươi căn bản chính là cố ý. Trương Tố Tố trợn mắt chừng mắt Diệp Thương Hải. Trương tiểu thư, ta chính là muốn cố ý cũng không có cái kia năng lực a. Ngươi hỏi một chút biểu ca ngươi. Pháp trưởng biến thành kim giáp thần nhân lực công kích cường đại cỡ nào? Diệp Thương Hải một mặt ủy khuất a. Đó là đương nhiên. ta cái này pháp trưởng điệp ra sau đó đi ra kim giáp đấu sĩ tuyệt đối có thể diệt sát nửa bước thần cảnh người. Chỉ bất quá, thế mà bị Di Phu Nguyệt Hoàn làm hỏng. Diệp Thương Hải, lần này tính ngươi vận khí. Bất quá, ta sẽ không cứ như thế mà buông tha ngươi, chúng ta một tháng sau tái chiến. Nguyệt Phi thở phì phò nói. Tiểu tử này, còn tưởng rằng là Nguyệt Hoàn dở trò phượng được rồi. Không có việc gì, không có việc gì. Chầy ra một chút. Trương Thu một mặt chật vật đứng lên. Tranh thủ thời gian đổi bộ áo bào, băng bó một chút. Nguyệt Lạc một mặt lo lắng nói. Võ thần Hoàng Đình 39 chương 744 để ngươi mất cái mặt to cũng tốt. Trương Thu lúc túng nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian lui về phòng thay quần áo. Không lâu, có hạ nhân đến báo nói lão gia muốn điều dưỡng, gọi phu nhân chiêu đãi một chút Diệp công tử. Diệp Thương Hải trong lòng thẳng cười trộm, biết rõ tên kia không có ý tứ trở ra. Tổn thương khẳng định thổ thương, nhưng là còn chưa tới cần lập tức điều dưỡng tình trạng. Ha ha ha, Diệp công tử thật sự là anh tài diễm diễm a, làm trăng thương ta bội phục không thôi. Nhị trưởng lão hướng phía Diệp Thương Hải chắp tay nói. Diệp Thương Hải chắp tay đáp lễ, bất quá, cảm giác một cỗ ám kình mãnh liệt mà tới. Lão gia hỏa còn không phục, muốn ám toán lão tử. Vậy liền để ngươi lại ngã chồng vó một cái. Diệp Thương Hải trong lòng cười lạnh một tiếng. Phá khí thức độc cô cửu kiếm một thức này chuyên môn phá bất luận cái gì chân khí. Trăng thương cũng liền nửa bước thần cảnh thực lực. Chỗ nào là Diệp Thương Hải đối thủ. Lập tức cảm giác ám kình bị cái gì chọc lấy một đao, lập tức tiết. Đang buồn bực lúc, ám kình đột nhiên quay lại. Lão gia hỏa bị đụng phải về sau vừa ngã. Bình một tiếng giòn vang. Lập tức liền ngã cái con rùa phơi nắng. Cái này, nhị trưởng lão, ngươi làm sao rồi? Diệp Thương Hải giả bộ một mặt kinh ngạc nhìn xem ngửa mặt chiêu thiên hắn. Khụ khụ, không cẩn thận ngã một cái, không có ý tứ, không có ý tứ. Trăng thương bò lên, vội vàng nói. Ngũ trưởng lão Trăng Lâm nhất nhìn đành phải co quắp một cái bờ môi. Kể từ đó, cái này cơm tự nhiên ăn đến có chút lúc túng. Vội vàng kết thúc, Diệp Thương Hải cáo từ. Nhị trưởng lão tiểu tử kia thực lực như thế nào? Diệp Thương Hải vừa đi, Trương Thu liền ló đầu ra đến. Thật sự là 80 tuổi lão nương đảo băng hải nhi. Trăng thương một mặt đỏ bừng lắc đầu. Ngươi cũng ăn thiệt thòi à? Nha Nguyệt Lạc hỏi. Các ngươi không đều thấy được, ai? Tiểu tử kia, ghê gớm. Trăng thương có chút rụt rè nói. Ngươi khả năng cũng chủ quan, giống như ta. Trương Thu nói. Cái kia ngược lại là, bất quá, tiểu tử kia thực lực cũng hoàn toàn chính xác không kém. Hẳn là có cực huyễn bản lĩnh. Trăng thương nói. Mấu chốt là tiểu tử kia chiêu pháp cao minh. Ngươi nhìn. Thế mà có thể đem Nguyệt Phi kim giáp lực lượng chuyển tới thành chủ trên thân. Trăng rừng nói. Xem ra, lần này tân nhân vương trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Trương Thu nói. Thế nhưng là cho thiếu tù trưởng như thế nháo trò, chúng ta muốn sờ một chút trong thâm uyên người chạy ra là ai đều thất bại. Trăng Lâm đạo. Không vội, còn có thời gian, chúng ta lần sau lại hỏi. Trương Thu nói. Nghe nói Gia Cát Gia cũng mời qua Diệp Thương Hải đến phủ uống rượu, nghe nói vẫn là tại thiên sứ thủ xuống chiêu đãi hắn. Trăng Thương nói. Lần này Gia Cát Trung Thần thật đúng là hào phóng a, thế mà dùng thiên sứ quả chiêu đãi. Trăng rừng khẽ nói. Hắn khẳng định cũng là nghĩ dò xét, mấu chốt là cha không ra người kia là ai, đại gia trong lòng đều không chắc. Trăng thương nói. Tù trưởng hoài nghi người kia là ai? Trương Thu hỏi. Khó mà suy nghĩ, dù sao, hơn nghìn năm xuống tới thiên sứ tháp cầm tù người cũng không ít. Tộc trưởng tra cứu qua tù phạm danh sách, chí ít cũng có trên trăm cái. Đoán chừng tuyệt đại bộ phận đều đã chết. Có thể còn sống đều là cường giả. Nhưng là cách này hơn 100 người cũng khó có thể phân biệt ai mạnh nhất. Trăng thương nói. Không phải là Diệp Hảo Thành A lúc đó, hắn nhưng là cường đại nhất. Trương Thu nói. Không sai, lúc đó nếu không phải hắn trước chúng thiên tinh độc. Về sau liên hợp mấy trăm cường giả mới đem hắn đẩy vào thiên sứ tháp bên trong. Tử thương vô số A, phải biết, lúc đó chết đều là thần cảnh cường giả A. Qua chiến dịch này, Thiên sứ thành xung quanh thực lực giảm lớn. Tuy nói mấy trăm năm đi qua, nhưng vẫn là vô pháp khôi phục nguyên khí. Có thể thấy được thiếu niên trận chiến kia là bao nhiêu thảm liệt. Trăng thương thở dài. Diệp Hạo Thành lúc đó thế nhưng là địa cảnh cường giả, ai? Tuy nói đã qua mấy trăm năm, nhưng là chúng ta mệnh môn lại là bị ma môn cho tính kế. Chỉ sợ ma môn ngóc đầu trở lại, đó chính là thiên sứ thành diệt vong ngày. Trương Thu thở dài. Sớm tới. Trăng thương khẽ nói. Tới rồi, chuyện khi nào Nguyệt Lạc kinh hãi. Trăm năm trước lại bắt đầu, hơn nữa chúng ta sợ nhất liền là bọn hắn thả ra ma môn cao thủ đến. Đến lúc đó, phiền toái. Trương Thu nói. Các ngươi nói trốn ra được tên kia có thể hay không liền là ma môn cao thủ. Trăng Lâm nhất mặt lo lắng nói. Có khả năng. Trương Thu nói. Xem ra, lúc đó Diệp Hạo Thành cái chết quả nhiên cùng bọn hắn có quan hệ. Diệp Thương Hải tự nhiên lại nghe lén cái xong việc thu hồi Kim Thiên Chu sau tìm được Công Tôn tiên sinh. Kia là khẳng định, hơn nữa, nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì bọn hắn trông mà thèm Nguyệt Âm luôn. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Gia Cát gia thiên sứ tộc, mặt khác còn có ma môn. Phía trước hai nhà đều ở ngoài sáng mắt chỗ. Liền là ma môn là ai, một phương này thế lực chúng ta một điểm đầu mối không có. Công Tôn tiên sinh nhíu mày, tương đối lo lắng nói. Ta cảm giác cùng phượng chủ người có quan hệ. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, lần trước thiên sứ tháp loạn liền có chút giống như phượng chủ thủ hạ thủ bút. Bất quá, bọn hắn ở đâu cho dù là về sau các phương cao thủ đều xuất hiện, nhưng cũng không thấy phượng chủ thủ hạ. Công Tôn tiên sinh nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lần trước người âm mưu thủ pháp tương đối cao minh. Thế mà mượn Trương Tố Tố tay làm hại Đông Vực. Vừa đến, muốn một mẻ hốt gọn Đông Vực anh tài. Thứ hai, đoán chừng là muốn thả ra thiên sứ tháp bên trong hung nhiệt, họa loạn Đông Vực. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Có lẽ là bọn hắn muốn thả ra mình người, bất quá bọn hắn người đến cùng là ai còn không rõ ràng lắm. Công Tôn tiên sinh nói. Vực sâu phía dưới đến cùng có cái gì ta lúc ấy tại Thiên Phệ Long trong miệng cũng không rõ ràng. Đáng tiếc không có cơ hội toàn diện dò xét một cái thiên sứ tháp đáy. Bất quá. Theo Trương Thu cùng thiên sứ tộc trưởng lão nói chuyện bên trong có biết. Cái này hơn 1000 năm thiên sứ tháp đều nhốt hơn 100 vị nhân vật lợi hại. Bất quá tuyệt đại đa số đều đã chết. Nhưng là không chết khẳng định cũng còn có. Ví dụ như Thiên Phệ Long, Phương Tàn Nguyệt vân vân. Diệp Thương Hải nói. Thiếu gia, ngươi nói, Diệp Hạo Thành có thể hay không cũng không chết. Công Tôn tiên sinh suy nghĩ một chút hỏi. Cái kia trên cơ bản không có khả năng, bởi vì Diệp Hạo Thành lúc đó bị Hạ Thiên Tinh độc. Loại độc này liền là ma thần sở tiểu hoa ma hoa độc, trên cơ bản không có còn sống khả năng. Lại thêm về sau lọt vào các phương cao thủ vây công, đánh vào thiên sứ tháp đáy, sinh tồn hy vọng cơ hồ là không. Diệp Thương Hải lắc đầu. Cũng thế, bằng không thì, dùng Diệp Hạo Thành địa cảnh bản lĩnh hẳn là sớm hơn Thiên Phệ Long một bước lao ra mới là. Thiên Phệ Long lợi hại hơn nữa, toàn thịnh lúc cũng không có đạt tới địa cảnh. Công Tôn tiên sinh nhẹ gật đầu. Thiên Phệ Long chỉ là một cách hung thú mà thôi, về sau công lực cao. Luyện được nửa người thân bán thú nhân mà thôi. Diệp Thương Hải nói xong nhìn Công Tôn tiên sinh một chút. Lại nói. Hơn nữa. Ta phát hiện một cách tương đối thú vị hiện tượng. Ví dụ như Thiên Phệ Long là dùng ăn làm chủ. Hơn nữa. Ăn được nhiều công lực liền sẽ tăng trưởng. Mà đổi thành bên ngoài còn có một cách tiểu tổ tông cùng hắn cũng kém không nhiều. Ha ha ha, ngươi là nói Thiên Tuyết Nhi. Công Tôn tiên sinh nở nụ cười. Không sai, ta muốn Thiên Phệ Long chữ thứ nhất mở đầu gọi Thiên, mà Thiên Tuyết Nhi chữ thứ nhất cũng gọi Thiên. Hai người có phải hay không đồng loại? Diệp Thương Hải nói. Vậy làm sao khả năng? Thiên Phệ Long là thú. Đạt tới cao giai vị sau đó mới có thể hóa thú thành bán thú nhân. Nhưng vẫn là đầu người thú thân. Thậm chí, đầu thú thân thể. Mà Thiên Tuyết Nhi ngươi nhìn, người ta tuổi còn nhỏ liền là người. Làm sao có thể là thú công Tôn tiên sinh trực tiếp cho phủ định. Thiên Tuyết Nhi vẫn là bí mật tiên sinh, không thể sớm như vậy kết luận. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ha ha ha, trừ phi nàng là tiên, bằng không thì làm sao có thể một điểm thú tính chất đều không có. Công Tôn tiên sinh cười nói. Võ Thần Hoàng Đình 39 chương 745 chữ thiên thế hệ nàng đích xác là cái nan đề. Ta cũng cảm thấy 10 phần ruộng dị. Dùng ông trời của ta con mắt thế mà đều không thể nhìn ra nàng có cái gì đặc biệt chỗ. Bất quá, nàng đích xác rất đặc biệt. Ngươi nhìn, nàng liền là ăn, ăn liền có thể ăn ra cao thủ đến. Hơn nữa, nàng chuyển vận tới cũng không phải là chân nguyên, mà là một loại đặc thù năng lượng. Nhưng là kia tuyệt đối không phải tiên khí. Càng không giống như là tự nhiên, vì lẽ đó, cái này tiểu nữ hoa đặc biệt thú vị. Hơn nữa, ngay lúc đó Tuyết viện trưởng làm sao chịu thu lưu nàng. Nàng lại là làm sao tới. Ta hỏi qua nàng. Nàng cũng là hỏi gì cũng không biết. Diệp Thương Hải nói. Không bằng trực tiếp đến hỏi Tuyết Y Ương. Công Tôn tiên sinh nói. Việc này ta sẽ thử. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Đăng thượng. Lần thi đấu này Diệp Thương Hải tuyệt đối là cái đối thủ mạnh mẽ. Ngươi là có hay không có nắm chắc đằng thượng rốt cuộc khôi phục công lực. Cung bản Tam Điền lập tức đem hắn nhận đi qua. Mang theo lo lắng hỏi. Vài ngày trước sư tôn đích thân tới, ta bây giờ nâng cao một bước. Đằng thượng một mặt bình tĩnh nói. Ngươi bước vào cao huyến à nha lẽ thường phó viện trưởng Thu Hồng Sam nghe xong, lập tức hai mắt phóng thải đại hỉ hỏi. Một cái cao huyến mà thôi. Thu phó viện cần phải kích động như thế sao đằng thượng thế mà cầm cực đoan khinh bỉ ánh mắt nhìn Thu Hồng Sam một chút. Cái này Thu Hồng Sam là Dương Long đế quốc quốc quân thân muội muội. Bằng không thì làm sao đến phiên nàng đảm nhiệm Dương Long hoàng gia học viện đệ nhất phó viện chức vị vì lẽ đó. Đằng thượng cho tới bây giờ xem thường nàng. Đằng thượng đừng tưởng rằng hoàng tộc nguyên lão Thu Sơn đạo tiền bối là ngươi sư tôn liền đối bản phó viện vô lễ như thế. Tiểu tử ngươi phải hiểu Thu Sơn đạo vẫn là bản phó viện ra ra. Huống chi, ngươi vẫn là Dương Long đế quốc thần dân, không nên quên thân phận của mình. Thu Hồng Sam đương nhiên cảm thấy trên mặt lập tức giận dữ nói. Ta đương nhiên minh bạch, bất quá, vậy thì thế nào ta đằng thượng sư tôn là Thu Sơn đạo? Mà sư tôn cũng từng nói qua, ta đằng thượng là tuyệt đối có thể bước vào thần cảnh anh tài. Thu Hồng Sam. Ngươi muốn cùng ta đấu. Ngươi lấy cái gì cùng ta so chẳng lẽ hoàng tộc sẽ vì ngươi một cái phế vật đắc tội một cái sau này tuyệt đối có thể bước vào thần cảnh thiên tài đằng thượng một mặt khinh miệt nhìn xem nàng. Cung bản viện trưởng. Ngươi xem một chút. Đây chính là chúng ta học viện học sinh. Quả thực là chúng ta làm lão sư sỉ nhục. Thu Hồng Sam tức giận đến kém chút thổ huyết. Thế nhưng là lại cầm đằng thượng không có chính là. Đành phải chuyển ngươi cầu lên cung bản viện trưởng tới. Được rồi đều ít nói hai câu. Bất quá, đằng thượng, Hồng Sam thế nhưng là phó viện, ngươi phải tôn trọng nàng. Bằng không thì, ngươi chính là thiên tài đi nữa cũng là Dương Long học viện học sinh. Tôn sư là cấp bậc lễ nghĩa. Không được vô lễ. Cung bản Tam Điền bất đắc dĩ nói. Kỳ thực. Đối với cái này cái giám bản sự không có một cái. Cả ngày chỉ biết bày hoàng ra mặt mũi nữ nhân cung bản Tam Điền cũng 10 phần chán ghét. Nhưng lại cầm nàng không có chính là. Người ta dù sao cũng là hoàng đế thân muội muội. Còn có thể thế nào viện trưởng. Ta cho tới bây giờ tôn trọng ngươi. Bất quá có chút không biết trời cao đất rộng ngốc người ta liền không khách khí. Đằng thượng càng thêm ngay thẳng. Ngươi nói ai là ngốc người Thu Hồng Sam đỏ bừng cả khuôn mặt, vỗ bàn một cái, giữ săn nhìn chằm chằm đằng thượng. Ngươi hung ác cái gì hung ác bản công tử hôm nay liền muốn nói cho ngươi. Ngươi chính là bệ hạ thân muội muội lại như thế nào lão tử vẫn là đằng thị con em thế ra. Đằng thượng cũng nổi giận trợn mắt chỉ vào Thu Hồng Sam. Đằng thị thế ra thật là lợi hại a. Ta nhổ vào. Đằng thị đời đời nhà tuy nói đứng hàng 9 tông 10 phái thập đại thế gia. Nhưng là. Có thể cùng chúng ta Dương Long đế quốc đánh đồng sao chưa nghe nói qua. Ẩm thế phía dưới là đế quốc. Đế quốc phía dưới mới là thế gia 9 tông 10 phái sao, bất kỳ một cách nào thế gia đều không thể cùng đế quốc chống lại. Đế quốc muốn ngươi ba canh chết, các ngươi đẳng gia tuyệt đối sống không quá canh năm. Thu Hồng Sam cũng điên rồi, trực tiếp mắng lên. Ha ha, ngươi nói được rất hợp. Đằng thượng đột nhiên cuồng tiếu lên. Viện trưởng ngươi nhìn tiểu tử này điên rồi. Thu Hồng Sam nghiến răng nghiến lợi nói. Điên cái rắm, Thu Hồng Sam, nói ngươi là cái nữ nhân ngu xuẩn, lão tử còn cất nhắc ngươi. Vừa rồi ngươi không phải nói, ẩn thế phía dưới là đế quốc. Minh bạch chưa? Đằng thượng nhẹ nhàng nâng nổi lên cổ tay. Phía trên kia có một mảnh nổi giữa không trung một dây leo. Nhìn từ xa giống như là một mảnh phù vân. Nhưng là, gần nhìn lại là một mảnh dây leo. Ngươi là ẩm thế thế gia tử? Để Thu Hồng Sam lấy làm kinh hãi, chỉ vào đằng thượng sắc mặt đại biến. Đằng thượng, trước kia ngươi thật giống như chưa nói qua. Lần này, liền cung bản tam điện đều giật mình. Lời nói thật nói với các ngươi, chính là ta sư tôn cũng vô pháp để ta nhất cử bước vào cao huyễn chi cảnh. Nhưng là, ta đích xác bước vào, đó là bởi vì ta thu được ẩm thế tiêu chí, thu được một mảnh dây leo. Vì lẽ đó, lại thêm sư tôn trợ giúp, ta bước vào cao huyễn. Đằng thượng một mặt khinh miệt nói. Hừ, Thu Hồng Sam không ở nổi nữa, phất ốm tay áo một cách lung túng đi. Sau này thành thật một chút, bằng không thì ta không ngại cùng bệ hạ nâng nâng ngươi. Đằng thượng hướng phía nàng bóng lưng cười lạnh nói. Thu Hồng Sam nghe xong bước chân nhanh hơn, nháy mắt không có bóng người. Đằng thượng, ngươi tuy nói vào ẩm thế, nhưng là cũng không cần thiết như thế đắc tội nàng. Ngươi phải hiểu được, nữ nhân trả thù sẽ muốn mệnh. Thứ hai, nàng dù nói thế nào cũng là bệ hạ thân muội. Cung bản tam điền xem nói. Liền không nể mặt nàng, nhìn nàng có thể thế nào thật chọc giận ta, đem nàng đá ra Dương Long học viện chính là. Đằng thượng một mặt cao điệu. Ngươi bây giờ nắm giữ dây leo tiêu chí. Nghe nói cái kia tiêu chí nắm giữ 20-30 lần điệp ra năng lực công kích. Nếu như toàn diện cắt phát, lại thêm ngươi sư tôn dung nhập trong cơ thể ngươi thần ý đao, hẳn là có thể gánh vác được cực huyễn cao thủ. Cung bản tam điền nói. Không sai biệt lắm. Vì lẽ đó, viện trưởng, không cần phải lo lắng cái gì. Diệp Thương Hải mạnh hơn. Hắn có thể mạnh hơn cực huyễn sao? Đằng thượng một mặt khinh miệt khẽ nói. Ha ha ha, xem ra chúng ta năm nay đầu tiên là ổn định, bản viện đầu tiên chúc mừng ngươi đến làm tân nhân vương. Đằng thượng thanh long bảng thứ nhất, sẽ dương danh đông quá, sau này rất nhiều chỗ tốt. Cho đến lúc đó, ai cũng đến cao nhìn ngươi một chút, ngươi chính là cái nhân vật. Cung bản tam điện một mặt phóng khoáng cười. Viện trưởng. Táp Ngọc một thân xanh biếc ban đã có hơn 10 ngày. Làm sao còn không có thức tỉnh? Trong đó có phải hay không có biến cho nên? Táp Á Hoàng gia học viện thủ hộ giả Cáp Tinh có chút lo lắng hướng viện trưởng Sâm La nói. Ngươi không biết, xanh biếc ban càng nhiều càng tốt sao? Sâm La cười nói. Thế nhưng là những cái kia xanh biếc ban đều tím bầm, giống như biến dị. Cáp Tinh nói. Phát tím. Ha ha ha, tốt hơn, điều này nói rõ Táp Ngọc đã thành công. Sâm La cuồng tiếu lên. Thành công có phải hay không đột phá? Cáp Tinh hỏi. Đương nhiên, đến lúc đó ta sẽ để Táp Ngọc cho cung bản lão gia hỏa kia hung hăng một kích. Sâm La khẽ nói. Thu Hồng Sam không phải nói đằng thượng đã bước vào cao huyễn chi cảnh, đánh bại hắn khó khăn. Cáp Tinh lắc đầu. Chúng ta Táp Ngọc cũng cao huyễn tím ban thành hình, bước vào cao huyễn. Đồng thời Táp Ngọc còn nắm giữ chúng ta Táp Á Vương Triều Thiên Tâm Ma Chú. Uy lực lớn tăng. Đến lúc đó, đằng thượng bại một lần, ta nhìn cung bản mặt mo hướng chỗ nào đặt. Sâm La âm hiểm cười nói. Đằng thượng thế mà xuất thân từ ẩm thế đằng ra. Khẳng định cũng có một chút không muốn người biết bí thuật. Chúng ta cũng phải cẩn thận mới là. Cáp Tinh nói. May mắn Thu Hồng Sam nữ nhân kia điên rồi, bằng không thì chúng ta thật đúng là không biết được đây hết thảy. Vì lẽ đó, Cáp Tinh tuyệt đối đừng đi đắc tội nữ nhân. Sâm La một mặt cảm thán nói. Nói được tốt, các ngươi tuyệt đối đừng tới tội ta, bằng không thì sau này có các ngươi tốt quả ăn. Lúc này, xanh biếc ban tản ra. Một cái châu Âu con lai bộ dáng nữ tử theo xanh biết ban bên trong đi ra. Nàng liền là có gì vực phong tình đẹp Táp Ngọc. Táp Á Vương triều đệ nhất mỹ nữ, nắm giữ làm thế nhân mê muội mắt xanh, giống như lam bảo thạch trong suốt. Ha ha ha. Táp Ngọc công chúa ngài nói đùa. Chúng ta nào dám đắc tội ngài là đúng không? Cáp tinh vị này giống như trương trung chiếu huyền lực học viện thủ hộ giả thế mà còn muốn đập học sinh mông ngựa. Không thể không khiến người mở rộng tầm mắt. Võ thần Hoàng Đình 39 chương 746 giả vũ đằng thượng cũng chẳng có gì. Bất quá. Bản công chúa đối với Diệp Thương Hải ngược lại là có chút cảm giác hứng thú. Táp Ngọc cười nói. Tiểu tử kia có cái gì không phải liền là có thể phá án tại thiên sứ tháp vận khí tốt may mắn còn sống. Thực lực của hắn cùng đằng thượng không có so, trọng điểm của ngươi vẫn là phải đặt ở đằng thượng trên thân mới là. Ẩm thế thế gia bí thuật không phải người bình thường có khả năng chống lại. Tuy nói ngươi nắm giữ thiên tâm ma chú cửa này thượng cổ đại pháp. Nhưng là cũng còn phải cẩn thận mới là, miễn cho thuyền lật trong mương. Sâm La một mặt nghiêm túc nói. Tại sao ta cảm giác Diệp Thương Hải ngược lại càng đáng sợ? Táp Ngọc nói. Không có khả năng Diệp Thương Hải thực lực đỉnh thiên cũng liền cao huyễn. Vì lẽ đó, ngươi nắm giữ thiên tâm ma chú, hắn không còn là đối thủ của ngươi. Sâm La mười phần khẳng định nói. Nghe nói ba bàng học viện cũng không phải là đại sư huyên ba đặc mạnh nhất. Cáp Tinh nói. Tám thành là bọn hắn hẳn là có ẩn tàng cao thủ. Chỉ bất quá, ba bàng học viện làm đến rất giữ bí mật. Thẳng đến trước mắt chúng ta đều không có tra ra bọn hắn ẩn tàng cao thủ là ai. Sâm La nhẹ gật đầu. Chuyển ngươi lại một mặt nhẹ nhõm nói. Bất quá, mặc kệ bọn hắn ẩn tàng chính là ai nhưng cũng sẽ không mạnh hơn đằng thượng. Vì lẽ đó, không cần phải lo lắng. Còn có một cái thiên sứ học viện, bọn hắn mới là thần bí nhất. Cáp Tinh nói. Đó là đương nhiên, bất quá nha, thiên sứ tuy mạnh, nhưng là cũng mạnh mẽ bất quá đằng thượng. Sâm La lắc đầu toàn cơ bắp. Chỉ sợ thiên sứ tộc đem bọn hắn kim khuyết pháp trưởng cấp cho thiên sứ học viện cường giả vậy liền tương đối phiền toái. Cáp Tinh nói. Đây cũng là cái vấn đề, bất quá, chúng ta có thiên tâm ma chú, cũng không sai kim khuyết pháp trưởng. Sâm La nói. Cái kia ngược lại là. Cáp La nhẹ gật đầu. Dạ Vũ, lần này trở về được đến cái gì? Tuyết Y Hương viện trưởng chính cùng một cái toàn thân trắng nõn tuyết váy nữ tử nói chuyện. Nữ tử này gọi Dạ Vũ, thiên sứ học hoàn chân chính áp chủ bài. Viện trưởng đến lúc đó tự biết. Dạ Vũ một mặt bình tĩnh nói. Nghe nói, nhà khác học viện nắm giữ đến gần vô hạn cực huyễn cấp độ lực công kích thiên tài xuất hiện. Tuyết Y Hương hơi có vẻ lo lắng nói. Ta đã biết. Dạ Vũ vẫn là một mặt không có chút rung động nào biểu lộ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi biết liền tốt. Nhìn thấy bản thân học sinh như thế bình tĩnh, Tuyết Y Hương cũng không có lại hỏi. Đúng rồi, Thiên Tuyết Nhi không trở lại sao? Dạ Vũ hỏi. Đoán chừng là không về được, nàng gần nhất thế mà thích Diệp Thương Hải, thật là chuyện lạ. Tuyết Y Hương hơi có vẻ phiền muộn nói. Nàng liền thích ăn ăn một chút, ai... Liền để nàng ăn thống khoái chính là. Bất quá, nàng đã giúp ta, ta ngược lại là hy vọng nàng có thể vui vẻ. Dạ Vũ nói. Nàng vui vẻ, Diệp Thương Hải mỗi ngày cho nàng đồ tốt ăn, sớm đem ta đem quên đi. Tuyết Y Hương có chút buồn bực nói. Kia tuyệt đối sẽ không, viện trưởng lúc đó thế nhưng là đã cứu nàng. Thiên Tuyết Nhi chỉ là nhất thời tâm tính như thế, tinh nghịch mà thôi. Đợi nàng chơi chán tự nhiên sẽ trở về. Dạ Vũ lắc đầu nói. Chỉ mong đi, bất quá, không trở lại cũng không có việc gì, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Tuyết Y Hương trên mặt thoáng qua ít có tự ái. Viện trưởng đây là khẩu thị tâm phi, kỳ thật, ngươi là hy vọng nàng trở về. Dạ Vũ lắc đầu nói. Chân sinh trưởng ở trên người nàng, nàng làm sao lại thế nào? Tuyết Y Hương nói. Vì cái gì viện trưởng không cảnh cáo một chút Diệp Thương Hải? Liệu nhất định Diệp Thương Hải là hắn người thông minh, sẽ không làm khó viện trưởng? Dạ Vũ không hiểu hỏi. Mọi việc không thể cưỡng cầu được đến có lẽ là họa. 200 năm trước, Hoa Về Phong viện trưởng trước khi chết liền cảnh cáo qua Hạ Nhiệm, mọi việc không thể cưỡng cầu. Bằng không thì chắc chắn mang đến tai họa. Vì lẽ đó, chúng ta về sau tiếp nhận đều ghi nhớ cái này giáo huấn. Tuyết Y Ương nói. Hoa viện trưởng thế nhưng là một đời vu thuật đại sư, mệnh số của hắn bản lĩnh thâm hậu. Bất quá. Mấy trăm năm đi qua. Cũng không có gì tai họa hàng lâm chúng ta học viện. Có phải hay không hắn tính sai rồi? Dạ Vũ nói. Không phải là sai, là thời gian chưa tới. Vì lẽ đó, chúng ta một mực khẩn trương. Tuyết Y Ương lắc đầu, hơn nữa, lúc đó, Hoa viện trưởng nhất thời bách tham dự tranh đoạt Nguyệt Âm Luân đại chiến. Cũng là học viện tranh đến một phần khoáng thế chi bảo. Chỉ bất quá, tai họa đoán chừng cũng biết chuyện như vậy mà lên. Vì lẽ đó, chúng ta một mực tại chờ mong. Thậm chí, hy vọng sớm một chút xuất hiện. Sớm một chút giải quyết. Đem cái kia phần chí bảo mang đi. Bằng không thì thiên sứ học viện sẽ vĩnh viễn không yên bình ngày. Vốn là nếu có cái kia phần chí bảo tương trợ, công lực của ngươi lại có thể đề cao một cấp. Chỉ bất quá, nó một mực phong tồn, đây là Hoa viện trưởng phong ấm, ai cũng không giải được. Hơn nữa, liền là giải đến mở ai cũng sẽ không đi giải. Ta sẽ không cần, nếu là khởi nguồn của họa loạn, nên để nó trở về bản nguyên. Thiên sứ học viện vốn là thuần khiết nhất, cũng bởi vì nó mà để thiên sứ học viện hổ thẹn. Vì lẽ đó, hy vọng có thể sớm một chút đưa đi. Dạ Vũ lắc đầu. Diệp Hảo Thành tuyệt đối là anh hùng, đáng tiếc lòng người như rắn, được anh hùng long đong, đây là lỗi của chúng ta. Tuyết Y Ương một mặt hổ thẹn nói. Ta sẽ sửa đổi tới, để thiên sứ học viện đúc lại lòng tin. Dạ Vũ một mặt kiên định nói. Diệp Thương Hải, ngươi vời chúng ta tới làm gì? Trương Thiên Thần tương đối bất mãn hướng Diệp Thương Hải nói. Ha ha! Đại sư huyên bảo chúng ta tới khẳng định có đại sư huyên lý do. Trương Thiên Thần. Trước hết để cho đại sư huyên nói chính là. Thẩm Lãng cười tủm tỉm nói. Hai người nhận được Diệp Thương Hải đưa tin sau tới. Phát hiện nơi địa phương này thế mà thiên sứ thành vùng ngoại thành một chỗ vắng vẻ sơn giã chỗ. Lần này cạnh tranh vô cùng kịch liệt, hai vị đều có đầy đủ chuẩn bị sao? Diệp Thương Hải hỏi. Kia là đương nhiên. Bất quá, mấu chốt là ngươi chuẩn bị xong chưa? Trương Thiên Thần khinh miệt liếc Diệp Thương Hải một chút khẽ nói. Cũng không xưng hô Diệp Thương Hải đại sư huynh, có thể thấy được trong lòng tiểu tử này vẫn là tương đối không phục. Bây giờ là hai người các ngươi vấn đề. Diệp Thương Hải bá đạo khoát tay áo. Ta Trương Thiên Thần còn có cái gì sợ? Trương Thiên Thần đột nhiên lửa cháy. Thân thể nhoáng một cái. Một đạo huyễn ảnh. Hai đạo huyễn ảnh. Ba đạo huyễn ảnh. Nhị sư huyên ngươi quả nhiên ẩn tàng đến sâu. Thẩm Lãng cười hì hì nói. Cái này tính là gì? Tăng thêm ta bàn long thương, hoàn toàn có thể cùng cao huyễn giữ lẫn nhau. Trương Thiên Thần một mặt phách lối miệt thị Diệp Thương Hải. Ha ha, Thẩm Lãng, không muốn chỉ riêng nói người khác. Diệp Thương Hải đột nhiên hướng Thẩm Lãng cười nói. Đại sư huyên lời này chỗ nào nói lên, ta là càng ngày càng hồ đồ rồi. Thẩm Lãng gãi gãi đầu, không hiểu bộ dáng nhìn xem Diệp Thương Hải. Tiểu tử, còn muốn ta nói rõ sao? Diệp Thương Hải duỗi ra ba ngón tay. Hai ngươi đánh cái gì bí hiểm, có sắm mau thả. Ta cũng không thời gian ở đây cùng các ngươi rông dài. Trương Thiên Thần mặt kia một ô, làm ra một bức lập tức làm như muốn đi tư thế. Ngươi ngưu cái gì ngưu? Chẳng phải thượng huyến sao? Thẩm Lãng đột nhiên cũng là lửa cháy. Thân thể cũng là nhoáng một cái. Một đạo huyến ảnh. Hai đạo huyến ảnh. Ba đạo huyến ảnh. Lập tức, Trương Thiên Thần đột nhiên nuốt con rồi chết khó chịu. Thẩm Lãng, nghĩ không ra ngươi cũng ẩn tàng đến sâu như thế. Trương Thiên Thần phi thường bất mãn nói. Cái này còn không tính, hắn giống như ngươi có thể cùng cao huyễn giữ lẫn nhau. Diệp Thương Hải nói. Ta có bàn long thương. Thương này thế nhưng là ta Trương gia lão tổ lúc tuổi còn trẻ thành danh binh khí. Tới từ một cái cổ lão đồng phủ. Hắn có cái gì? Trương Thiên Thần căn bản cũng không tin. Lão tử cũng có viên nguyệt loan đao, biết rõ đao này địa vị sao? Thẩm Lãng cười lạnh. Lai lịch gì? Lão tử thương này chí ít hơn 1000 năm trước đó cổ vật. Trương Thiên Thần đối chọi gay gắt. hơn nghìn năm tính là gì? Mỗi khi ngày trăng rằm, không trung sẽ xuất hiện một vầng loan nguyệt. Cái kia trăng khuyết giống như hắc nha phô thiên mà tới. Dưới mặt đất sinh linh quét sạch sành xanh. Nghe nói qua đoạn chuyện xưa này sao? Thẩm Lãng cười lạnh nói. Viên nguyệt loan đao, đao tượng đồ vật. Trương Thiên Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, hơi có vẻ ngoài ý muốn nói. Nguyên lai tiểu tử ngươi là đao tượng hậu bối, không tệ không tệ. Diệp Thương Hải một mặt đại điều nói. Võ thần Hoàng Đình 39 chương 747 đao tượng ngươi dựa vào cái gì để hắn tiểu tử Trương Thiên Thần giống như con chó điên. Gặp người liền cắn. Ta vì cái gì lại không thể gọi Diệp Thương Hải lông mày nhíu lại, hỏi. Đao tượng bối phận cao bao nhiêu? Liền là viện trưởng Gia Gia Ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Huyền cơ cũng phải để hắn một tiếng lão tiền bối. Ngươi thì tính là cái gì? Bên trái một cái tiểu tử, bên phải một cái tiểu tử. Tiểu tử này là ngươi có thể gọi sao? Thứ gì? Trương Thiên Thần ăn súng mà. A, vậy bản công tử phải gọi hắn cái gì? Diệp Thương Hải khẽ nói. Trưởng bối, hoặc là ít nhất cũng phải là huyên mới là. Trương Thiên Thần khẽ nói. Cái kia cũng không sao, chỉ cần Diệp công tử có thể đánh được ta, ta vẫn là để hắn đại sư huyên. Thẩm Lãng giống như cũng có chút tâm động. Hoặc là nói. Nguyên bản xưng hô Diệp Thương Hải đại sư huyên căn bản chính là đang nói đùa. Trong lòng cũng không có tán thành. Ngươi đây Diệp Thương Hải nhìn xem Trương Thiên Thần. Một dạng Trương Thiên Thần khẽ nói. Biết rõ trong này có cái gì sao? Diệp Thương Hải dối ra nắm đấm. Có thể có cái gì? Chẳng lẽ còn cất giấu cái gì sao? Trương Thiên Thần không cao hứng khẽ nói. Nhìn Thẩm Lãng một chút. Nói. Không muốn cùng chúng ta dở mánh khóe. Xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Ngươi thắng, chúng ta gọi ngươi đại sư huynh. Bằng không thì, ngươi chính là một đống cứt chó. Cái gì trưởng lệnh không nắm giữ làm tại trước mặt chúng ta đều chỉ là một đống cứt chó. Ngươi cũng đừng nghĩ đến cầm Thiên Long Vương Triều tới dọa chúng ta, ta Trương Thiên Thần không sợ Thiên Long Vương Triều. Liền là hoàng đế lại như thế nào ha ha. Đao tượng sau đó. Ta đương nhiên không thể yếu nhà chúng ta ông cố danh dự. Bất quá, ta Thẩm Lãng chỉ phục cường giả. Ngươi thắng, ta gọi ngươi đại sư huynh, gọi ngươi Diệp huynh, cùng ta ông cố không quan hệ. Thẩm Lãng cũng lấy ra điều kiện. Ta đối với các ngươi hai cách đều có chút ý tứ. Diệp Thương Hải một mặt cười cười nói. Có ý tứ gì Diệp Thương Hải, ngươi muốn gây chuyện đúng hay không? Trương Thiên Thần nói. Hai người các ngươi có ý tứ, vì lẽ đó, ta muốn nhiều hai cách nô tài. Diệp Thương Hải nói. Nô tài Thẩm Lãng cái kia mắt trợn thật lớn nhìn xem Diệp Thương Hải. Ha ha ha. Thẩm Lãng. Ngươi thấy không có. Thiên hạ lại có như thế như vậy đồ con lợn mẹ nó. Liền là một con lợn. Lợn Trương Thiên Thần phá lên cười. Là ngu xuẩn, ngốc đến mức thuốc không thể cứu. Trương huynh, chúng ta dùng nắm đấm giúp hắn trị trị. Thẩm Lãng cười to nói. Ta cũng không muốn vô duyên vô cớ động quyền ra chân. Diệp Thương Hải lắc đầu. Không phải ngươi động quyền ra chân, là chúng ta hai cách phải thật tốt giáo huấn ngươi. Trương Thiên Thần khẽ nói. Không muốn cùng ta đàm luận giáo huấn. Muốn đánh có thể. Liền đến một trận đánh cược. Các ngươi dám sao? Diệp Thương Hải kích thích hai người nói. Đánh cược như thế nào? Trương Thiên Thần lông mày nhíu lại. Trước không phải nói qua. Ta muốn thu hai cái nô tài. Diệp Thương Hải nói. Có thể, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng chúng ta. Thẩm Lãng xào trá nói. Cũng không phải là nói ta, mà là chúng ta. Kể từ đó, liền biến thành hai chọi một. Đúng. Trương Thiên Thần gật đầu nói. Hai vị sẽ không đổi ý a? Diệp Thương Hải nói. Tuyệt đối sẽ không. Bất quá, ngươi thua chúng ta cũng sẽ không khách khí. Trước ký kết một cái ước định, đến lúc đó bị đánh cho tàn phế có thể thì trách không được chúng ta hai cái. Liền là ca, hơ, u, v, quy, quy, u, viện trưởng hỏi tới, chúng ta cũng có chứng cứ. Trương Thiên Thần nói. Có thể. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Thẩm Lãng lập tức lấy ra giấy bút, không lâu, viết xong khế ước, ba người ký tên vạch áp. ha ha ha, Thẩm Lãng, ngươi muốn thế nào thu thập con lợn này? Trương Thiên Thần đem bút ném đi cười to hỏi. Ta muốn xé nát miệng của hắn, bởi vì cái này há mồm ô nhục ta Thẩm ra. Thẩm Lãng khẽ nói, nhìn Trương Thiên Thần một chút, ngươi đây ta muốn hắn hai chân. Trương Thiên Thần nói, ta nhìn không cần thiết a, ta thế nhưng là không nỡ đem bản thân hai nô tài cho đánh què. Diệp Thương Hải lắc đầu, nhìn thương Trương Thiên Thần cũng nhìn không được nữa. Vừa ra tay liền là Trương gia bá vương thương. Không trung xuất hiện một cái cự vô bá. Một thương đặt hướng về phía Diệp Thương Hải. Ăn đao Thẩm Lãng cũng không chậm, đao tượng đao quả nhiên bất phàm. Viên Nguyệt Loan đao vạch ra một vầng loan nguyệt từ không trung bay nhào mà tới. Diệp Thương Hải thở dài, phá đao thức, phá thương thức. Hai chiêu ra, bàn long thương trực tiếp bị đánh lệch ra bay đi, trực tiếp xuyên thấu một tòa núi nhỏ. Mà viên Nguyệt Loan đao xoay tròn lấy bay về phía phương xa, chém hỏng một cái ngọn núi. Hiện trường, nhiều hai tôn Nê Bồ Tát. Hai tấm tiểu hồng mặt càng ngày càng hồng, ở vào địa vị cao nhất, cuối cùng tím biến xanh. Thẩm Lãng tham kiến công tử. Thẩm Lãng thật đúng là cầm được thì cũng buông được, nằm xuống liền bái. Trương Thiên Thần mặt càng ngày càng đen. Cuối cùng, đầu gối chậm rãi cong đi xuống, hướng phía Diệp Thương Hải quỳ xuống. Thiên Thần ra mắt công tử. Há mồm ăn một khi các ngươi đổi ý, sẽ giả dày nát tràng chảy, thần tiên khó cứu. Diệp Thương Hải một tiếng uống, hai người há miệng ra, hai viên màu vàng linh đan bay vào giám trong miệng, thuận hầu mà xuống. Hai ngươi thật tốt đấu một trận, phân cái thắng bại. Diệp Thương Hải hừ một tiếng, nhảy đến một gốc cây lên đi ngủ đây. Hai người liếc nhìn nhau, giống to một tiếng, viên Nguyệt Loan đao ra, bản long kim thương bắn. Lập tức, hai đại cao thủ đại chiến, khí thế dọa người. Dãy núi bị san bằng, dòng suối nhỏ bị hút khô. Từng mảng lớn rừng rậm thảm tao phá hủy. Phương viên vài dặm bên trong hoa cỏ bị diệt môn. Trong lòng hai người đều ở một cỗ tà hỏa. Không đánh được Diệp Thương Hải, vậy trước hết chiến thắng đối phương, xuất ngụm ác khí. Cuối cùng hai canh giờ, huyễn ảnh xuất hiện, lẫn nhau dây dưa. Một đạo đánh nhau, hai đạo đối với sợ, ba đạo lẫn nhau oanh, bốn đạo nhìn chăm chú. Ha ha ha, lão tử cao huyễn. Trương Thiên Thần ngửa mặt lên trời cười thoải mái. Ta soạt, lão tử cũng cao huyễn. Thẩm Lãng bá đạo chỉ lên trời gào thét. Diệp Thương Hải tỉnh, cúi đầu xem xét, phát hiện dưới cây quỳ hai thớt lăng. U, V, Quy, Quy, Mơ, đánh đủ rồi? Diệp Thương Hải hỏi. Đa tạ công tử, chúng ta minh bạch, công tử cho chúng ta ăn khẳng định là tấn cấp linh đan. Trương Thiên Thần ôm quyền nói. Công tử, ngài cho ta ăn là thuốc gì đây? Thẩm Lãng một mặt hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn Diệp Thương Hải. Kim đan. Diệp Thương Hải nói. Công tử, ngươi đến cùng cảnh giới gì? Trương Thiên Thần hỏi. Thẩm Lãng cũng là một mặt khát vọng nhìn xem Diệp Thương Hải. Hai người có ngốc cũng minh bạch, Diệp Thương Hải là cao nhân, một cách có thể ngạo thị thiên hạ thiên tài. Ha ha, các ngươi xem chính là, đừng truyền ra ngoài. Diệp Thương Hải đưa ra nắm đấm. Hai người xem xét, a, chính mình người biết chính là, đừng giống. Diệp Thương Hải nghiêm mặt. Ta đến vì bọn họ ngũ đại học viện mặc niệm. Thẩm Lãng thở dài. Biết rõ ta bồi dưỡng mục đích của các ngươi là cái gì không? Diệp Thương Hải hỏi. Chúng ta là ngươi nô tài, thực lực chúng ta càng mạnh càng khả năng giúp đỡ công tử ngươi làm việc. Trương Thiên Thần nói. Sai. Diệp Thương Hải lắc đầu. Công tử là đem chúng ta làm huyên để nhìn, như vậy. Thẩm Lãng nói. Muốn để ta đem các ngươi hai làm huyên để, vậy phải xem các ngươi bản sự. Diệp Thương Hải lắc đầu. Kia công tử bồi dưỡng mục đích của chúng ta chẳng lẽ là vì hoàn thành một kiện đáng sợ nhiệm vụ? Trương Thiên Thần hỏi. Ta hy vọng lần này giao đấu bên trong không xuất thủ. Diệp Thương Hải nói. Công tử cao minh. Thẩm Lãng một mặt bội phục giơ ngón tay cách lên. Trước đừng tự đại, cho dù là các ngươi bước vào cao huyễn chi cảnh, vì cũng chưa hẳn có thể đánh lượt ngũ đại học viện. Căn cứ mới nhất được đến tin tức, lần này trong trận đấu, vô cùng có khả năng xuất hiện cực huyễn cấp độ cường độ công kích. Vì lẽ đó, các ngươi còn xa xa không đủ. Đây là hai bộ võ học, một tên độc cô chính thức, thật tốt cầm đi tu luyện. Bất quá, nhớ lấy, đây là ta Diệp gia độc môn bí kíp, các ngươi học một ít chính là. Diệp Thương Hải nói. Minh bạch hai người một mặt thận trọng tiếp nhận đao thức, thương thức đến nơi xa tu đi. Ha ha! Những chiêu thức này tâm pháp đi qua lão tử cải tạo. Không biết được uy lực như thế nào. Diệp Thương Hải sờ soạng một chút cái cằm. Chờ lấy thấy kết quả. Võ Thần Hoàng Đình 39 chương 748 phái tràng 3 ngày sau. Thanh Long bảng giải thi đấu rốt cuộc bắt đầu. Thiên sứ học viện cờ màu phiếu hất lên. Khắp nơi răng đèn kết hoa. Không biết được còn tưởng rằng là muốn làm việc vui. Mà đi qua khoảng thời gian này nghỉ ngơi lấy lại sức, các gia thiên tài đều mặt mày tỏa sáng, tinh thần phấn chấn. Cũng không biết được hao phí bao nhiêu cao cấp linh đan, đã ăn bao nhiêu bảo vật. Xem ra các đại quốc cũng là nghiêng tất cả, vì Thanh Long bảng cũng là huyết biện. Đương nhiên, nếu bàn về danh khí, Diệp Thương Hải tuyệt đối là đoạn thời gian này thiên sứ thành hồng nhân. Thậm chí ở vào địa vị cao nhất. Bởi vì không chỉ Gia Cát Gia mời hắn, phủ thành chủ cũng mời qua hắn. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải lính quân Thiên Long học viện vừa ra trận, lập tức liền đưa tới toàn trường nhìn chăm chú. Thấy không, tiểu tử kia liền là Diệp Thương Hải. Mặt rất non a. Sao có thể trưởng khống đường đường đại quốc thần bổ phủ mặt non. Ngươi cùng hắn đánh qua một trận sau liền biết mặt non không nổn loại người này. Thường thường đều là dùng một bức non gương mặt đến lừa gạt thế nhân. Kỳ thực. Tâm so lang còn muốn hung ác gấp 10. Ngươi nói được ta phía sau lưng âm sưu sưu. Bất quá, Diệp Thương Hải hoàn toàn chính xác làm rất tốt. Ngươi nhìn, mới đến liền rách cửa thành đại án. Không lâu, lại cứu vớt các đại học viện thiên tài. Ngày đó thiên sứ tháp một trận chiến, nếu không có Diệp Thương Hải. Các gia học viện tinh anh đoán chừng tất cả đều phải chết. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải tuyệt đối được xưng tụng là anh hùng. Anh hùng, ta nhìn cẩu hùng còn tạm được. Thời đại này, ai biết có phải hay không hắn cùng thiên sứ tộc cấu kết. Về sau diễn trận này đùa giỡn ta cảm thấy cũng có chút giống như diễn kịch. Bằng không thì, chỉ bằng Diệp Thương Hải, làm sao có thể theo thiên phệ long trong miệng thoát thân. Không sai, ngươi nói đến ý tưởng bên trên. Thiên phệ long là cái gì? Cổ đại một loại hung vật. Không cần nói Diệp Thương Hải muốn thoát thân. Liền là chúng ta viện trưởng tiến miệng của nó cũng không sống được. Vậy cái này trong đó khẳng định có vấn đề còn phải nói. Các ngươi đều đừng ở sau lưng dẹp bài Diệp Thương Hải. Người ta làm ra sự tình chúng ta không làm được. Bằng không thì ngươi đi thiên phệ long trong miệng thử một chút, nghe nói các gia học viện đều có lợi hại thiên tài ẩn giấu đi. Lần này tân nhân vương hoa rơi vào nhà nào khó nói. Cái này còn không phải mấu chốt, nghe nói liền ẩn thế thế gia đều nhúc tay lục viện thi đấu. Ẩn thế đều nhúc tay, cái kia lần này thanh long bảng đại chiến có thể liền phức tạp. Còn không phải sao, vì lẽ đó tình huống không rõ càng ngày càng phức tạp. Năm nay Thanh Long bảng mới gọi chân chính Thanh Long bảng, có thể đoạt được tân nhân vương, đây tuyệt đối là hãn thế thiên tài. Nghe nói đông vực 6 kiểu tới 2-3 cái. Ta còn nghe nói, thậm chí 6 kiểu bên trong bài danh phía trên mỹ nữ tuyên bố muốn gả cho năm nay tân nhân vương. Còn có chuyện này huyên ngươi tranh thủ thời gian nói một chút. Là vị mỹ nữ nào Tây Môn Phiêu Phiêu biết rõ không a? Là nàng a? Mẹ nó, lão tử đều muốn làm tân nhân vương. Còn có cái Ti Mã Chiêu Chiêu. Ti Mã Chiêu Chiêu cũng muốn gả cho tân nhân vương, mẹ nó. Nếu là đoạt được tân nhân vương, đồng thời ôm một đôi mỹ nhân về. Nhân sinh như thế, phục phu cầu gì hơn a, nằm mộng đi. Cho mời lần này Thanh Long bảng các vị ủy viên lên đài an vị. Lần này thi đấu người chủ trì Phong Diệp Nông lớn tiếng nói. Gió cũng theo là thiên sứ học viện phó viện trưởng, một vị mỹ nữ phó viện. Thanh Long bảng ủy viên hội thành viên đương nhiên bao quát các đại học viện viện trưởng. Và thiên sứ tộc tộc trưởng Nguyệt Khiếu. Thiên sứ thành phủ thành chủ Trương Thu và Gia Cát Gia Trung Thần Gia chờ danh lưu. Các vị đại lão một mặt nghiêm túc lên đài an vị. Từng cách đều là bàn long đại ỉa. Ngồi lên lập tức khí thế bất phàm. Đương nhiên, chủ nhà thiên sứ học viện viện trưởng Tuyết Y Hương ngồi ở giữa. Hai bên đều là một đống lão nam nhân bảo vệ vị này mỹ nhân nhi. Đến mức Gia Cát Trung Thần cùng thiên sứ tộc tộc trưởng Vân Khiếu thì là phân ngồi hai bên cách mỹ nhân gần nhất. Nghe nói Tuyết Y Hương tuổi hơn 40 còn chưa kết hôn, cũng không biết được suy nghĩ cái gì. Bởi vì được bảo dưỡng tốt, cùng 25-26 tuổi cô nương không khác nhau chút nào. Thậm chí càng thêm thủy nộn trơn trượt. Phải biết Tuyết Y Hương lúc tuổi còn trẻ cũng là đã từng đông vực 6 kiều một trong mỹ nhân A. Nếu bàn về bài vị, cả hừ, u, vinh, quy, quy, u, mế là thảm nhất. Bởi vì trước giới Thanh Long bảng Thiên Long học viện hạng chót. Vì lẽ đó, vị trí đương nhiên xếp tại chót nhất, khoảng cách Tuyết Y Hương xa nhất. Nếu không đến cách nổi bật đặc biệt ốm kính, cả hừ, u, vinh, quy, quy, u, mế lạc trên cơ bản nhanh cho không đáng kể. Bất quá, bởi vì Diệp Thương Hải tại Thiên Sứ Thành xông ra tới danh khí thủy nhiên, lại thêm Diệp Thương Hải vẫn là ca hơ, u, vinh, quy, quy, u, đệ tử. Vì lẽ đó, còn có người nguyện ý ngắm ca hơ, u, vinh, quy, quy, u, mế lạc vài lần. Bằng không thì mới lười nhắc nhìn hắn. Bất quá các ủy viên an vị sau cũng không có châu đầu ghé tai, các học sinh cũng tất cả đều một mặt nghiêm túc đứng. Chẳng lẽ còn muốn minh pháo khai mạc? Diệp Thương Hải trong lòng buồn cười nghĩ đến. Ha ha ha, đến chậm đến chậm. Lúc này không trung truyền đến mấy đạo cởi mở tiếng cười, ba đóa áng mây hoán hào quang bước cách 10 phần đến đây. Lập tức tất cả mọi người giống như cho nâng lại cổ, ngẩng đầu hướng bọn hắn đi xa nhìn lễ. Nguyên lai như thế a, đang chờ ba vị đại lão. Diệp Thương Hải ở trong lòng lắc đầu, thế giới này ở nơi nào đều như đây, cái này kêu là phái tràng. Bất quá, làm ba đóa áng mây nháy mắt tới gần lúc, Diệp Thương Hải trong lòng cũng là chấn động. Mạnh mẽ lại có trung giai vị thần cảnh thực lực, khó trách như thế. Khó trách Gia Cát Trung Thần đều không thể không đứng lên nghênh đón. Rốt cuộc thấy rõ, một nữ hai nam tuổi chừng 40 tuổi ra mặt bộ dáng. Đương nhiên, Diệp Thương Hải cũng không có khả năng tin tưởng bọn họ liền loại này số tuổi, đoán chừng là được bảo dưỡng tốt. Như loại này thực lực người cho dù là kinh tài tuyệt diễm thiên tài cũng phải 50 ra mặt mới là. Đương nhiên, chính mình ngoại trừ. Đeo kiếm chính là kiếm thần Liễu Đinh, một cái hảo thiên kiếm 10 dặm giết địch như lấy đồ trong túi. Nữ tử gọi Tống Quân Giao, Tây Sơn Thánh Mẫu muội muội, Tây Sơn Bàn Đào nổi tiếng thiên hạ. Mà Thánh Mẫu cách mỗi 3 năm đều sẽ thiết lập bàn đào tiệc rượu, chiêu đãi một chút võ lâm giới đại lão. Mà mang theo đỉnh vương miện là Đông Đế Hảo Thiên Đệ Đệ Hảo Sơn, là Đông Thần Quốc Đông Vương. Tổ tiên đã từng khai thác cương thổ, nhất thống qua đông vực, xưng là Đông Thần Quốc, trở thành đông vực đệ nhất đế quân. Bất quá, về sau quần ma đại loạn, Đông Thần Quốc sụp đổ, đến bây giờ, Đông Thần Quốc chỉ là một cái tiểu quốc. Bất quá, trở ngại chủ thượng ăn đức cùng uy danh, bây giờ vẫn là gọi Đông Đế. Chỉ bất quá một cái xưng hô mà thôi, không thể coi là thật. Lúc này bên tai truyền đến sư tôn ca, hơ, u, v, quy, quy, u, mễ lạc thanh âm. Thực lực không kém a, đều có trung giai thần cảnh. Diệp Thương Hải nói. Đó là đương nhiên, bọn hắn tại gia tộc này cũng không tính được đứng đầu. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, mễ lạc nói. Bọn hắn đến quan chiến. Diệp Thương Hải hỏi. Làm trọng tài. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, mễ lạc nói. Các vị, ba vị tiền bối liền là năm nay Thanh Long bảng chủ phó tài phán trưởng. Tài phán trưởng là Đông Thần Quốc Đông Vương Hảo Sơn tiền bối. Mà Liễu tiền bối cùng Tống tiền bối là phó tài phán trưởng. Trọng tài từ võ lâm giới có thực lực sanh ra tạo thành. Ví dụ như, Thiên Tông phó tông chủ Thiên Vọng, Kiếm Tông thủ hộ giả Vệ Phương cùng phó tông chủ Chu Thủ Lưu, Phi Hổ Đường tới Hoàng Phi Hổ phó đường chủ, Công Tôn Thế Gia tới Công Tôn Ngọc, Thiên Long Tông phó tông chủ Thủy Đông Đình. Phong Diệp Nông từng cách đọc lấy danh tự, phía dưới từng vị các đại lão đi lên đài. Cùng ba vị đại lão so sánh, những thứ này trọng tài thực lực hoàn toàn chính xác sai quá lớn. Mạnh nhất cũng liền nửa bước thần cảnh, liền cái thần cảnh cấp độ đều không có. Thậm chí, có hơn phân nửa trọng tài thực lực còn không bằng giống như Thẩm Lãng, Trương Thiên Thần dạng này cao huyễn cường giả. Đương nhiên, cũng không phải mời bọn họ đến đánh nhau, yếu liền nhược điểm, không giải quyết được còn muốn tài phán trưởng tại. Bất quá, ba vị đại lão bên cạnh đều mang phải có hai ba cái tùy tùng. Có chút là phục vụ đồng tử, thực lực tự nhiên không cao. Bất quá, đệ tử của bọn hắn có thể liền không yếu, từng cách đều có cao huyễn bản lĩnh. Hơn nữa, tuổi cũng không lớn, 30 tuổi trở xuống. Đặc biệt là Tây Sơn Thánh Mẫu muội muội Tống Quân Giao bên người cái kia nữ đệ tử. Dáng dấp đẹp so với thiên tiên. Không chút nào kém hơn Phượng Tinh Nguyệt. Hơn nữa, một mặt lạnh lăng, pha hữu cổ tử xem nam nhân thiên hạ như cặn bã cảm giác. Võ Thần Hoàng Đình 39 chương 749 Tây Sơn Thánh Mẫu bất quá. Nhìn lén nàng nam tính gia súc cũng không ít. Từng cách đều tại cuồng nuốt nước miếng. Tống tiền bối, vị này là của ngài đệ tử sao? Ra Cát Trung Thần liếc một cái Tống Quân Giao bên hông đứng nữ tử hỏi. Ha ha, Doanh Doanh tới gặp qua Ra Cát tiền bối. Tống Quân Giao cười nói. Xin ra mắt tiền bối. Doanh Doanh hoàn toàn chính xác lãnh ngạo. Chỉ là tượng trưng nắm tay đặt bên hông đến một cái. Thế nhưng là nàng động tác này liền eo đều không có cong một cái. Tương đối không lễ phép. Ha ha ha, Doanh Doanh cô nương thật đúng là nhân gian long phượng a. Ra Cát Trung Thần một vuốt sợi râu cười nói. Ha ha, còn thành còn thành. Tống Quân Giao mặt ngoài khiêm tốn kỳ thực cao điệu cười nói. Doanh Doanh cô nương có thể từng hôn phối Ra Cát Trung Thần hỏi Tống Quân Giao nói. Còn không, lần này tới xem một chút ta đông vực thiên tài. Tống Quân Giao khẽ lắc đầu. Cái gì thiên tài? Tất cả đều là một bang phế vật. Doanh Doanh một mặt khinh thường nhìn quanh phía dưới đám thiên tài bọn họ một chút. Khinh miệt khẽ nói. Ha ha, Doanh Doanh cô nương ánh mắt quá cao, phía dưới tự nhiên khó vào pháp nhãn. Bất quá. Khuyển tử năm nay vẫn chưa tới 30. Tuy nói vừa tới thượng huyễn. Nhưng là. Không lâu cũng có thể tiến vào thượng huyễn đỉnh phong chi cảnh. Hơn nữa. Có ta Ra Cát gia đại thần gia đề điểm, công lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thời gian 5 năm nhất định đạt cao huyễn. Trong vòng 10 năm xung kích cực huyễn chi cảnh. Ra Cát Trung Thần lấy mắt nhìn Doanh Doanh cười nói. Mẹ nó, lão gia hỏa này muốn cho nhi tử làm mai mối a. Khó trách ra mặt dày như vậy. Thẩm Lãng truyền âm cho Diệp Thương Hải cười nói. Ha ha, Ra Cát gia có thâm hậu nội tình. Bất quá, cái này Tây Sơn Thánh Mẫu vốn liếng như thế nào chúng ta cũng không rõ ràng. Chỉ bất quá, liệu nhất định cũng không tệ đi. Vì lẽ đó, Ra Cát gia có thể cùng Tây Sơn Thánh Mẫu thông. Gia cũng coi là kiệt tác hợp. Diệp Thương Hải cười nói. Đó là đương nhiên Tây Sơn Thánh Mẫu gia tộc cũng không bại bởi Ra Cát gia, thậm chí chỉ mạnh không yếu. Phải biết, Tây Sơn Thánh Mẫu Tống Linh thực lực cường hãn. Tại Đông Vực cũng là đại danh đỉnh đỉnh hạng người. Nghe nói 20 năm trước liền đã đột phá thượng giai thần cảnh vị trí. Bây giờ cảnh giới gì ai cũng không rõ ràng. Thẩm Lãng là ba người đồng thời truyền âm. Trương Thiên Thần sau khi nghe nói 20 năm trước đã thượng giai thần cảnh, vậy bây giờ chí ít cũng phải tiểu cực vị. Diệp Thương Hải nói. Khó nói. Thần cảnh cường giả đột phá nào có nhanh như vậy, có lẽ 50 năm vẫn là như cũ. Đương nhiên, cái này phải xem cơ duyên. Trương Thiên Thần nói. Thành tựu ẩn thế gia tộc ma hồ tộc nhân tự nhiên biết rõ rất nhiều người khác không biết bí mật. Tống Quân Giao mang cái này nữ đệ tử đi ra đoán chừng liền là muốn mượn cơ hội tìm một chút nhìn phải chăng có thích hợp cho lập thành đến. Gia Cát Trung Thần muốn cho nhi tử làm mối. Không biết được có thể hay không là được rồi. Thẩm Lãng cười nói. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Trương Thiên Thần cũng tương đối hứng thú cười nói. Đều 30 tuổi mới thượng huyễn, loại này cũng có thể xưng là thiên tài, quả thực mất các ngươi Ra Cát ra mặt. Quả nhiên đánh mặt tới quá nhanh. Doanh Doanh cô nương một câu nói liền về sợ tới. Gia Cát Trung Thần cái kia mặt mo cũng hơi có chút đỏ lên. Chen lẫn điểm cười nói. Khuyển tử trước kia quá tinh nghịch một chút. Bất quá. Bây giờ không đồng dạng. Dốc lòng tu luyện. Tự nhiên trước kia sao có thể so. Thật sao vậy thì tốt. Ngươi gọi hắn đi ra. Ta cùng hắn đánh một trận. Bất quá trước đó nói tốt. Ta là không quản hắn là ai nhi tử. Ra tay không chút lưu tình. Tuy nói không đến mức đánh chết hắn. Bất quá để hắn nằm trên giường mấy năm vẫn phải có. Thậm chí trung thân tê liệt cũng có khả năng. Doanh Doanh cười lạnh nói. Gia Cát Trung Thần lập tức mặt cứng đờ, xấu hổ a. Ngươi đây không phải muốn đánh tàn nhi tử ta sao? Ha ha ha, hả giận a. Thẩm Lãng kém chút cười ra tiếng. Đối với loại này ra mặt dày nên như thế, cái kia Trương Thiên Thần cũng vui vẻ. Bất quá, hắn liếc Diệp Thương Hải một chút, nói bất quá, công tử ngươi ngược lại là phù hợp. Không bằng lên đài. Cầm xuống Doanh Doanh. Đến lúc đó, ôm mỹ nhân về. Vừa tìm được Tây Sơn Thánh Mẫu dạng này chỗ dựa, coi như không tệ a. Phải biết Tây Sơn Thánh Mẫu Tống gia tuy nói cũng không thuộc về ẩm thế gia tộc, nhưng là bọn hắn thực lực tuyệt đối có thể chen vào ẩm thế gia tộc trước năm. Ý tưởng này không tệ. Thẩm Lãng cũng bá miệng cười không ra tiếng. Ha ha, tranh tài vẫn là thôi đi. Khuyển tử đang nghiên cứu một môn võ học, không thể phân tâm. Gia Cát Trung Thần cho nhẫn nhìn gần chết mới nghĩ đến một cái cớ che che mặt. Doanh Doanh, ngươi có thể tuyệt đối đừng quá tự đại. Kỳ thật, phía dưới những người này cũng có thực lực không tệ, thiên tài cũng không sai ngươi. Tống Quân Giao cười nói. Ha ha, cảnh giới là một chuyện, đánh lên lại là một chuyện khác. Doanh Doanh cười một tiếng, lập tức trăm hoa thất sắc, rất nhiều gia súc lại tại cuồng nuốt nước miếng. Đó là dĩ nhiên. Nương nhà hắn khẳng định có Tây Sơn gia tộc bảo bối. Đến lúc đó, đoán chừng có thể cùng Cực Huyễn đánh một trận. Thẩm Lãng lắc đầu. Cái này tự không cần phải nói, hai chúng ta cũng sẽ không là nàng đối thủ. Trương Thiên Thần nói. Công tử, ngươi chính là đối nàng không có ý tứ nhưng cũng phải lên đài đánh nàng một trận, thật tốt giáo huấn một cái nàng. Bằng không thì thật sự cho rằng thiên hạ nam tử đều là cặn bã. Không thể để nàng quá phách lối. Thẩm Lãng nói. Đúng đến lúc đó, để này nương môn biết rõ, chúng ta nam nhân đều không phải dễ trêu. Trương Thiên Thần gật đầu nói. Hai người các ngươi lên chính là. Kéo lên ta làm gì? Diệp Thương Hải liếc mắt. Lão tử đặt hôn sự nhiều lắm. Đang vì cái này phát sầu. Còn thêm cái gì loạn, tuy nói Doanh Doanh dáng dấp không kém. Nhưng là. Bản thân mấy môn nàng dâu cách nào cũng không kém. Đến mức vị kia chưa từng gặp mặt Thái Tuyết Ngữ. Hẳn là cũng không phải là cái gái xấu sao? Diệp Thương Hải tuyệt đối tin tưởng bản thân các trưởng bối ánh mắt. Vị cô nương kia. Ngươi không muốn phách lối. Chúng ta đại sư huyên đến biết ngươi một trận. Thẩm Lãng cùng Trương Thiên Thần liếc nhìn nhau. Tên kia đột nhiên chỉ vào Doanh Doanh hô lớn. Đúng đúng, đại sư huyên, lên a, đánh ngã Doanh Doanh tiểu thư, ôm mỹ nhân về. Diệp Thương Hải lập tức mắt trợn tròn. Còn chưa kịp đáp lại. Nghĩ không ra Trương Thiên Thần mạnh hơn. Hướng thẳng đến Doanh Doanh vung ngoan thoại. Đến lúc đó, Doanh Doanh liền là nhà chúng ta nữ chính. Thẩm Lãng hung hăng ngang ngược cười to nói. Không cần nói, Diệp Thương Hải mắt trợn tròn. Trên đài những cái kia đại lão cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Phía dưới càng là sôi trào. Sôi trào. Mà Doanh Doanh mặt kia đều khí đen. Ngược lại là Tống Quân Giao thì là mặt không thay đổi, ngồi không có lên tiếng âm thanh. Bất quá hai mắt lại là nhìn xem Diệp Thương Hải đang quan sát. Các ngươi đại sư huyên có phải hay không gọi Diệp Thương Hải? Hắn có bản lãnh gì? Chiến Doanh Doanh cô nương có gan liền lên a. Không lên là tôn tử thu giá, ồn ào nói. Chỉ riêng múa mép khua môi hữu dụng không bên trên. Lên liền là đàn ông. Không lên liền là loại nhát gan. Diệp Thương Hải, đừng ném chúng ta đàn ông mặt. Tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ a. Mẹ nó, trên đời này người hiểu chuyện dù sao là rất nhiều. Bọn gia hỏa này chỉ có thể ở trong lòng chảy nước miếng. Cái này cho Thẩm Lãng cùng Trương Thiên Thần nháo trò. Tất cả đều như ong vỡ tổ nhằm vào Diệp Thương Hải. Ai cũng muốn nhìn đến Diệp Thương Hải không may, đến lúc đó tốt nhất bị đánh cho tàn phế, ngược chết. Có điểm lạ. Cung bản Tam Điền truyền âm cho ba bàng học viện cổ viện trưởng nói. Không phải quái. Ngươi nhìn. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế Lạc cũng không ngờ tới bản thân hội học sinh tạo phản. Thật sự là đồ con lợn a. Cổ Phương khẽ nói. Trẻ tuổi nóng tính, hậu quả nghiêm trọng. Tiên La học viện viện trưởng Bán Cáp Lâm khẽ nói. Quá hoàn mỹ, Diệp Thương Hải cách này phải xui xẻo. Táp Á học viện Sâm La viện trưởng một vuốt sợi râu, bá miệng cười. Bộ này không thể không đánh. Cáp Lâm nói. Đó là đương nhiên, không lên đài chẳng khác nào thua, Diệp Thương Hải còn thế nào tham gia trận đấu. Cách này thật đúng là cách ngoài ý muốn. Cổ Phương nói. Đối với chúng ta đến nói, cách ngoài ý muốn này tương đối không tệ. Cung bản Tam Điện cười nói. Kiếm thần Liễu Đinh liếc Đông Vương Hạo Sơn một chút, cười nói, ngươi nhìn đảo dẫn xuất một đám sự tình đến. Hồng Nhan Hỏa Thủy a. Hạo Sơn sờ một cái sợi râu, cười đáp. Tống cô nương, còn tiếp tục như vậy có thể liền dùng beng lật trời rồi. Liễu Đinh liếc Tống Quân Giao một chút, nói. Võ thần Hoàng Đình 39 chương 750 tàn đằng Thượng Thiên Long học viện làm sao biết ra cái này ba đầu đồ con lợn bảo ta làm sao nói ngươi không biết. Doanh Doanh tính tình thế nhưng là không nhỏ. Bất quá. Cũng tốt. Để nàng thật tốt giáo huấn một cái kia đồ con lợn cũng không tệ. Tống Quân Giao nhíu mày nói. Ra tay có thể điểm nhẹ. Bằng không thì. Tiểu tử kia là Thiên Long học viện đại sư huynh. Nếu như cho đánh cho tàn phế. Thiên Long học viện hạng chót đệm đỉnh. Hạo Sơn thở dài một hơi. Đáng đời ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế Lạc liền đệ tử đều giáo dục không tốt. Loại kết quả này cũng là tự tìm. Liễu Đinh khẽ nói. Diệp Thương Hải là ai không phải sao? Doanh Doanh cuối cùng mở miệng. Lập tức. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ nghe được tiếng thở hào hển. Ta Diệp Thương Hải trả lời một câu đứng lên. Đi lên. Để ta Tống Doanh Doanh dạy ngươi làm người như thế nào. Tống Doanh Doanh một mặt cao điệu cộng thêm khinh miệt nhìn xem Diệp Thương Hải. Giống như. Diệp Lão Đại liền là một đống thối không ngửi được cướp chó. Cô nương, đây là hai vị sư để lời nói đùa mà thôi. Diệp Thương Hải nói. Bọn hắn dám đùa kiểu này liền muốn có nói đùa dũng khí. Tống Doanh Doanh nói. Thế nhưng là ta cũng không có đồng ý à. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Vậy được, ngươi không ứng chiến cũng được. Ta đánh bọn hắn hai cái. Hơn nữa. Không chút lưu tình. Nếu như ngươi nguyện ý nhìn thấy hai vị sư để chết. Vậy ngươi tuyệt đối được xưng tụng là anh hùng. Tống Doanh Doanh khẽ nói. Không muốn như thế tàn nhẫn à, cô nương Diệp Thương Hải nói. Đối với dám ô nhục ta Tống Doanh Doanh địch nhân ta tuyệt không nương tay. Tống Doanh Doanh thối nghiêm mặt, không có chừa chỗ thương lượng. Diệp Thương Hải. Ngươi chính là đầu heo. Điểm ấy dũng khí đều không có. Còn nói cái gì chấp trưởng thần bổ phủ. Ta nhổ vào thu giá la lớn. Ba thu giá lập tức lăn lộn ném xuống đất, miệng đầy răng cửa bay mất một phần hai. Ngươi dám đánh ta lão tử là Dương Long đế quốc hoàng tử. Thu giá tức điên lên, nhảy lên, rút ra đao đến liền muốn hành hung. Ba ba ba. Tống Doanh Doanh xuất liên tục mấy trường, phiến đến thu giá lăn lộn đầy đất. Oanh một đạo trưởng lực mãnh liệt đụng qua đằng thượng xuất thủ. Tống Doanh Doanh xem xét, lập tức càng hung áp công sát tới. Đằng thượng thân thể uốn éo. Nhảy đến không trung. Lập tức. Trên thân nháy mắt bắn ra 7-8 đầu dây leo quấn về Tống Doanh Doanh. Tống Doanh Doanh cười lạnh một tiếng. Vừa sải bước đến không trung. Trong tay sáng lên. Lộ ra một bàn đảo hình dáng vật hướng bên ngoài ném đi. Lập tức thải quang tỏa ra bầu trời. Giống như vạn thế hà quét về dây leo. Vẹn vẹn nháy mắt. Dây leo bị quét sạch sành xanh. Đằng thượng bị bàn đảo đập trúng. Máu tươi phun tung tóe. Đằng thượng tức giận đến hét lớn một tiếng, há mồm phun ra thanh phi kiếm. Cái kia kiếm lại là một cái nắm giữ hai mảnh dao nĩa kiếm. Phi kiếm nháy mắt hóa thành hai cái kiếm người. Một cái kiếm trên thân người tách ra diệu thí chi quang, giống như một cái mặt trời nhỏ tại bắn ra vạn trượng kim quang. Mà đổi thành một cái kiếm người thì là lăn lộn như một đoàn phù vân trước sau bao bọc hướng về phía Tống Doanh Doanh. Đằng ra phù vân dây leo. Có người nhận ra, nói. Còn không chỉ còn có một đạo thần ảnh, cái này đằng thượng địa vị không cản. Không chỉ nắm giữ ẩn thế đằng ra bảo vật, thế mà còn nắm giữ một đạo thần ảnh. Không biết được Tống Doanh Doanh có thể hay không đón lấy người kia vừa dứt lời. Một mảnh tiếng gió hú dơ lên. Ba vị tài phán trưởng đều xứng sờ một cái. Ba người đồng thời xuất trưởng. Lập tức, một màn ánh sáng giống như lưới cá đồng dạng vung ra. Hướng xuống khẽ chụp. Lập tức, đem tất cả mọi người gắn vào trong đó. Lập tức, đám người cảm giác tối sầm lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Hiển nhiên, ba đại thần cảnh cao thủ liên thủ bày ra vòng bảo hộ bình phong tệ tất cả mọi thứ. Chỉ nghe được không trung truyền đến một đạo nổ lớn, giống như gió lúc cạo qua thanh âm vang lên. Về sau không lâu, phòng che đậy cởi ra. Đám người nhìn lên, phát hiện đằng thượng toàn thân máu tươi từ không trung ngã ré vào đất. Dưới mặt đất ném ra một cái hố to đến. Đằng thượng một màn này kém chút đem trên bàn an vị cung bản tam điện cho đau lòng chết. Hắn quát to một tiếng vọt tới cấp tốc kiểm tra một chút. Về sau đút viên linh đan cho đằng thượng. Quay người chỉ vào Tống Doanh Doanh phẫn nộ gầm thét lên. Tống Doanh Doanh, ngươi quá độc. Độc ta đã sớm nói sẽ không thủ hạ lưu tình, ai bảo hắn xen vào việc của người khác. Tống Doanh Doanh một mặt lạnh lùng nói. Có thể ngươi cũng không thể đánh cho tàn phế hắn a. Cung bản tam điền trong cơ thể phi kiếm toát ra, tại không trung tỏa ra đáng sợ sát khí chỉ hướng Tống Doanh Doanh. Thế nào, cung bản, ngươi muốn tìm cách chết đúng hay không? Tống Quân Giao không chút khách khí hỏi. Tài phán trưởng ngươi đi ra nói lời công đạo. Tống Doanh Doanh như thế áp độc, đánh cho tàn phế năm nay Thanh Long bảng tuyệt đối có thể đoạt được Thanh Long bảng tân nhân vương thiên tài. Hẳn là lập tức chém giết. Cung bản tam điền xứng sờ. Mới nghĩ đến người ta thế nhưng là trung giai thần cảnh cường giả. Chính mình cùng hắn chơi, đích thật là tự tìm cái chết. Đánh không lại, vậy không thể làm gì khác hơn là cầu lên Đông Đế Hảo Sơn. Cái này tranh tài còn chưa bắt đầu, đây là hai người bọn hắn ăn oán cá nhân, bản nhân không có quyền can thiệp. Hảo Sơn lạnh lùng trả lời. Thế nhưng là hắn đã thương là năm nay thiên tài, mà lại là tại sân thi đấu. Cung bản tam điện chưa từ bỏ ý định. Ha ha, sân thi đấu không có tranh tài trước có thể khác làm nó dùng, cái này cùng tranh tài không quan hệ. Còn ngươi nói hắn là năm nay Thanh Long bảng tân nhân vương. Tranh tài còn chưa bắt đầu. Tại sao tân nhân vương nói chuyện? Hảo Sơn cười lạnh hỏi. Cung bản viện trưởng, ngươi cũng rất có thể thổi đi. Tranh tài còn chưa bắt đầu liền nói bản thân học viện đệ tử là tân nhân vương. Chẳng lẽ ngươi trong bóng tối điều khiển tranh tài? Tạ Lãng tại dưới đài lớn tiếng hỏi. Điều khiển tranh tài, bản nhân tin tưởng cung bản không có cái năng lực kia. Lời này, liền là kiếm thần Liễu Đinh đều bất mãn. Kỳ thực, người ta khẩu khí luận điệu mà liền là cung bản ngươi là cái éo gì, cung bản đang giảng mê sảng mà thôi. Phi liền nữ tử đều đánh không lại. Còn nói tân nhân vương, quả thực mất mặt a. Trương Thiên Thần lửa cháy đổ thêm dầu nói. Không sai, nếu bàn về tân nhân vương, không phải nhà ta đại sư huyên không ai có thể hơn. Thẩm Lãng một mặt phách lối nói. Diệp Thương Hải có thể đoạt được tân nhân vương, ta cung bản tam điền bốn chữ này viết ngược lại. Cung bản giận điên lên. Cung bản, ngươi yên tâm, bản tiểu thư đánh cho tàn phế đằng thượng, cũng trả lại ngươi một món nợ ăn tình. Lúc này Tống Doanh Doanh mở miệng. Ngươi có gan liền giết Diệp Thương Hải. Cung bản phẫn nộ hô. Cung bản, ta nhìn ngươi thật sự là con chó điên ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế Lạc vỗ một cái ghế dựa chui, rất là nổi nóng. Hắn vốn chính là một đầu chó dại, gọi bậy cắn loạn. Tạ Lãng cười to, lập tức, một đường cười vang như cuồng phong cảo qua. Cung Bản còn muốn mở miệng, kết quả bị người khuyên can. Giết Diệp Thương Hải bẩn bản tiểu thư tay, bất quá, Cung Bản, ta đáp ứng ngươi. Chờ tranh tài kết thúc, ta cũng như thế tàn phế hắn. Tống Doanh Doanh một mặt cao điệu nói. Tốt, các ngươi đều đã nghe qua. Đến lúc đó, Tống Doanh Doanh không dám làm như thế, ta Cung Bản liền là lên Tây Sơn cũng muốn thánh mẫu đòi cái công đạo. Cung Bản nói. Được rồi, tranh tài chính thức bắt đầu. Bất quá. Bởi vì Dương Long học viện đại sư huyên đằng thượng tàn phế. Vì lẽ đó. Dương Long học viện. Các ngươi mặt khác chọn một cách mới đại sư huyên báo lên chủ trì lôi đài đại chiến. Hạo Sơn nói. Thôn Tam, ngươi lên. Cung Bản Tam điền chỉ vào một cái toàn thân màu đen trang phục, một mặt lười nhắc người tuổi trẻ. Viện trưởng, ta sao có thể làm đại sư huyên, không làm được a? Thôn Tam trong miệng phi đi qua tử xác, dọa đến vội vàng lắc đầu nói. Thôn Tam cho bản viện đánh bại Diệp Thương Hải, dũng đoạt tân nhân vương. Sau khi trở về, bản viện sẽ tiểu nữ nhan gả ngươi. Cung Bản Tam điền nói. Nhạc phổ đại nhân. Đây chính là ngươi nói. Tốt, ta đánh cho tàn phế hắn là được. Thôn Tam đứng lên. Đôm đốp một tiếng bão hưởng. Lập tức. Khí thế quét ngang mà qua. Giống như gió lúc cạo qua. Tiểu tử này thật mạnh lợi hại. Người này thực lực không thua bởi đằng thượng. Nghĩ không ra Dương Long học viện cường đại như thế. Thế mà nắm giữ hai cách đằng thượng. Song bảo hiểm a, khó trách Cung Bản dám khoe khoang khoác lác. May mắn Tống Doanh Doanh xuất thủ, bằng không thì, lần này tân nhân vương trừ Dương Long ra không còn có thể là ai khác. Đằng thượng cùng Tống Doanh Doanh không sai biệt lắm, Tống Doanh Doanh khẳng định dựa vào bảo vật mới may mắn thắng hắn. Vì lẽ đó, thôn Tam đoạt giải quán quân đoạt đỉnh, Diệp Thương Hải không phải là đối thủ. Võ Thần Hoàng Đình 39 chương 751 thực lực tung hoành. Năm nay Thanh Long bảng chấp hành mới quy tắc tranh tài. Dùng các viện đại sư huyên làm đại chủ, dẫn đầu chỉ huy thủ hạ sư để mỗi bọn họ tiến hành tranh tài. Thành tựu đại chủ, chỉ cần phía trước có sư để mỗi cản trở, đều có thể không chiến cho đến cuối cùng. Đương nhiên, nếu như đối phương xuất hiện một cường giả quét ngang, sư để của ngươi mỗi không được, ngươi liền phải ra sân. Hạo Sơn nói. Vì lẽ đó, năm nay tranh tài có tính quyết định ý nghĩa. Chúng ta hy vọng nhìn thấy mạnh nhất thiên tài có thể quét ngang nhà khác học viện. Chỉ có như thế mới có thể xưng là tân nhân vương Thanh Long bảng đầu rồng. Hơn nữa, chúng ta ba vị trọng tài thương lượng qua. Ai là tân nhân vương? Liền đem thiên đường hồ thiên đường đảo thưởng cho hắn tu luyện tới lần tiếp theo tân nhân vương sinh ra. Hơn nữa, nếu như lần tiếp theo tân nhân vương đánh không lại hắn, hắn như thường chiếm cứ thiên đường đảo. Cho đến bị phía sau tân nhân vương đánh bại mới thôi. Giả dụ hắn là một vị cường giả. Có thể vĩnh viễn chiếm cứ thiên đường đảo. Cái kia thiên đường đảo liền là lãnh địa tư nhân của hắn. Kiếm thần Liễu Đinh tràn ngập tình cảm mãnh liệt nói. Đây đối với phía sau tân nhân vương không công bằng a, dù sao, ngươi lúc trước liền là mạnh nhất. Phía sau sao có thể đuổi kịp? Có học sinh đề xuất gì nhỉ? Trên đời này không có vĩnh viễn công bằng, cũng không có tuyệt đối công bằng. Ngươi vô pháp chiến thắng cái trước, chỉ có thể nói rõ ngươi không được, cái này chẳng trách người khác. Tống Quân Giao nói, hơn nữa, liên quan tới năm nay tân nhân vương thánh mẫu nói đặc biệt thưởng ngàn năm bàn đào một đôi. Ngàn năm bàn đào, đồ tốt a. Đó còn cần phải nói. Nghe nói ăn chẳng những có thể duyên thọ 10 năm. Hơn nữa, vô điều kiện tấn thăng một cấp công lực. Vật kia còn có trắng đẹp dưỡng nhan tác dụng. Ngươi không thấy Tống Quân Giao đều 40 mấy người, nhìn qua còn như cách 18 tuổi cô nương. Nghe nói có thể chú nhan 15 năm. Phía dưới học sinh tâm lập tức lửa nóng lửa nóng. Đặc biệt là nữ sinh càng là khuyên đảo một mảng lớn. Kia cái gì thiên đường đảo ngược lại là bị ngàn năm bàn đảo danh tiếng cho đè xuống. Các vị, trong đó có một đầu là cứng nhắc quy định. Ngươi có thể quét ngang nếu như ngươi có như thế dũng khí cùng năng lực. Nhưng là ghi nhớ, mỗi giữa sân tràng nghỉ ngơi không được vượt qua 10 phút. Giả dụ ngươi đâm liền năm chàng tại thứ sáu chàng bại, ngươi liền phải lại bắt đầu lại từ đầu. Trước mặt cũng không tính là, bằng không thì ngươi vẫn là đàng hoàng đánh một trận nghỉ ngơi sung túc sau đó lại tiếp tục đánh. Các vị cần nghĩ kỹ, đừng xúc động. Bằng không thì có lẽ là ngươi mạnh nhất, nhưng là bởi vì liên tục tác chiến ngược lại thua trận, được không bù mất. Hạo Sơn một mặt nghiêm túc lần nữa bổ sung nói. Dạng này a, ai còn biết đâm liền đúng thế, lần tranh tài này chí ít cũng phải đánh lên mười mấy chàng đi. Ai có như thế năng lực đâm liền mười chàng, hơn nữa, nửa đường chỉ có thể nghỉ ngơi mười phút. Người ta chiến thuật xa luôn làm cũng cáo chết ngươi. Đó là dĩ nhiên thiên đường đảo không phải tốt như vậy đoạt, ngàn năm bàn đảo cũng không phải ăn ngon như vậy. Nếu như là đại chủ tương đối có lời, không nhất định. Nếu như thủ hạ của ngươi không được, có lẽ bị người khác quét ngang, mà ngươi liền phải liên tục tiếp nhận khiêu chiến. Cáo chết người a. Rút thăm tranh tài bắt đầu. Trận đầu tổng cộng 3 cái lôi đài. Lôi đài số 1 Táp Á Học Viện Á Mây đối chiến Dương Long Học Viện Rùa Thôn Hai Lang. Thẩm Lãng Thiên Thần, các ngươi đỉnh trước, ta đi trước điều tức một phen, không tới ta lên sân khấu chớ quấy rầy ta. Diệp Thương Hải giao phó nói. Yên tâm. Nhất thời nửa phần còn chưa tới phiên ngươi lên sân khấu. Trừ phi trước tiên đem chúng ta hai cái trước tiên đánh nằm xuống. Thẩm Lãng cười nói. Có lẽ đại sư huyên ngươi vĩnh viễn không cần ra sân. Trương Thiên Thần lạnh lùng nói. Ta ngược lại là muốn a, đến lúc đó thiên đường đảo phân hai miếng đất ra cho hai người các ngươi xây phòng. Diệp Thương Hải cười nói. Bàn đào đâu? Thẩm Lãng hỏi. Cái kia các ngươi liền không cần ước lượng nhớ. Diệp Thương Hải lắc đầu. Công tử, ngươi ăn thời điểm phân một bước phiến cho ta đi. Thẩm Lãng một mặt thương cảm nói. Minh bạch, tiểu tử ngươi muốn cầm đi lấy lòng nữ nhân là a. Diệp Thương Hải một mặt nghiền ngẫm mà cười nhìn hắn. Hắc hắc, Thẩm Lãng cười khan một tiếng. Công tử cũng chia một mảnh nhỏ cho đúng là ta muốn nếm thử tươi. Trương Thiên Thần nói. Vậy phải xem hai người các ngươi có thể cho lão tử chặn bao. Lâu đừng vừa vào sân liền bị thôn tam đánh gục. Diệp Thương Hải mặt nghiêm nói. Yên tâm, hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Diệp Thương Hải cấp tốc về đến học viện trụ sở, tiến vào mật thất. Bởi vì hắn phải gấp giải quyết hai cái vấn đề lớn. Trước Tống Doanh Doanh cùng Đằng Thượng đại chiến lúc đột nhiên bị ba vị đại lão cho bình phong tệ. Bất quá Diệp Thương Hải đã sớm chuẩn bị đem Tiểu Long phân thân ẩn vào trong không khí. Bởi vì Tiểu Long phân thân nguyên sinh thế nhưng là một cách không thiên giao. Bây giờ thăng cấp thành Long tộc, tự nhiên ẩn thân năng lực cường hãn hơn. Cho dù là mạnh như kiếm thần Liễu Đinh cũng không có phát hiện. Mà Tiểu Long phân thân cấp tốc bố trí xong không thiên hố bẫy, nói đến thật đúng là vận khí. Tống Doanh Doanh cùng Đằng Thượng đại chiến cũng bỏ ra toàn lực. Mà Đằng Thượng bộc phát ra lực công kích làm Diệp Thương Hải cũng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lại đã đạt tới cực huyễn cấp độ. Bất quá Đằng Thượng dựa vào phù vân dây leo cùng sư thu sơn đạo một đạo thần ảnh đang cùng Tống Doanh Doanh kịch liệt đụng nhau phía dưới ngã vào trống giống thiên long bày ra hố lõm. Diệp Thương Hải xuất hiện phải gấp giải quyết cái này hai đại vấn đề. Mở ra không gian hố lõm, thu sơn đạo thần ảnh bay thẳng mà tới. Diệp Thương Hải phí đi sức chín châu hai hổ vẫn là không cách nào bắt sống. Cuối cùng, trong cơn tức giận dứt khoát trực tiếp cho nó một ma long đao. Chém giết thu sơn đạo thần ảnh một cái, lấy được điểm chỉ 35 vạn. Tình nhi thanh âm truyền đến. Diệp Thương Hải không tì vết bận tâm những thứ này, mà là điều động toàn lực hấp thu luyện hóa thu sơn đạo thần ảnh. Bất quá, phù vân dây leo rào sát tới. Diệp Thương Hải lập tức thân thể cho lít nha lít nhít quấn cái rắn chắc. Người này tranh thủ thời gian đánh ra 36 viên tang thần đinh. Tươi sống xuyên qua phù vân dây leo bên trong một tia tàn phách. Đồng thời, ngay tại thiên sứ học viện dược đường băng bó Đằng Thượng đột nhiên quát to một tiếng. Trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Người nhất thời hôn mê đi qua. Dọa đến sư để muội bọn họ nhanh đi gọi tới cung bản tam điền. Cung bản tam điền kiểm tra một phen sau tức giận đến một quyền nện ở trên bàn. Đáng chết, giống như bị nát một đạo hồn phách. Dương Long học viện thủ hộ giả Cửu Điền Nhị Lang nói. Không sai, cung bản Tam Điền gật đầu nói. Phù vân dây leo bên trong cần đằng thượng một đạo hồn phách. Nghĩ không ra Tống Doanh Doanh như thế áp độc. Thế mà trực tiếp phá hủy hắn một đạo hồn phách. Sư tôn, cái kia đại sư huyên sau này muốn khôi phục là không thể nào đúng hay không? Thu Giá gấp gáp hỏi. Cửu Điền Nhị Lang mặt âm trầm khẽ nói. Lập tức đem đằng thượng đưa về Dương Long để hắn sư tôn tự mình giải quyết. Cung bản Tam Điền nói. Không cần tiến, đem hắn giao cho ta chính là. Lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo lạnh lăng thanh âm. Lập tức, đằng thượng thân thể bay lên. Bị một cái bóng mang đi. Tiền bối, đây hết thảy đều là Tống Doanh Doanh sai. Cung bản Tam Điền vội vàng giải thích nói. Ta biết, chẳng cần biết nàng là ai, dám làm tổn thương đồ nhi của ta, ta định nhất định để nàng trả giá đắt. Thu Sơn đạo thanh âm truyền đến. Kỳ thật Tống Doanh Doanh nhất oan căn bản chính là Diệp Thương Hải thủ bút. Phù vân dây leo quả nhiên không lỗ làm ẩm thế thế ra đằng ra bảo vật. Diệp Thương Hải nhìn xem trong tay cái kia một sợi dây leo tương đối hài lòng. Lần này thu hoạch còn không cạn, không chỉ chém giết Thu Sơn đạo một đạo thần ảnh thu được không ít điểm trị. Hơn nữa Thu Sơn đạo thần ảnh để cho mình công lực lập tức vọt tới hạ giai thần cảnh đỉnh phong. Mà phù vân dây leo bên trong ẩm chứa tự nhiên bị Diệp Thương Hải hấp thu luyện hóa. Tự nhiên, phù vân dây leo triệt để đổi họ tên. Bây giờ họ Diệp. Nó tuyệt đối là một kiện siêu cấp binh khí, không chút nào bại bởi Thái Thị gia tộc Thái Cổ Bàn. Thái Cổ Bàn là một kiện phòng ngự kín kẽ tính công kích bảo vật. Mà phù vân dây leo là một đầu có thể quấn lấy ngươi dây leo. Diệp Thương Hải phát hiện thứ này sẽ còn theo ngươi công lực tăng lên tự động trưởng thành. Một khi trưởng thành ra, hướng bên ngoài ném đi, khắp trời đều là dây leo, quả nhiên là đáng sợ đến vô cùng. Diệp Thương Hải một lần nữa về tới Thiên Sứ Học Viện, bất quá, mũi kéo ra đột nhiên sững sờ. Võ Thần Hoàng Đình 39 chương 752 việc cấp bách về sau thả ra thiên nhãn. Vung ra ngân tích thuật ném dược đường. Người này suy nghĩ một chút, lập tức lại rời đi, vẫn là trước tìm Công Tôn tiên sinh thương lượng một chút. Thu Sơn đạo thế mà cũng tới Công Tôn tiên sinh nghe nói qua sau biểu lộ cũng có chút lo lắng. Ngươi tuyệt đối đừng tiết phù vân dây leo. Bằng không thì, không chỉ Thu Sơn đạo phải giết ngươi, liền là Tống Doanh Doanh cũng sẽ không để ngươi sống. Cái này cũng không cần thiết lo lắng, ta có đặc thù pháp môn bình phong tệ. Hắn không phát hiện được. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Lần thi đấu này càng ngày càng phức tạp. Thu Sơn đạo tới làm gì? Công Tôn tiên sinh nói. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Ta muốn hắn không riêng gì đến xem đồ đệ. A Diệp Thương Hải gật đầu nói. Có thể hay không cùng Diệp gia Nguyệt Âm luôn có quan hệ? Công Tôn tiên sinh nói. Đoán chừng ngửi ra mùi vị tới. Ta đang nghĩ không riêng gì hắn, đoán chừng còn có càng nhiều cao thủ tới. Đến lúc đó, Nguyệt Âm luôn đoán chừng biết dẫn phát một cơn bão táp to lớn. Diệp Thương Hải nói. Gió bão muốn tiến đến. Ta thậm chí đang nghĩ. Kiếm thần Liễu Đinh bọn hắn trông mong chạy tới chủ trì cuộc so tài này có phải hay không cũng có khác dụng tâm? Công Tôn tiên sinh suy nghĩ một chút nói. Cũng không thể hoàn toàn bài trừ, chỉ bất quá tất cả dấu hiệu đều không rõ ràng. Diệp Thương Hải khẽ lắc đầu. Dấu hiệu không rõ ràng ngược lại tính nguy hiểm lớn hơn. Công Tôn tiên sinh nói, vì lẽ đó, việc cấp bách vẫn là tìm được trước Phương Tàn Nguyệt. Bởi vì, hắn có thể là nguy hiểm lớn nhất, nhưng cũng có khả năng là trợ giúp lớn nhất. Đúng. Những cao thủ này chạy tới có phải hay không chính là vì Phương Tàn Nguyệt? Đương nhiên. Bọn hắn cũng không thể xác định là Phương Tàn Nguyệt. Chỉ bất quá. Làm người chú ý thiên sứ tháp thế mà trốn ra được trọng phạm, bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Không sai, thiên sứ tháp khẳng định còn có càng lớn bí mật. Chỉ bất quá trước mắt chúng ta còn không biết mà thôi. Diệp Thương Hải nói. Thiên sứ tục muốn từ đâu ra tay? Cái này độ khó không nhỏ. Công Tôn tiên sinh trao mày, trong phòng bước chân đi thong thả. Thật lâu, hắn đột nhiên nói, Nguyệt Tiên, liền là Nguyệt Tiên. Không sai, ta cũng cho rằng như thế. chỉ bất quá cho tới bây giờ Nguyệt Tiên là ai chúng ta đều không rõ ràng. Diệp Thương Hải nói. Vậy thì phải tìm Trương Tố Tố. Công Tôn Tiên Sinh nói. Dùng sức mạnh khẳng định không được, vậy sẽ chọc giận Trương Thu. Mà Trương Tố Tố mẫu thân vẫn là thiên sứ tộc người, tiến một bước liền chọc giận thiên sứ tộc. Vì lẽ đó, đến muốn cái so sánh đáng tin cậy biện pháp mới tốt. Diệp Thương Hải nói. Nữ nhân thích gì? Công Tôn Tiên Sinh nhìn xem Diệp Thương Hải. Đương nhiên là dung nhan. Bất quá. Thiên sứ quả liền có loại này công hiệu. Điểm ấy đối với Trương Tố Tố đã không làm sao có hứng nổi. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ca ca thiên sứ học viện có đồ tốt nhất ăn một chút. Lúc này Thiên Tuyết Nhi tiến đến, một mực la hét. Vật gì tốt ăn một chút thiên sứ học viện ngươi còn chưa ăn no a? Diệp Thương Hải sững sờ hỏi. Không phải, cái kia ăn ngon ăn đồ vật bọn hắn không cho ta ăn. Thiên Tuyết Nhi nói. Tuyết Nhi cái gì tốt ăn một chút không cho ngươi ăn một chút? Công Tôn Tiên Sinh một mặt cùng hỏi. Lớn bánh trung thu, không sai, liền là lớn bánh trung thu. Không đúng không đúng, cũng không phải lớn bánh trung thu, dạng này. Thiên Tuyết Nhi khoa tay nói, một hồi vò đầu một hồi lại kêu la, nói không rõ ràng. Thiên Tuyết Nhi, ngươi ở trên đây vẽ tranh ăn ngon ăn đồ vật. Diệp Thương Hải linh cơ khẽ động, móc ra giấy bút đến đưa cho Thiên Tuyết Nhi. Được rồi được rồi. Thiên Tuyết Nhi nói xong. Bắt lấy bút trên giấy vẽ xấu lên. Một hồi bôi bôi một hồi sửa đổi một chút. Diệp Thương Hải làm thư đồng. Thiên Tuyết Nhi một mực bôi vẽ xấu quả phế đi hàng trăm tấm giấy mới ngừng lại được. Bột bột bột. Liền là cách này ăn ngon ăn. Diệp Thương Hải liếc một cái, lại nhìn Công Tôn Tiên Sinh một chút. Thiên Tuyết Nhi, đây không phải một cái lớn bánh trung thu chia bốn khối trong đó một khối sao? Diệp Thương Hải hỏi. Đúng đúng đúng, liền là định khối lớn bánh trung thu. Bất quá, khối này bánh trung thu lên một mực tại trời mưa, thật nhiều mưa, một mực xuống không ngừng. Ca ca, ngươi nói, bánh trung thu có thể hay không cho dầm mưa hỏng? Thiên Tuyết Nhi nghiêng đầu một chút. Nhìn xem Diệp Thương Hải hỏi. Có mưa, sẽ không hư, ngược lại tắm đến càng sạch sẽ càng ăn ngon hơn. Bất quá Thiên Tuyết Nhi, khối này bánh trung thu ở địa phương nào? Diệp Thương Hải hỏi. Có lần viện trưởng mang ta đi nhìn qua, thật lớn một khối bánh trung thu. Thiên Tuyết Nhi nói. Lớn bao nhiêu? Công Tôn Tiên Sinh vội vàng hỏi. Như thế lớn, đọc sách thật nhiều gian phòng như vậy lớn. Thiên Tuyết Nhi khoa tay. Bánh trung thu ở địa phương nào ngươi mang ca ca đi lấy có được hay không? Diệp Thương Hải cảm giác chính mình tại vì lừa gạt tiểu nữ hài. Thiên Tuyết Nhi kinh ngạc, đang nghĩ, rất lâu, lắc đầu, ta nhớ không rõ, quá khó đi, quá khó đi. Không có việc gì, ngươi nhớ tới lúc lại nói cho ca ca ta. Bất quá, ngươi cũng không thể nói ra ngoài. Diệp Thương Hải nói xong cho Thiên Tuyết Nhi một bàn chân châu vịt quay đuổi đi nàng. Chẳng lẽ là Nguyệt Âm luôn lên một khối đồ vật? Công Tôn Tiên Sinh nói. Đoán chừng là theo ta bây giờ nắm giữ tình huống nhìn. Lúc đó Diệp Hảo Thành trong tay Nguyệt Âm luôn chia làm mấy khối lớn. Nguyệt Hoàn tại Trương Thu trong tay, một bộ phận tại Gia Cát Gia trong tay, bây giờ Thiên Sứ Học Viện lại có một khối. Ta muốn Thiên Sứ Tộc khẳng định cũng có một bộ phận, cái khác cũng không rõ ràng. Diệp Thương Hải nói. Đều không tốt cầm a. Công Tôn Tiên Sinh thở dài. Thẩm Lãng cùng Trương Thiên Thần rất không chịu thua kém, liên tục ba ngày đều quét ngang. Tới khiêu chiến đối thủ. Hai tên gia hỏa tựa như là cho Diệp Thương Hải nhà giữ cửa cường lực gác cổng. Vì lẽ đó, căn bản cũng không cần Diệp Thương Hải cách này đại chủ xuất thủ. Ăn xong cơm tối, Diệp Thương Hải đơn độc bái phỏng Thiên Sứ Học Viện viện trưởng Tuyết Y Ương. Ha ha, Tuyết Nhi những ngày này cho ngươi thêm phiền toái. Tuyết Y Ương cười nhìn Diệp Thương Hải. Không có việc gì, nàng vẫn là tiểu hài tâm tính, chơi chán tự nhiên sẽ về đến viện trưởng ngài bên người. Diệp Thương Hải cười cười. Không sao, chỉ cần nàng ra thích một mực đi theo ngươi cũng tốt. Bằng không thì ta còn thực sự là chống đỡ không được nàng. Tuyết Y Ương một chút cười cười xấu hổ. Thiên Tuyết Nhi làm sao tới? Diệp Thương Hải hỏi. Nói đến vẫn là trò cười, nàng đến ta nơi này trộm đồ ăn, kết quả bị ta phát hiện. lúc ấy nàng rất đói, ta liền cho nàng ăn. Từ đây về sau, liền đổ thừa không đi. Tuyết Y Ương một mặt bất đắc dĩ cười nói. Viện trưởng cũng không biết nàng từ đâu tới đây sao. Diệp Thương Hải sững sờ. Tha tâm thông cảm giác được Tuyết Y Ương giống như cũng không có nói láo. Việc này thật đúng là lộ ra cổ quái. Hoàn toàn chính xác không biết. Hơn nữa, nàng giống như chưa trưởng thành. Trí lực có vấn đề. Ta cũng hỏi không rõ ràng nàng. Vì lẽ đó, lúc ấy cũng không có cách nào đưa nàng về nhà như vậy ở. Bất quá, nàng trừ thích ăn cái khác tuy không tệ. Bản viện bây giờ vẫn là cô độc một người, có nàng bồi tiếp cũng coi như không tệ. Tuyết Y Ương nói. Viện trưởng lúc nào thu lưu nàng? Diệp Thương Hải hỏi. Đại khái 30 năm trước chuyện. Tuyết Y Ương nói. 30 năm. Diệp Thương Hải tròng mắt kém chút đi trên đất. Ta liền biết ngươi biết là loại vẻ mặt này, kỳ thật, liên quan tới cái này ta cũng nghiên cứu qua. Đoán chừng nàng trong lúc vô tình nếm qua trưởng xuân quả loại hình hiếm thấy đồ vật. Vì lẽ đó, dung nhan dáng người một mực bảo trì không thay đổi. Tốt thì tốt, bất quá, từ đây về sau rốt cuộc chưa trưởng thành, chuyện này đối với nàng rất không công bằng. Bất quá, gần nhất ta phát hiện, nàng lại bắt đầu lớn. Chỉ bất quá, dáng dấp rất chậm. Một năm liền lâu một chút điểm, hơn nữa, muốn ăn rất thật tốt đồ vật mới có thể dài một chút xíu. Vì lẽ đó, mấy năm gần đây, ta nghiêng tất cả cho nàng chuẩn bị cho tốt ăn. Chỉ bất quá, tuy nói ta là viện trưởng, cũng là năng lực có hạn. Bởi vậy, nàng bây giờ cùng ngươi có lẽ càng tốt hơn. Tuyết Y Ương một mặt chân thành nói. Trên đời còn có như thế kỳ quả, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Diệp Thương Hải hoàn toàn chính xác có chút tao. Nghĩ không ra cả ngày đi theo chính mình một cái tiểu nữ hài chí ít đều 30-40 tuổi. Thậm chí, trời mới biết nàng bao nhiêu tuổi, trên đời sự tình ai cũng nói không rõ ràng. Thế giới này quá nhiều vật thần kỳ. Tuyết Y Ương nhẹ gật đầu. Võ Thần Hoàng Đình 39 chương 753 thăm dò. Tuyết Y Ương nàng cùng ta nói nàng muốn ăn một khối lớn bánh trung thu. Diệp Thương Hải nói. Lớn bánh trung thu. Tuyết Y Ương có chút tao bộ dáng nhìn xem Diệp Thương Hải. Nàng nói cái kia bánh trung thu thật lớn, có mấy gian phòng học như vậy lớn. Nhưng là, chỉ là một khối bánh trung thu 1/4. Hơn nữa, cái kia bánh trung thu lên còn một mực tại trời mưa. Diệp Thương Hải cố ý nói. Thiên Mục sớm khóa chặt Tuyết Y Ương. Chỉ cần nàng có một tia nỗi lòng ba động đều có thể phát giác được. Nàng khả năng tại mở chơi biết đi, nào có một mực trời mưa bánh trung thu. Tuyết Y Ương một mặt bình tĩnh lắc đầu, bất quá, Diệp Thương Hải có thể khẳng định, nàng không có nói lời nói thật. Bởi vì, Tha Tâm Thông cảm thấy Tuyết Y Ương trái tim tại không hăng hái ra tốc nhảy lên. Ha ha, chính là bởi vì nàng chưa trưởng thành, mới có thể chất phác, nàng nói đều là thật. Hơn nữa, nàng còn nói tìm tới bánh trung thu đường rất khó đi. Là viện trưởng mang nàng đi, nàng cũng không nhớ rõ. Diệp Thương Hải nói. Ha ha, ta nhớ ra rồi. Đó là chúng ta thiên sứ viện này một kiện tế khí. Không thể ăn. Chúng ta xưng nó là vũ thần. Tại trời hạn lúc còn có thể lấy ra tế thiên cầu mưa dùng. Tuyết Y Ương cười nói. Ha ha, hẳn là xưng nó là nguyệt khí mới là. Diệp Thương Hải cười nói. Nguyệt khí, bất quá nó cũng không giống như trăng cong, mà là một kiện mưa khí. Tuyết Y Ương Uyển Nhi cười một tiếng, khẽ lắc đầu. Mặc dù nhìn Tuyết Y Ương có 40 mấy, nhưng là cười lên vẫn là tương đối mê người. Diệp Thương Hải lập tức có chút tao, thế mà tin tưởng. Hắn đột nhiên chấn động, thầm mắng chính mình một câu, thiếu chút nữa Tuyết Y Ương đảo. Bởi vì Tuyết Y Ương vừa rồi thế mà dùng tới mỹ thuật. Ha ha, nó phải gọi Nguyệt Âm luôn a. Diệp Thương Hải thanh tỉnh cười nhạt nói. Ta không rõ ngươi đang giảng cái gì. Tuyết Y Ương lắc đầu, không có chút rung động nào nhìn xem Diệp Thương Hải. Người này cũng không khỏi không bội phục Tuyết Y Ương định lực kinh người. Nếu không có Tha Tâm Thông cùng Thiên Mục, căn bản là không cảm giác được nàng có một tia nỗi lòng ba động. Viện trưởng rất rõ ràng. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Ngươi là ai? Tuyết Y Ương đột nhiên trở mặt, vừa rồi hòa á nháy mắt không thấy, thay thế chính là Lăng Lệ Băng Hàn. hơn nữa, khí cơ mới ra, khóa chặt Diệp Thương Hải, bao quát, phong kín nàng tất cả đường lui. Diệp Thương Hải phát hiện bên ngoài gian phòng một bên lập tức cho lồng lên một tầng mắt thường khó gặp màn mưa. Quả nhiên là mang mưa nguyệt âm luôn, viện trưởng thế mà học xong nó một chút thần thông, bội phục. Diệp Thương Hải không sợ chút nào, lạnh nhạt cười nhìn Tuyết Y Ương. Ngươi không đem lời nói rõ. Cho dù ngươi là ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc đệ tử. Ta như thường giết ngươi. Tuyết Y Ương mặt mũi tràn đầy xương lạnh, sát khí viết trên mặt. Viện trưởng sẽ không. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ta lại cái gì sẽ không giết ngươi thì thế nào, cho dù là Thiên Long học viện có ý kiến. Liền là toàn bộ Thiên Long Vương Triều có ý kiến lại như thế nào, ngươi phải biết. Nơi này là Thiên Sứ Thành. Không phải là các ngươi Thiên Long Vương Triều. Tuyết Y Ương cười lạnh nói. Viện trưởng muốn giết đã sớm động thủ, làm gì cùng ta rông dài nhiều như vậy. Diệp Thương Hải để mắt nhìn chằm chằm nàng nói. Ngươi đến cùng là ai? Tuyết Y Ương hỏi lần nữa. Diệp gia hậu nhân. Diệp Thương Hải nói. Diệp gia hậu nhân cùng chúng ta có quan hệ gì? Tuyết Y Ương nói. Ta tới lấy về bản thân đồ vật, ngươi nói có quan hệ hay không? Diệp Thương Hải nói. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh nhà các ngươi đồ vật tại chúng ta Thiên Sứ học viện? Tuyết Y Ương nói. Trước mắt còn không có, bất quá ta sẽ tìm kiếm. Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha, ngươi đang nói đùa chứ? Không có bằng chứng ngươi qua đây hồ đồ một mạch. Thật sự cho rằng Thiên Sứ học viện là chơi vui địa phương sao? Tuyết Y Ương cười lạnh không thôi. Hoàn toàn chính xác không dễ chơi, bất quá, đây là các ngươi Thiên Sứ học viện cơ hội duy nhất. Theo viện trưởng thái độ bên trong ta cảm giác được các ngươi đối với chuyện năm đó giống như có chút hối hận. Vì lẽ đó, lấy công chuộc tội mới là các ngươi phải làm. Không phải... Diệp Thương Hải lấy mắt nhìn Tuyết Y Ương, một mặt băng lãnh. Ha ha ha, Diệp Thương Hải, ngươi tốt túm. Ngươi có bản lãnh gì? Có tư cách gì cùng ta nói mấy cái này? Cần có thể đem ngươi Diệp gia trưởng bối gọi tới đàm luận. Bằng không thì từ đâu tới chạy trở về đi đâu? Tuyết Y Ương nổi nóng. Đều đã chết, chỉ còn ta một người. Diệp Thương Hải có chút đau thương lắc đầu. Ngươi có thể đi. Tuyết Y Ương thế mà trầm tư một hồi, về sau vung tay lên, bên ngoài màn mưa tự nhiên mở ra. Các ngươi lương tâm không có trở ngại có thể không trả lại cho ta, bất quá, vật kia ta cần phải cầm lại. Đến lúc đó, tất cả hậu quả, liền để Thiên Sứ học viện đến tiếp nhận. Diệp Thương Hải một mặt kiên quyết bỏ rơi một câu nói, nhanh chân mà đi. Tuyết Y Ương một mặt lạnh lùng, nhưng cũng không có lên tiếng. Diệp Thương Hải đi xa về sau, Tuyết Y Ương suy nghĩ một chút, xuyên vào một bức trong vách tường. Không lâu, hướng dưới mặt đất mà đi. Chỉ bất quá, nàng không có phát hiện, hạt bụi nhỏ kích cỡ tương đương Kim Thiên Chu đã đính vào nàng trên thân đi theo vào. Đường hoàn toàn chính xác phức tạp, cơ quan trùng điệp, khó trách Thiên Tuyết Nhi nhớ không rõ. Liền là Diệp Thương Hải cảm giác siêu cường năng lực phối hợp phía dưới cũng chỉ là trước ghi chép lại. Sau đó lại suy nghĩ. Kia là một cái lòng đất hẻm núi, bất quá trong hẻm núi một mực tại trời mưa. Ngược lại là tương đối làm người kỳ quái. Bởi vì cũng không có lộ tại thiên không. Mưa từ đâu tới đây? Thiên Chu thì rác rơi vào một khối to lớn 1/4 bánh trung thu hình dáng vật bên trên. Mưa khẳng định liền là từ trên người nó tới. Tuyết Y Ương đứng tại khối kia bánh trung thu trước thật lâu, lại thở dài. Cuối cùng, hướng phía hẻm núi đỉnh cao nhất lên cung kính khom người. Sư tôn, ta có việc thỉnh giáo. U, V, Quy, Quy, Mơ, nói đi. Trên ngọn núi truyền đến một đạo mang theo điểm thanh âm khàn khàn đáp. Diệp Thương Hải điều khiển Kim Thiên Chu cũng không dám đi thăm dò trên đỉnh người. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được, người kia quá cường đại. Tuy nói lòng đất hẻm núi cũng không nhỏ, nhưng là toàn bộ trong hẻm núi lại là tràn ngập một cỗ thần ý chi khí. Người kia thực lực tuyệt đối mạnh hơn Thu Sơn Đạo. Vừa rồi Thiên Long học viện lần này đại chiến Thanh Long bảng đại sư huyên Diệp Thương Hải tới qua. Hắn là ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc viện trưởng chi đồ. Tuyết Y Ương nói. Hắn gan chó không nhỏ, lại dám uy hiếp thiên sứ học viện, hắn ở đâu ra lá gan? Thanh âm kia khẽ nói. Không sai, ta cũng cảm thấy buồn bực. Liền là ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc cũng không dám như thế, huống chi là hắn, chẳng lẽ hắn thật đúng là Diệp Hạo Thành hậu nhân. Tuyết Y Ương nói. Không quản hắn, có chứng cứ lấy ra chúng ta liền trả lại hắn. Không có liền không cho. Còn có, cảnh cáo một chút hắn đừng hồ đồ. Bằng không thì, mạng nhỏ ném đi liền không có lời. Nếu như hắn không phải, hắn không có khả năng dám như thế ngay thẳng hỏi ta muốn. Vì lẽ đó, ta cảm giác hắn có điểm giống. Tuyết Y Ương nói. Không có chứng cứ, tất cả đều là trống giống. Bằng không thì, Nguyệt Âm luôn cũng không thể tiện nghi một người tâm thuật bất chính ngoại nhân. Đệ tử minh bạch. Tuyết Y Ương. Trả lời, sư tôn, ta cảm giác lần này Thanh Long bảng giải thi đấu xảy ra một chút nhiễu loạn. A không sai, ta đã cảm thấy nguy hiểm. Ví dụ như Thu Sơn đạo thế mà tới. Hơn nữa, Gia Cát đại thần đã chạy về. Còn có cái gì khác người, đệ tử tạm thời còn không biết. Tuyết Y Ương nói. Đông Vương. Hạo Sơn là tới làm tài phán trưởng, hắn sẽ làm cái gì? Tuyết Y Ương ngược lại là xứng sờ. Năm đó Đông Thần Quốc thật không đơn giản, đây chính là cái nhất thống qua Đông vực bá chủ. Tuy nói về sau tại quần ma loạn vũ bên trong xuống dốc, Đông vực chia năm xẻ bảy. Nhưng là Đông Thần Quốc lúc đó thế nhưng là cùng Trung Đô Hoàng Đình có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho dù là bây giờ, Đông Thần Quốc tuy nhỏ, nhưng là, ngươi xem một chút, có nhà ai dám đi cướp địa bàn của bọn hắn? Đúng vậy a. Việc này ngược lại là kỳ quái cực kỳ. Đông Thần Quốc tuy nhỏ, nhưng là nếu bàn về linh khí phẩm chất tuyệt đối là Đông vực chỗ tốt nhất. Mà Thiên Đường Hồ cũng là bởi vì tới gần Đông Thần Quốc dính linh khí mà thôi. Nhưng muốn cùng Đông Thần Quốc linh mạch so sánh, quả thực không thể đánh đồng. Tuyết Y Ương gật đầu nói. Ha ha ha, đương nhiên còn có một chỗ linh địa. Sư tôn là nói Tây Sơn Thánh Mẫu Hồ? Tuyết Y Ương hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 39 chương 754 tiên khí. Đương nhiên, Đông Thần Quốc, Tây Thánh Mẫu, cái này hai nơi phúc địa thế nhưng là chúng ta Đông vực tiên địa. Liền là tại lúc đó Đông Thần Quốc nhất thống Đông vực thời điểm, Tây Sơn Thánh Mẫu Sơn giã là độc lập không hay. Đông Thần Quốc cũng không dám đi khẽ vuốt sâu hùm. Cái này hai nơi địa phương thực lực áp đảo ẩm thế ra phía trên, nhưng lại kém lúc đó sáu bá. Tuyết Y Ương nói. Tuy nói như thế, nhưng là ma giáo nhưng không có bỏ qua bọn hắn ý tứ. Vì lẽ đó, vẫn muốn chiếm cứ cái này hai nơi địa bàn. Thế nhưng là ma giáo cũng không thể thế nhưng bọn hắn. Tuyết Y Ương nói. Ha ha ha, đó là bởi vì lúc đó có một cái Diệp Hạo Thành. Diệp Hạo Thành chẳng lẽ là Diệp Hạo Thành để ma giáo sinh ra kiêng kỵ? Tuyết Y Ương kinh hãi. Liền là nơi xa ngay tại lén dòm ngó Diệp Thương Hải cũng lấy làm kinh hãi. Nghĩ không ra năm đó Diệp Hạo Thành có như thế năng lượng. Diệp Hạo Thành muốn điều thấp, đoán chừng là muốn làm một cái chân chính ẩn giả. Chỉ bất quá thực lực không cho phép. Trách thì trách tại hắn thực lực quá cao, hơn nữa khắp người hiệp nghĩa chi tâm. Gặp chuyện bất bình muốn rút đao tương trợ. Kể từ đó, nhìn thấy ma giáo trắng trợn đổ sát, tự nhiên nhìn không được xuất thủ. Bởi vậy cũng cho hắn mang đến tai nạn vô cùng. Lúc đó ma giáo giống như cũng không làm gì được hắn. Kết quả, đùa nghịch rất nhiều thủ đoạn, liên thủ nhiều nhà hợp lực mới đả thương Diệp Hạo Thành. Tuyết Y Ương nói. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ một cái tham chữ, ai? Kết quả, chúng ta cũng ngã vào đi. Tuyết Y Ương thở dài nói. Nguyệt Âm luôn thế nhưng là một kiện tiên khí, một kiện chính tông tiên khí a. Trên đời này, lại có mấy cái võ giả có thể tiếp nhận to lớn như vậy dụ hoạt? Đáng tiếc là năm đó Gia Cát gia không thể chịu đựng. Bằng không thì, Diệp Hạo Thành sẽ không chết tại thiên sứ tháp. Tuyết Y Ương nói. Tham ạ. Gia Cát gia vốn là cùng ma giáo là đối đầu, kết quả tại tạm Diệp Hạo Thành sự tình lên thế mà liên thủ. ở trong đó tham niệm cao bao nhiêu. Tuyết Y Hương cũng là cảm thán không thôi. Chúng ta thiên sứ học viện cũng giống vậy. Trắng noãn thiên sứ vốn là thuần khiết biểu tượng, đại biểu công bằng chính nghĩa. Kết quả đi theo thông đồng làm bậy, đây là chúng ta thiên sứ học viện sỉ nhục. Đây là các tiền bối sự tình, chúng ta khi vãn bối liền không cần bình luận. Hôm nay ngươi tới vừa vặn, ta giúp ngươi một lần đi. Mượn cách này Nguyệt Âm luôn hẳn là có thể để ngươi tiến thêm một bước. Đa tạ sư tôn. Tuyết Y Ương quỳ xuống. Lên đài Tuyết Y Ương nghe xong, một cách nhảy lên Nguyệt Âm luôn bên trên. Bất quá, Nguyệt Âm luôn lại là muốn kháng cự nàng, kết quả chỉ có thể lơ lửng ở trên của hắn. Bất quá, Nguyệt Âm luôn lên không ngừng có hơi nước phun ra, làm dịu Tuyết Y Ương. Lúc này, ngọn núi lên một thanh âm vang lên động. Diệp Thương Hải thấy được một cái cự trưởng. Cự trưởng hướng không trung nhất truyền. Lập tức, toàn bộ hẻm núi nước mưa đều cho cuốn thành một đầu cột nước. Cái kia đảo to lớn cột nước không ngừng xung kích tại Tuyết Y Ương trên thân. Không lâu, Tuyết Y Ương bị cột nước thôn phệ. Xuyên thấu qua Kim Thiên Chu, Diệp Thương Hải chỉ có thể nhìn thấy một cái tắm mỹ nhân ở trong cột nước. Bất quá, xuyên thấu qua Kim Thiên Chu, Diệp Thương Hải lại là cảm giác được một cỗ kinh khủng tang thương năng lượng làm dịu Tuyết Y Ương. Sau một khắc, Tuyết Y Ương áo bào tự nhiên trượt xuống sạch trống giống lờ mờ trong cột nước. Này nương môn làn da như thế hoàn mỹ, giống như một tôn mỡ dây điêu ngọc, cũng không nghĩ tới. Lúc này, Diệp Thương Hải đột nhiên toàn thân chấn động. Phát hiện một đầu màu đỏ sợi tơ trực tiếp theo Nguyệt Âm luôn vỡ vụn bộ kiện bên trong bắn ra xuất vào Kim Thiên Chu bên trong. Vốn là, tại Tuyết Y Ương váy áo trượt xuống sau đó Diệp Thương Hải điều khiển Kim Thiên Chu không dám có chút động tác. Theo váy áo của nàng rơi vào cột nước dưới đáy. Mà cột nước thì là trôi nổi tại Nguyệt Âm luôn bộ kiện phía trên. Diệp Thương Hải phát hiện, cho dù là ngọn núi lên cường giả giống như cũng vô pháp để cột nước tiếp xúc đến Nguyệt Âm luôn bộ vị. Giống như Nguyệt Âm luôn trời sinh bài xích ngoại lai đồ vật. Bất quá, Diệp Thương Hải tuyệt đối không ngờ tới. Nguyệt Âm luôn bên trong thế mà lại bắn ra một đầu dây đỏ bắn vào Kim Thiên Chu bên trong. Mà Kim Thiên Chu tơ nhện thế nhưng là móc nối chính mình. Diệp Thương Hải khẩn trương đến vội vàng muốn chặt đứt cùng Kim Thiên Chu móc nối. Chỉ bất quá, tất cả đều quá muộn. Oanh giống như đột nhiên cho đánh một quyền, Diệp Thương Hải tại mười hơi ở giữa đầu óc trống sống. Thiếu chủ, ngài đã tới. Diệp Thương Hải thấy được một thân ảnh cao lớn. Người kia mặt vuông, mang theo vương miện, một thân đắt đỏ kim thiên ti ngân bào, chân đạp lại là một đôi long giày. Thâm thúy trong hai mắt hảo nhiên chính khí có thể miệt thị thiên hạ tà ác. Ngươi là Diệp Hảo Thành? Diệp Thương Hải thốt ra, giống như chính mình cùng hắn đã nhận biết hàng ngàn hàng vạn như vậy. Nô tài chính là. Diệp Hảo Thành một cái quỳ gối Diệp Thương Hải trước mặt, vội vàng gật đầu nói. Ngươi chuyện gì xảy ra? Còn có Nguyệt Âm luôn chuyện gì xảy ra? Diệp Thương Hải vội vàng hỏi. Nô tài hồn phách không được đầy đủ, nhớ không rõ. Mà nô tài sẽ biết thiếu chủ tới, đó là bởi vì thiếu chủ Hoàng Đình Thánh Mạch. Nô tài tuy nói là Diệp gia tộc nhân, nhưng là nô tài vẻn vẹn có 18 đầu Thánh Mạch, mà thiếu chủ Thánh Mạch lại là nhiều đến 36 đầu. Vì lẽ đó, nô tài biết được là thiếu chủ tới. Diệp Hảo Thành nói. Chẳng lẽ là bởi vì Nguyệt Âm luôn bị tách rời, mà hồn phách của ngươi cũng bị tách rời nguyên nhân được ngươi nhớ không rõ khác? Diệp Thương Hải hỏi. Nô tài không biết, bất quá, nô tài chỉ nhớ rõ chính mình biết điều khiển mưa. Diệp Hảo Thành lắc lắc đầu nói. 36 đầu liền là thiếu chủ Thánh Mạch sao? Diệp Thương Hải hỏi. Không, Diệp Hảo Thành lắc đầu nói, Hoàng Đình Diệp gia có là thiên địa hiếm thấy thánh mạch, là thiên địa sơ khai hỗn độn thời điểm liền hình thành. Bất quá thánh mạch là dùng đầu đếm luận cao thấp, hơn nữa thánh mạch cũng biết gia tăng. Thánh mạch càng nhiều, Hoàng Đình chi uy lại càng lớn, thực lực cũng liền càng mạnh, tu luyện cũng liền càng nhanh, tại Hoàng Đình quyền lực cũng liền càng lớn. Lúc đó Hoàng Đình chi chủ thế nhưng là nắm giữ 108 đầu thánh mạch. Vì lẽ đó thiếu chủ còn phải cố gắng, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách kế thừa hoàng đình đế vị thánh mạch năng lực. Nguyệt âm luôn có thể chữa trị sao? Diệp Thương Hải nói. Có thể, bởi vì Nguyệt âm luôn vốn chính là từ mấy bộ phận tạo thành. Nó nhưng thật ra là một cái tổ hợp thể, mỗi cái bộ vị công năng đều không giống. Bất quá, nô tài cũng không nhớ nổi cái khác bộ vị có cái gì chức năng. Diệp Hảo Thành nói. Làm sao chữa trị? Diệp Thương Hải hỏi. Tìm tới Nguyệt Hồn, Diệp Hảo Thành nói. Nguyệt Hồn là cái gì, nó ở đâu? Diệp Thương Hải hỏi. Nô tài không rõ ràng. Diệp Hảo Thành lắc đầu. Nguyệt Hồn có cái gì đặc điểm sao? Diệp Thương Hải hỏi. Nô tài không biết. Diệp Hảo Thành lắc đầu nói, thiếu chủ, nô tài giúp ngươi một lần. Giúp ta? Ngươi giúp ta cái gì? Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha, trên đầu ta nữ tử này lại là hiếm thấy thần quy thân thể. Diệp Hảo Thành cười cười. Ngươi là nói Tuyết Y Ương sao? Diệp Thương Hải hỏi. Nàng gọi Tuyết Y Ương, nô tài không biết. Bất quá, nàng đích xác là thiên địa ít có huyền quy thân thể, hơn nữa, là một cái mấu rùa. Toàn thân nhiều tầng âm mạch, trong đó thậm chí nắm giữ một tia cực kỳ hiếm thấy hỗn độn âm mạch. Vì lẽ đó, nếu như có thể cho thiếu chủ hấp thu, ông trời tác hợp cho. Đến lúc đó thiếu chủ cũng đem có được huyền quy chi năng. Phải biết, lúc thiên địa sơ khai thiên hạ có tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, huyền quy Chu Tước. Mà huyền quy năng lực phòng ngự đặc biệt cường đại, căn bản là đánh không chết. Thử nghĩ một cái. Thiếu chủ sau này nếu như nắm giữ huyền quy thân, luyện đến cực trí, trên cơ bản liền là đánh không chết. Có thể thành tựu không chết rùa thân. Chỉ cần đánh không chết, người nói lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Thiếu chủ, ngươi chắc chắn sẽ có cơ hội báo thù. Bằng không thì người chết nói gì báo thù? Diệp Hảo Thành nói. Bộ dạng này làm có phải hay không có chút không địa đạo? Diệp Thương Hải có chút do dự. Ha ha ha, có cái gì không chính cống? Đến lúc đó thu nàng làm cái nô tài chính là. Đến lúc đó, nhiều tin một bề một cách nàng chính là. Đối nàng tới nói, đây là thiếu chủ đối nàng ăn sủng. Nàng hẳn là mang ơn mới đúng. Diệp Hảo Thành phóng khoáng cười to. Võ Thần Hoàng Đình 39 chương 755 phá thân. Nữ tử này số tuổi cũng không nhỏ. Đoán chừng sắp 50 đi. Diệp Thương Hải vẫn cảm thấy có chút không thỏa đáng. Ôm cách 50 tuổi lão thái bà. Ngủ được sao? Ha ha ha. Thiếu chủ, ngươi hút nàng huyền quy mạch, đương nhiên cũng cho nàng một đầu thánh mạch. Nữ tử nà, từ đây về sau thoát thai hoán cốt, non đến không thể lại non. Trên cơ bản liền là tái tạo nhục thân, hoàn toàn là thiếu nữ. Tin tưởng ta, đến lúc đó thiếu chủ nhìn thấy biết chảy một chỗ nước bọt. Diệp Hảo Thành cười nói. Cái này, Diệp Thương Hải vẫn còn có chút do dự. Cái này không phiền phức sao? Chính mình lập thành việc hôn nhân cũng không ít, lại chọc tới một đám sự tình, đau đầu a. Bất quá, Diệp Hảo Thành căn bản là không có chờ Diệp Thương Hải đồng ý, tự tác chủ trương lại bắt đầu. Lập tức, Diệp Thương Hải nhìn thấy từng đầu âm tia hình dáng đồ vật theo Tuyết Y Ương trong thân thể rút ra đi vào huyết mạch bên trong, truyền vào trong thân thể của mình. Chuyện gì xảy ra? Theo trung tâm, ngươi hấp lực đột nhiên cường đại như vậy rồi? Ngọn núi truyền đến thanh âm nói. Sư tôn, ta giống như sắp đột phá rồi. Tuyết Y Ương trả lời. Vậy là tốt rồi, ta lại tăng lớn cường độ, giúp ngươi đột phá. Không lâu, mưa càng nhiều cho cuốn vào, cột nước càng lớn mạnh hơn. Tới mãnh liệt hơn chút đi. Diệp Hảo Thành cười lớn, tự nhiên, rút ra âm tia tốc độ càng nhanh mạnh hơn. Tuyết Y Ương bắt đầu còn có thể ngồi xếp bằng tại trong cột nước trung tâm. Không lâu, liền cho quất đến đi theo cột nước xoay tròn mở. Ngọn núi lên vị kia xem xét, càng là gia tăng cường độ. Kết quả Tuyết Y Ương xoay tròn càng lúc càng nhanh, cơ hồ thấy không rõ người, chỉ thấy một cái bóng tại chuyển. Theo trung tâm, sư tôn đấu lúc này, ngọn núi bên trên truyền đến một đạo uống. Một cái lão thái bà tức giận đến núi phụ đầu vọt lên. Một cái bổ nhào vào cột nước bên trên. Song trưởng chống đỡ cột nước. Không ngừng có huyết sắc quang mang xuyên vào trong cột nước. Bước ba một tiếng vang giòn, Diệp Thương Hải toàn thân một trận thông thái, cảm giác đột nhiên mở ra nhiều chỗ lỗ thủng. Chúc mừng thiếu chủ thêm 8 đầu thánh mạch. Diệp Hảo Thành thanh âm truyền đến. Ngươi vất vả. Diệp Thương Hải nói, phát hiện chính mình thánh mạch vừa tăng cảnh giới thế mà bước vào trung giai thần cảnh vị trí. Hơn nữa trên thân mơ hồ xuất hiện từng đạo hoa văn. Người này cẩn thận liếc một cái, lập tức kinh ngạc. Bởi vì những hoa văn kia làm sao giống như là lão quy sắc lên rùa văn. Chúc mừng thiếu chủ, ngươi rốt cuộc gieo huyền quy chi chủng. Sau này không ngừng tu luyện tăng trưởng, huyền quy sắc sắp thành hình, luyện thành không chết rùa thân. Diệp Hảo Thành nói, thiếu chủ, ngài bảo trọng ta. Diệp Hảo Thành nói xong thân thể trở nên phiêu miêu, cuối cùng càng ngày càng mỏng. Hảo Thành, ngươi không thể biến mất a, ngươi phải chịu đựng. Diệp Thương Hải rơi lệ, hắn lớn tiếng hô hào. Bất quá, Diệp Hảo Thành cuối cùng biến mất. Ầm ầm, hai đạo lôi quang từ không trung chém vào, lọt vào lòng đất, một đoàn tia chớp bổ vào Tuyết Y Ương trên thân. Tuyết Y Ương toàn bộ thân thể trở nên trong suốt, kéo dài co duỗi, giống như muốn trùng tạo. Thần cảnh kiếp lôi ra cát trung thần ngẩng đầu quan sát trời, một mặt kinh ngạc. Ai đột phá kiếm thần Liễu Đinh cũng ngẩng đầu nhìn trời. Bất quá, kiếp lôi liền vang lên hai tiếng, lói lên một cái rồi biến mất, không thể nào khảo chứng. Bởi vì, kiếp lôi đồng dạng đều vô pháp tìm kiếm, hai người cũng liền không có lại đi chú ý. Diệp Thương Hải nhìn ngây người đậu phộng. Quá hoàn mỹ, da thịt hơn tuyết. Mắt ngọc mày ngài. Nàng là Tuyết Y Ương sao? Là đương nhiên là. Bởi vì khuôn mặt vẫn không thay đổi. Chỉ bất quá, nhìn qua liền 18 tuổi, như nước trong veo. Ha ha ha, theo trung tâm tốt, ngươi thế mà thoát thai hoán cốt, tái tạo nhục thân. Lão thái bà phá lên cười, hơn nữa, ta có thể cảm giác được, huyết mạch của ngươi năng lực đề cao gấp 10. Sau này tu luyện càng nhanh, ngươi huyền quy thân thể càng cường đại. Liền là thần cảnh thượng giai vị cũng khó đánh chết ngươi. Chỉ tiếc, liền kém một chút a, ngươi liền có thể bước vào thượng giai thần cảnh. Sư tôn theo trung tâm thỏa mãn. Trung giai vị thần cảnh, đây là theo trung tâm trước kia nằm mộng cũng không dám nghĩ. Ta thế mà một bước theo nửa bước thần cảnh vượt qua nhị giai nửa tiến vào trung giai thần cảnh. Đa tạ sư tôn. Tuyết Y Ương một mặt cảm kích quỳ gối lão thái bà trước mặt. Nàng ôm sư tôn đùi khóc ròng nói. Sư tôn. Vì đệ tử. Ngươi già hơn. Sư tôn. Đệ tử có lỗi với ngươi a. Đứa nhỏ ngốc, sư phụ già, ngươi có thể trưởng thành liền là sư tôn lớn nhất vui vẻ. Lão thái bà một mặt hiền hòa sờ lấy Tuyết Y Ương đầu. Sờ lấy đột nhiên tay run một cái. Cười hỏi. Theo trung tâm. Ngươi có người trong lòng rồi không? Có Tuyết Y Ương không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp lắc đầu nói. Lại lừa gạt sư tôn. Lão thái bà mỉm cười lắc đầu. Sư tôn, ta thật không có. Theo trung tâm lúc nào lừa qua sư tôn ngài? Tuyết Y Ương lắc đầu nói. Theo trung tâm trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Ta biết, ngươi không yên lòng sư tôn. Thế nhưng là, ngươi đều 40 mấy người, có người trong lòng liền tranh thủ thời gian thành ra đi. Lão thái bà nói. Sư tôn, ta thật không có. Tuy nói trên đời này có thật nhiều ưu tú nam tử, nhưng là theo trung tâm thật không có coi trọng một cái. Tuyết Y Ương lắc đầu nói. Nói bậy, ngươi bây giờ làm sao học được gạt người rồi? Lão thái bà đột nhiên giận dữ, liền đẩy ra Tuyết Y Ương. Sư tôn. Sư tôn, ngươi làm sao rồi? Ngươi đừng nóng giận, theo trung tâm nào dám nói bậy, thật không có a, thật. Tuyết Y Ương dọa đến tranh thủ thời gian gõ ngẩng đầu lên. Có phải hay không đối phương là sư tôn cừu gia tử đệ? Hoặc là sư tôn không thích người? Vì lẽ đó, ngươi không dám nói. Tất nhiên đều như vậy, ngươi nói ra đến chính là sư tôn không trách ngươi. Lão thái bà nói. Không có, tuyệt đối không có. Tuyết Y Ương một mặt kiên quyết lắc đầu nói. Tức chết ta rồi. Tốt tốt tốt. Tốt ngươi cái nghịch tử. Từ giờ trở đi. Ngươi đừng gọi ta sư tôn. Ta cũng không phải ngươi sư phụ. Từ đây về sau. Ngươi đi con đường của ngươi. Hai chúng ta không liên quan. Lão thái bà tức giận đến bổ một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Sư tôn, ngươi làm sao rồi? Tuyết y hương dọa đến tranh thủ thời gian bổ nhào qua đỡ sư tôn. Cút! Lão thái bà một mặt thương tâm khẽ nói. Sư tôn, vì cho thấy trong sạch của ta, ta chết cho ngươi nhìn. Tuyết y hương một cái rút ra thanh đoạn đao cắt vào yết hầu kia, tuyệt đối không phải nói đùa, là thật cắt. Khoác lác lang đoạn đao cho lão thái bà một cái đánh rụng. Một ngón tay chỉ Tuyết y hương nói. Ngươi nói ngươi không có. Ngươi đều phá thân làm sao còn không có ta. Ta phá thân làm sao có thể? Tuyết y hương kinh ngạc, căn bản cũng không tin. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi mở ra phong ấm xem tay mình cổ tay. Lão thái bà nói. Tuyết y hương nghe xong tranh thủ thời gian nơi cổ tay vuốt một cái, về sau mở mắt xem xét, lập tức ngây người. Ta thủ cung xa đâu ta? Ta không biết, ta thật không có, chẳng lẽ bị người khác? Có thể ta cho tới bây giờ không có cảm giác đến cái gì không cùng. Tuyết y hương thương tâm khóc. Nha đầu, ngươi khẳng định bị người khác mê. Lão thái bà lập tức giận dữ, nhợt nhạt tóc đều bay lên. Tuyết y hương thống khổ quát to một tiếng, ngã xuống. Thử nghĩ một cái, một nữ tử tại biết mình bị người khác mê làm kia là chuyện thống khổ dường nào. Huống chi còn là Tuyết y hương kiêu ngạo như thế nữ nhân, cái kia so giết nàng còn muốn thống khổ nghìn lần vạn lần. Nha đầu, đừng nóng vội, ta nhìn lại một chút. Lão thái bà xem xét gấp, tranh thủ thời gian nắm qua đồ để kiểm tra lên. Không lâu, hơi nghi hoặc một chút nói. Quái sự, ngươi màng vẫn còn. Hoàn bích chi thân a. Tuyết y hương chảy nước mắt hỏi. Là thật, thật sự là tà môn. Lão thái bà cũng là một mặt mơ hồ, thế nhưng là thủ cung xa làm sao không có. Phiền toái, ta cùng với nàng lại không làm cái gì. Còn cách xa như vậy, cái kia thủ cung xa không phải là bởi vì ta giúp nàng âm tia làm không có a? Diệp Thương Hải dùng mình một cái. Võ Thần Hoàng Đình 39 chương 756 Nguyệt Hồn cùng Ánh Trăng có một loại khả năng. Ngươi là không có việc gì. Bất quá, bị người rút đi thuần khiết nhất âm linh chi khí. Hơn nữa, người kia lẫn nhau hèn mọn, đem ngươi âm linh chi khí cùng hắn dương cương kết hợp. Kết quả, đảo đưa ngươi đã mất đi thủ cung xa. Tuy nói cũng không có trên thân thể trực tiếp tiếp xúc, nhưng là cái này, ai? Lão thái bà thở dài, có chút đáng thương nhìn xem bản thân đệ tử, đoán chừng là ngươi huyền quy thân bị người khám phá. Hỗn đản, ta nhất định muốn bắt được ngươi, rút gân lột ra trước chém ngươi dương căn ăn tươi ngươi. Tuyết y hương ngửa mặt lên trời gầm thét, giống con bão nổi cọp cái. Diệp Thương Hải toàn thân dâm mát, dùng mình một cái tranh thủ thời gian chạy. Nhất định không thể để nàng biết rõ chân tướng. Người này liếc một cái chính mình phía dưới, như là như vậy nghĩ đến. Diệp Hảo thành hồn phách khẳng định là dung nhập Nguyệt Âm Luân bên trong. Về sau Nguyệt Âm Luân giải thể. Vì lẽ đó, chia làm mấy khối. Vì lẽ đó, chỉ có thể góp đủ các khối lớn bộ vị. Chữa trị Nguyệt Âm Luân mới có thể chỉnh hợp Diệp Hảo thành ký ức, điều tra rõ lúc đó chân tướng của sự thật. Công tôn tiên sinh sau khi nghe nói, Diệp Hảo thành đối với chúng ta Diệp gia bí mật cực kỳ trọng yếu. Vì lẽ đó, ta nhất định muốn bắt toàn bộ tất cả Nguyệt Âm Luân bộ kiện. Diệp Thương Hải gật đầu nói, lực cản không nhỏ thiếu gia. Liền lấy thiên sứ học viện tới nói, người ta muốn ngươi xuất ra cùng Diệp Hảo thành chứng cứ. Cái này ngươi căn bản cũng không có. Nếu như đồng thủ cướp, ngươi căn bản là đánh không lại lão thái bà kia. Công tôn tiên sinh thở dài. U Vinh Quy Quy Mơ. Tuy nói ta đột phá, nhưng là ta cảm giác còn không phải lão thái bà kia đối thủ. Bao quát ra cắt ra đến nói, Gia Cát đại thần thực lực khẳng định không chỉ thượng giai vị. Còn có thiên sứ tộc, đây chính là một cái cổ lão tộc chồng, thực lực tuyệt đối không kém. Diệp Thương Hải gật đầu nói, vẫn là phải tìm đến Phương Tàn Nguyệt, đây là mấu chốt trong mấu chốt. Công tôn tiên sinh nói, ta cảm giác mau tìm đến hắn, thực lực sau khi đột phá cảm giác của ta rõ ràng hơn, đã khóa chặt nhất định phạm vi. Diệp Thương Hải nói. Vậy là tốt rồi, bất quá, khóa chặt là một chuyện, thế nào cùng hắn tiếp xúc vẫn là một chuyện khác. Phương Tàn Nguyệt thế nhưng là một cái hung tàn người, phải cẩn thận mới là. Bằng không thì, ném đi mạng nhỏ cũng khó nói. Công Tôn tiên sinh nhắc nhở Diệp Thương Hải nói. Cho tới bây giờ Ma Long giáo người còn không tìm được, bọn hắn ẩn tàng cực kỳ sâu. Diệp Thương Hải nói. Chỉ cần tới đều sẽ để lại dấu vết, để lại thiếu gia không ngại đổi lại góc độ thử một chút. Công Tôn tiên sinh nói. Còn có một vấn đề, liền là Nguyệt Hồn đến cùng là ai? Diệp Thương Hải suy nghĩ một chút nói. Nguyệt Hồn có thể hay không liền là Ánh Trăng? Công Tôn tiên sinh nói. Không thể nào là, bởi vì Nguyệt Hồn thế nhưng là Diệp Hảo Thành thời đại cách nay đã có mấy trăm năm. Ánh Trăng là thiên sứ tộc thánh nữ, cùng Trương Tố Tố quan hệ như thế mật thiết, tuổi sẽ không quá lớn. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Đại sư huynh, không xong. Lúc này, Hoàng Thiên Cường vội vàng chạy tới trụ sở, la lớn. Làm sao rồi? Diệp Thương Hải mở cửa đi ra ngoài. Thẩm Lãng bị Thôn Tam đả thương. Bất quá. Thôn Tam cũng không có liên tục khiêu chiến. Hắn một cách một mục tiêu khẳng định liền là Trương Thiên Thần. Đến lúc đó, Trương Thiên Thần bại một lần, liền đến phiên đại sư huyên ngươi. Vì lẽ đó, viện trưởng gọi ngươi tranh thủ thời gian trình diện chuẩn bị một chút. Hoàng Thiên Cường nói. Thôn Tam mạnh như vậy, Diệp Thương Hải ngược lại là kinh ngạc, có chút ngoài ý liệu. Phải biết, Thẩm Lãng tài chính mình tương trợ xuống đã đột phá tới cao huyến cảnh đất. Tăng thêm đặc thù pháp môn cũng có thể cùng cực huyến cường giả tranh đấu mấy chiêu. Thôn Tam trong tay có Dương Long Quốc Long Tỷ, nghe nói, vật này vẫn là Dương Long Quốc Thái Thượng Hoàng đồ vật. Long Tỷ mới ra, lập tức bay ra một đầu long, nháy mắt chảo thương Thẩm Lãng. Hoàng Thiên Cường nói, một quốc tỷ đương nhiên lợi hại. Bên trong chứa quốc vận, long mạch, thậm chí có chút cổ lão nguyên tinh chi khí. Bất quá Thôn Tam là ai? Thái Thượng Hoàng làm sao chịu đem Long Tỷ đều cho hắn? Phải biết, nếu là Long Tỷ cho người ta lấy đi, Dương Long Quốc có thể liền nguyên khí bị thương nặng. Vậy sẽ là mười phần kinh khủng sự tình. Công Tôn tiên sinh thanh âm truyền đến. Nếu như không phải hoàng tộc hạch tâm, Thái Hoàng không có khả năng cấp cho Thôn Tam Long Tỷ, nguy hiểm trong đó quá cao. Trừ phi Thôn Tam thực lực đủ có thể cầm xuống tất cả thiên tài. Bất quá, lần thi đấu này, các gia đều có ẩn tàng cao thủ không có đi ra. Không có đi qua thi đấu, ai dám cam đoan nói mình người có thể đoạt đệ nhất? Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Ha ha, nếu như Thôn Tam là vị thần cảnh cường giả có lẽ là được rồi. Công Tôn tiên sinh liếc Diệp Thương Hải một chút, cười nói. Cái kia không có khả năng, nếu như Thôn Tam là thần cảnh cường giả đụng vào Thẩm Lãng không có khả năng vận dụng Long Tỷ. Hoàng Thiên Cường lắc đầu nói. Chúng ta mau chóng tới. Thôn Tam đã đối đầu Trương Thiên Thần. Giống như chuyên môn chọn chúng ta Thiên Long Học Viện. Viện trưởng đưa tin tới. Lúc này, một đạo phù tấn bay vào Diệp Thương Hải trong tay, hắn liếc một cái nói. Diệp Thương Hải chân vừa bước vào đấu trường. Liền nghe bành một tiếng nặng nề nổ vang. Lôi đài phát ra thống khổ thân ngâm. Răng rắc một tiếng. Rốt cục đã nứt ra. Ha ha ha. Thiên Long Học Viện. Tất cả đều là một đống phế vật. Không chịu nổi một kích. Không chịu nổi một kích a. Gọi Diệp Thương Hải cái kia Thiên Long ma bệnh lăn ra đây. Thôn Tam tay nâng Long Tỷ, một mặt phách lối ngửa mặt lên trời cười to. Mà Trương Thiên Thần trực tiếp bị nện tiến trong võ đài, chỉ lộ ra một cái đầu lâu, máu tươi đã chảy đầy cả khuôn mặt. Thôn Tam, thằng chó chết, không muốn ú nhục chúng ta đại sư huynh. Nếu không phải dựa vào Long Tỷ, ngươi là cái thá gì? Trương Thiên Thần phun máu, phẫn nộ quát. Hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Thôn Tam nghe xong, mặt âm trầm nhìn xem Trương Thiên Thần, giơ cao nổi lên Long Tỷ. Thôn Tam, ngươi muốn làm gì? Trương Thiên Thần đã thua, chẳng lẽ ngươi còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết? Diệp Thương Hải lạnh lùng nhìn xem hắn. Lập tức tất cả mọi người nhìn lại. Ta Thôn Tam liền muốn hắn chết. Vì cái gì? Chúng ta không riêng gì tranh tài, còn ký kết phải có tử ước. Không tin, ngươi vẫn kiếm trước thần thế hệ chính là. Vì lẽ đó, hắn Trương Thiên Thần nhất định phải tiếp ta thôn tam cái này một đập. Yên tâm, nện không chết hắn ta liền để hắn một đầu sinh lộ. Bất quá. Ha ha ha. Cái này một đập. Chí ít mấy chục vạn cân lực lượng. Liền là thiên thiết cũng muốn nện thành đĩa sắt. Thôn tam một mặt cuồng vọng cười to nói. Thôn tam. Trương Thiên Thần là ta ma hồ Trương gia người. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng Trương Trung Chiếu không có biện pháp. Đành phải lấy ra ẩn thế gia tộc thân phận. Nghĩ không ra Trương Thiên Thần địa vị như thế lớn, lại là ẩn thế thế gia người. Thôn tam khẳng định không dám giết. Đó còn cần phải nói chọc giận ma hồ, Dương Long đế quốc đều phải đau đầu. Thôn tam sẽ không như thế đồ đần. Ma hồ tính là thứ gì? Các ngươi nói ta không dám giết hắn ta thôn tam dựa vào cái gì muốn tha một con chó. Thôn tam khinh miệt chảm nhìn xem Trương Trung Chiếu. Một câu nói. Đánh mặt tất cả nghị luận. Thôn tam người, ngươi quá cuồng vọng, lão tử không thể không ra tay giáo huấn ngươi một trận. Trương Trung Chiếu lập tức khí bảo, bàn tay khẽ động, lập tức bành trướng. Đông Vương, kiếm thần, còn có Tây Sơn tới tiền bối. Chẳng lẽ các ngươi liền là như thế chủ trì công đạo sao? Thôn tam hướng phía ba vị tài phán trưởng hỏi. Trương Trung Chiếu, không được vô lễ. Liễu Đinh không có cách, đành phải lên tiếng cảnh cáo Trương Trung Chiếu. Thôn tam muốn làm cho ta chất nhi vào chỗ chết, ta tuyệt sẽ không để hắn đạt được. Trương Trung Chiếu hừ một tiếng, một trưởng cuốn về phía Trương Thiên Thần, đem công kích thôn tam đổi thành cứu người. Oanh, thôn tam đem long tỉ hướng phía trước một đập, lập tức đập trúng Trương Trung Chiếu cách không bay tới cự trưởng. Một tiếng vang vọng, cự trưởng bị nháy mắt đạp nát. Trương Trung Chiếu thế mà lung lay thân thể lui một bước dài mới không đến mức ngã sấp xuống. Lập tức chấn kinh toàn trường. Nghĩ không ra thôn tam như thế cường hãn thế mà năng lực kháng Trương Trung Chiếu. Phải biết Trương Trung Chiếu thế nhưng là Thiên Long học viện thủ hộ giả a, có thể đảm nhiệm thủ hộ giả chức. Lại sai cũng phải là cái cực huyễn cường giả a, khó trách Trương Thiên Thần không phải là đối thủ. Đụng phải như thế biến thái thiên tài. Vẫn còn so sánh cái gì so võ thần Hoàng Đình 39 chương 757 ta thay hắn kề bên một tỷ, cái này cũng quyết định Trương Thiên Thần khổ cực vận mệnh. Hôm nay, hắn chết chắc, ai cũng cứu không được hắn. Trương Trung Chiếu xem xét, lập tức nổ tung toàn thân kình khí chấn động, trưởng hóa thành một đống hồ nước sông về thôn tam. Ba một tiếng lay động, một đạo thần tuyến bay tới. Trực tiếp đâm trúng Trương Trung Chiếu cắt ra một nghiêng hồ nước. Nước lộ tứ tán bay thấp. Lâm thời hạ một trận mưa lớn. Tới đến cấp thấp đám võ giả toàn thân ướt đẫm. Mà Trương Trung Chiếu bị kiếm thần Liễu Đinh một ngón tay chỉ đánh cho đăng đăng đăng liền lùi lại ba đại bước. Kết quả. Vẫn là đặt mông ngồi trên mặt đất. Ha ha ha. Trương Trung Chiếu. Ngươi cũng là con chó. Một đầu lão cẩu thôn tam phách lối cực. Cực điểm chua ngoa ô nhục Trương Trung Chiếu. Thôn tam chớ có ô nhục Trương tiền bối. Trương Thiên Thần một trưởng kia, ta thay hắn đến kề bên Diệp Thương Hải đột nhiên quát lớn. Ngươi đến kề bên, ngươi nhưng muốn ghi nhớ, ngươi không thể đánh lại, chỉ có thể đứng để ta nện. Hơn nữa, không thể tránh không thể tránh. Thôn tam âm hiểm cười hỏi. Đương nhiên Diệp Thương Hải gật đầu nói. Đập chết cũng là chết vô ích. Thôn tam lại nói, chỉ cần ngươi có bản lãnh đó. Diệp Thương Hải đáp, ba vị tiền bối các ngươi nhưng muốn làm chứng. Thôn tam vội vàng nói, Diệp Thương Hải, ngươi nhưng phải đáp suy nghĩ kỹ. Đứng yên để người nện, liền là cực huyễn cường giả đoán chừng đều phải trực tiếp nện thành bánh thịt. Nửa bước thần cảnh đoán chừng cũng phải trọng thương. Đông Vương Hảo Sơn một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải nói, đại sư huyên không thể á, để ta chết đi, ta Trương Thiên Thần không nợ thôn tam. Trương Thiên Thần hô lớn. Đã suy nghĩ kỹ quyết định như vậy đi. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Ha ha ha, tới đầu đại cẩu, con chó nhỏ này trả lại các ngươi. Thôn tam còn sợ Diệp Thương Hải lật lọng tranh thủ thời gian một cái kéo ra Trương Thiên Thần vứt cho Trương Trung Chiếu. Đại sư huyên, để Thẩm Lãng đến kề bên cách này nâng lên một chút. Thẩm Lãng xông về phía trước nói. Thẩm Lãng, ngươi cũng chỉ là đầu chó con, lão tử không đổi. trừ Diệp Thương Hải, ai cũng không đổi. Thôn Tam lắc đầu nói. Đại sư huynh, đại sư huynh. Nhìn xem Diệp Thương Hải từng bước một đi hướng lôi đài. Thiên Long học viện học sinh đám đạo sư rơi lệ. Bọn hắn hét to. Rất nhiều học sinh khóc. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc mặt không hề cảm xúc. Bất quá. Vẫn còn có chút lo lắng. Tuy nói hắn biết rõ Diệp Thương Hải bước vào hạ giai thần cảnh. Nhưng là. Hạ giai thần cảnh có thể hay không gánh vác được cái này chí mạng một đập cũng khó nói. Mấu chốt là đứng bị đánh a. Nhưng là nếu như Diệp Thương Hải không ra mặt, Trương Thiên Thần khẳng định chết chắc. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc cứ việc lo lắng. Nhưng là. Hắn là viện trưởng. Hắn tình nguyện hy sinh chính mình đổ nhi cũng muốn cứu bản viện học sinh. Đây chính là hiệp nghĩa chi tâm. Đại sư huynh, ngươi không thể để ta kề bên cái này một đập để cho ta tới. Trương Thiên Thần điên cuồng hướng phía trước nhào, bất quá, bị Trương Trung Chiếu một ngón tay chỉ chế trụ. Tuy nói Diệp Thương Hải là học viện học sinh cứu mình chất nhi. Nhưng là Trương Trung Chiếu cán cân nghiêng khẳng định khuyên hướng bản thân chất nhi. Diệp Thương Hải chết rồi, Trương ra cho đền bù chính là Thôn Tam. Tay không muốn run, cầm chắc điểm đập đi. Diệp Thương Hải đứng ở trên lôi đài, một mặt thản nhiên nhìn xem Thôn Tam. Chỉ là phần khí thế này liền bắt lại bao nhiêu người tâm, lập tức toàn trường vang lên tiếng vỗ. Diệp Thương Hải tốt đại sư huynh, ngươi là chúng ta tấm gương, tất cả chúng ta đại sư huynh. Đại sư huynh, ngươi là anh hùng, ngươi mới thật sự là tân nhân vương Thanh Long bảng đầu rồng. Chịu đựng, chỉ cần ngươi không chết. Ngươi liền có tương lai. Lập tức, tất cả học viện tuyệt đại bộ phận học sinh đều cho Diệp Thương Hải nhân phẩm chiết phục. Tất cả đều lớn tiếng gọi tốt. Liền Dương Long học viện đều có bộ phận học sinh theo lớn tiếng khen hay, bởi vì anh hùng là không phân biên giới. Diệp Thương Hải, ngươi có thể kiên trì sống sót, ta Tống Doanh Doanh liền bỏ qua ngươi. Tống Doanh Doanh đều có chút chịu lây nhiễm. Không có thèm Diệp Thương Hải lắc đầu. Diệp Thương Hải, ngươi là đầu heo, đi chết đi, gắt gao. Tống Doanh Doanh cảm thấy nhận lấy cực lớn ô nhục, chỉ vào Diệp Thương Hải lớn tiếng mắng. Kỳ quái, ta làm sao đột nhiên sẽ đau lòng. Giống như tâm đều cho vỡ ra giống như. Chẳng lẽ đột phá lúc quá mạnh trái tim thụ thương. Lúc này Tuyết Y Ương ngay tại buồn bực. Sờ lên ngực, giống như lại không bị tổn thương. Càng ngày càng quái. Ta làm sao đối với Diệp Thương Hải có hảo cảm giống như hắn là ta thân nhân giống như. Tuyết Y Ương giật nảy mình, mặt lập tức đỏ lên. Bất quá, lúc này tất cả mọi người đang chăm chú Diệp Thương Hải cũng không ai phát hiện nàng xấu hổ toàn diện. Đương nhiên, liền muốn nhìn cũng không nhìn thấy. Bởi vì, Tuyết Y Ương tái tạo nhục thân đi sau phát hiện mình tuổi còn rất trẻ thật xinh đẹp. Sợ làm xôn xao. Tranh thủ thời gian lại cho mình đeo tầng mạng che mặt che mặt. Đối ngoại nói là trên mặt thụ thương, cũng không ai hoài nghi điểm này. Dương Long ma bệnh tranh thủ thời gian tới đi. Diệp Thương Hải mỉm cười nhìn xem Thôn Tam. Chẳng lẽ ta còn không dám, ta chỉ là muốn để ngươi nhiều khó chịu một hồi, để ngươi thể hội một chút tử vong tư vị. Thôn Tam cười to nói. Ha ha, ta hiểu được, ngươi là Dương Long đế quốc hoàng tử. Diệp Thương Hải đột nhiên cười nói. Đúng thì thế nào lão tử không riêng gì hoàng tử, vẫn là thái tử, thái tử. Thôn Tam đắc ý cười. Thôn Tam là Dương Long thái tử khó trách. Ta nói sao, Long tỷ làm sao biết sao cho một ngoại nhân, nguyên lai là thái tử. Dương Long đế quốc thật đúng là âm hiểm a, thế mà ẩn tàng đến sâu như thế. Bọn hắn căn bản chính là hướng về phía Thanh Long bảng đứng đầu bảng mà đến. Ha ha ha, bản viện muốn chứng thực một chút, Thôn Tam vốn không gọi Thôn Tam, hắn trên thực tế tên gọi Thu Sơn. Là ta Dương Long quốc hoàng đế bệ hạ âm thầm sách lập thái tử. Chỉ chờ đến năm nay Thanh Long bảng đoạt được tân nhân vương sau đó liền tuyên bố. Tất nhiên cho các ngươi đoán chúng, bản viện liền trước thời hạn nói. Cung bản Tam liền một mặt đắc ý cười. đại ca, năm nay ngươi liền muốn xong Hỷ Lâm Môn. Tiểu đệ ta thứ nhất chúc mừng ngươi thu được tân nhân vương, thứ hai chúc mừng ngươi leo lên thái tử vị trí. Hoàng tử Thu Giá chắp tay cười nói. Tống Doanh Doanh, thái tử phi một vị liền để cho ngươi. Thu Sơn lấy mắt nhìn Tống Doanh Doanh. Dung mạo ngươi như thế thấp, như đầu lợn, tại trước mặt chúng ta, ngươi chính là cái tử vong. Liền để lợn làm ngươi thái tử phi đi, bản cô nương đến lúc đó khẳng định đưa tới lợn ăn. Tống Doanh Doanh cười lạnh nói. Tống Doanh Doanh, lão tử vừa đăng cơ liền là Dương Long Hoàng đế, ngươi chính là hoàng hậu, phong quang vô hạn. Thu Sơn còn muốn thuyết phục Tống Doanh Doanh. Phi không bằng heo chó hoàng đế, cút sang một bên. Tống Doanh Doanh đầy mắt mỉa mai hương vị nhìn xem Thu Sơn. Tống Doanh Doanh, ngươi con lợn này, chờ lão tử lấy được tân nhân vương sau nhất định muốn hướng ngươi khiêu chiến. Ta muốn thu ngươi làm nô tỳ, ngược chết ngươi. Thu Sơn khí bạo. Lớn mật Tống Quân Giao nghe xong, một bàn tay quất về phía Thu Sơn. Bành không trung xanh vàng chi quang nổ tung. Năng lượng như vòi rồng đảo qua. Lập tức quét ngã xuống một bên một mảnh học sinh. Mà Tống Quân Giao thân thể thế mà lung lay, hiện trường nhiều một cái cao gầy lão giả. Ha ha, Tống Phó Sơn chủ làm gì như thế? Lão giả nhìn xem Tống Quân Giao cười nói. Thu Sơn đạo, là ngươi phải hiểu được, ô nhục Tây Sơn hậu quả. Tống Quân Giao đằng đằng sát khí đứng lên chỉ hướng Thu Sơn đạo. Đương nhiên minh bạch, bất quá là các ngươi Tây Sơn Tống Doanh Doanh trước ô nhục chúng ta Dương Long đế quốc. Tống Phó Sơn chủ, ngươi đảo đánh một ba bản sự thật không nhỏ. Thu Sơn đạo khẽ nói. Thu Sơn đạo, bút chứng này chúng ta Tây Sơn nhớ kỹ. Tống Quân Giao tức giận đến phất ốm tay áo một cái, lại ngồi xuống. Nàng biết rõ, không làm gì được Thu Sơn đạo. Bởi vì Thu Sơn đạo so với nàng còn cường đại hơn. Thật muốn gây chuyện tự rước lấy nhục mà thôi. Muốn nện tranh thủ thời gian nện, đừng ở chỗ này lại sinh sự tình. Thu Sơn đạo cũng có chút tức giận, hướng về phía Thu Sơn cái này hậu bối khẽ nói. Dù sao tự dưng trêu chọc tới Tây Sơn cường địch như vậy, đúng là không khôn ngoan. Tôn dơ, dơ quy quy y, e, t, minh bạch, lập tức để đầu hắn nở hoa. Thu Sơn tranh thủ thời gian cung kính hạ thân đáp. Dù sao Thu Sơn đạo còn là hắn thúc thúc. Võ thần Hoàng Đình 39 chương 758 được làm vua thua làm giặc Long Tỷ tỏa ra kinh thiên ánh sáng. Tạo thành huyến lệ hà thải hiện đầy toàn bộ lôi đài. Bất quá, cái kia hà thải lại là tinh hồng một mảnh, mang theo huyết sắc, làm người khủng bố. Đại sư huyên Long Tỷ hung hăng đánh tới hướng Diệp Thương Hải đầu. Trong dự liệu bành một tiếng vang sau đầu nở hoa cũng không thấy. Cái kia Long Tỷ lập tức đính vào Diệp Thương Hải đầu bên trên. Mà Diệp Thương Hải người không việc gì giống như nhìn xem Thu Sơn đang mỉm cười. Tại Thu Sơn trong mắt, người này là tại trào phúng hắn. Thu Sơn đốn lúc đỏ bừng cả khuôn mặt. Đằng không mà lên. Một đao vạch ra mỹ lệ máu cung. Nhanh như tia chớp bàn chém về phía Diệp Thương Hải đầu. Ngươi tên hỗn đàn chó bất quá. Diệp Thương Hải không có tránh. Trở tay hướng lên một chảo bắt lấy Long Tỷ hướng Thu Sơn trên thân một đập. Lập tức, huyến lệ thải quang lại nổi lên. Thu Sơn kêu thảm một tiếng, cả người phun máu bay ra ngoài. Thu Sơn đạo tranh thủ thời gian bay lên. Ôm lấy Thu Sơn. Phát hiện Thu Sơn đầu khớp xương đứt đoạn. Mũi miệng đều cho nện vào khuôn mặt bên trong. Giống như một cái xẹp một nửa bóng ra. Hỗn đàn Thu Sơn đạo bi thương hét lớn một tiếng. Một quyền đánh phía Diệp Thương Hải. Hừ, Đông Vương xuất thủ, một trưởng bay tới, bình một tiếng, hai người đều lung lay, giống như thực lực tương đương. Thu Sơn đạo. Thu Sơn đã nói xong chỉ xuất một đập. Thế nhưng là hắn thế mà vi phạm quy tắc. Một đập không quản dùng thế mà còn muốn xuất đao chém giết Diệp Thương Hải. Quả thực là đạo đức bại hoại. Đông Vương Hảo Sơn một mặt lạnh lăng nhìn xem Thu Sơn đạo. Thu Sơn đạo, ngươi ra mặt thật dày a, hậu bối không được ngươi thế mà cũng xuất thủ, quả thực là đầu lão cẩu. Tống Doanh Doanh mắng. Diệp Thương Hải đem Long Tỷ lấy ra. Thu Sơn đạo mặt dạn mày dày ép về phía Diệp Thương Hải. Thu Sơn đạo, thua thiệt ngươi sống hơn nửa đời người. tranh tài đồ vật bị bên thắng một phương đoạt lại thuộc về bên thắng. Chẳng lẽ cái quy củ này ngươi không hiểu sao? Ta nhìn ngươi thật sự là già nên hồ đồ rồi. Liền chó đều sẽ minh bạch quy củ. Ngươi thế mà không nhớ rõ. Diệp Thương Hải lạnh nhạt nói. Nói được tốt, Thu Sơn Đạo liền là con chó. Một đầu lão cẩu con chó què. Không biết xấu hổ. Diệp Thương Hải. Chỉ cần ngươi có mệnh giữ được nó. Ngươi cũng không cần còn Thu Sơn Đạo bị âm lãnh nghiêm mặt. Bỏ rơi một câu lời hung áp. Ôm Thu Sơn vội vàng mà đi. Phía dưới thế mà xuất hiện tẻ ngắt. Tất cả đến phiên cùng Diệp Thương Hải khiêu chiến đám học sinh lên hậu trường tất cả đều hướng phía hắn tới một cái cúi đầu. Về sau nhận thua xuống đài. Thậm chí, liền Dương Long học viện tuyệt đại bộ phận học sinh cũng là nếu như này làm ra. Tuy nói còn có mấy tên không phục. Nhưng là trực tiếp liền cho Thẩm Lãng giải quyết. Căn bản là không tới phiên Diệp Thương Hải. Kẻ này rất có tiền đồ, tuổi còn trẻ khí lượng như thế chân, thâm thụ học sinh yêu quý, không tệ không tệ. Đông Vương Hạo Sơn sờ soạng một cái sợi râu, cười nói. Ha ha, hắn hôm nay hành động vĩ đại bắt lại ở đây đại bộ phận người tâm, không riêng gì đám học sinh. Kiếm thần Liễu Đinh cười nói. Một cái sức chịu đòn siêu cường thiên tài. Chỉ cần đánh không chết, người ta liền sẽ đẩy hắn vào chỗ chết. Có chút từng đạo. Tống Quân Giao gật đầu nói. Kháng đả kích, ta nhìn chưa hẳn, hắn có thể tiếp nhận ta Tây Sơn Thánh Đào một kích sao? Tống Doanh Doanh khinh thường khẽ nói. Nha đầu, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn khiêu chiến hắn? Tống Quân Giao biểu lộ có chút cổ quái cười hỏi. Đương nhiên ai bảo hắn chọc ta. Ta nhất định phải đánh cho đầu hắn phá máu chảy. Tống Doanh Doanh một mặt sát khí nói. Ngươi đem Trường Ca Thánh Đào mượn tới ra tay nhưng phải điểm nhẹ. Dạng này thiên tài đánh chết có chút đáng tiếc. Tống Quân Giao lắc đầu nói. Vậy phải xem thái độ của hắn. Bằng không thì. Chỉ bằng hắn vừa rồi loại thái độ đó. Đánh chết đáng đời. Tống Doanh Doanh một mặt cao điệu khẽ nói. Nữ hoa nhi. Không nên mở miệng chết ngậm miệng chết. Ngươi một cách cô nương ra. Ít tạo sát nhiệt cho thỏa đáng. Hảo Sơn nhắc nhở nói. Ai bảo hắn chọc ta. Hắn đáng chết. Tống Doanh Doanh trực tiếp sợ đối quá khứ, liền Hạo Sơn mặt mũi cũng không cho. Không được hồ nháo, tổn thương có thể chết thì không được. Hạo Sơn mặt nghiêm, giáo huấn. Ha ha, Đông Vương, Doanh Doanh chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, nổi giận như thế làm gì? Tống Quân Giao cười nói. Ngươi nha ngươi, liền là làm hư nàng. Hạo Sơn lắc đầu thái độ lập tức mềm nhũn đi xuống. Ta liền nuông chiều hắn, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn quất nàng hay sao? Tống Quân Giao khuôn mặt nghiêm chạy Hạo Sơn đi. Được rồi, tùy theo ngươi đi, ta chỉ là nhắc nhở một chút mà thôi. Hạo Sơn bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ha ha ha, tại sao ta cảm giác hai ngươi đang liếc mắt đưa tình? Liễu Đinh biểu lộ có chút cổ quái đột nhiên cười. Đánh ngươi cách đầu. Tống Quân Giao lập tức khuôn mặt hồng thông, nguyết Liễu Đinh một chút, lập tức. Hảo Sơn thấy ngây người. Nhà ta lão gia tử vốn là muốn làm cái hòa sự lão. Nói là muốn cho hai người các ngươi tác hợp một cái. Xem ra là không có cơ hội. Liễu Đinh lắc đầu. Liễu Thái gia thật có cái này tâm. Hảo Sơn bề ngoài giống như có chút tâm động. Đương nhiên Liễu Đinh một mặt đứng đắn nói. Quân Giao theo ngươi thì sao? Hảo Sơn để mắt liếc trộm Tống Quân Giao một chút. Hai người che lấp lấp, giống như lén người. Có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng? Ra thích liền ra thích, không thích liền không thích. Liễu Thái gia đều mở miệng, hai người các ngươi cũng đừng bỏ lỡ cơ hội này. Tống Doanh Doanh xoẹt xoẹt cười nói. Qua một thời gian ngắn ta đi bái phỏng một cái lão gia tử, đến lúc đó còn xin Liễu Huyên dẫn giới. Hạo Sơn hạ quyết tâm. Dù sao, Liễu gia Liễu Thái gia thế nhưng là một tôn Bồ Tát sống có vạn gia sinh Phật thanh danh tốt đẹp. Tại Đông Vực thanh danh vô cùng vang dội, không có mấy người chịu đi đắc tội hắn. Lão gia tử chịu mở miệng kia là khó được. Hạo Sơn suy nghĩ thật lâu, lúc này lại không có thể ra mặt mỏng, vậy liền dày một lần ra mặt. Cái kia còn phải xem Tống cô nương thái độ. Bằng không thì cạo đầu gánh một đầu nóng. Nhà ta lão gia tử chẳng phải toi công bận rộn rồi. Liễu Đinh cố ý nhìn xem Tống Quân Giao. Quân Giao Hảo Sơn đều nóng lòng. Ngươi khỉ gấp cái gì, lão gia tử chịu mở miệng, đương nhiên được. Tống Quân Giao nguyết Hảo Sơn một chút, lập tức, phong tình vạn trùng. Hai cách đều 40 mấy người, tự có một hương vị. Ngươi cùng Thu Sơn đảo trực tiếp không nể mặt mũi, sẽ mang cho ngươi đến nguy hiểm cực lớn. Công Tôn tiên sinh hơi có vẻ lo lắng nói. Không cần để ý tới hắn, không nể mặt liền không nể mặt, dù sao nước tiểu không đến một cách trong ấm. Diệp Thương Hải hừ lạnh nói. Thiếu gia đến tăng tốc tiến độ. Lúc không ta đãi. Bằng không thì. Chờ Thu Sơn đảo truy sát tới. Cái này thiên sứ thành không ai có thể cứu được ngươi. Vậy sẽ là chí mạng. Công Tôn tiên sinh nói. Truy sát ta cũng không sợ, bất quá, Nguyệt Âm luôn ta đến trước thời hạn động thủ. Bằng không thì, chỉ sợ giống như Thu Sơn đảo cao thủ như vậy càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, liền phiền toái hơn. Diệp Thương Hải nói. Nhìn Công Tôn tiên sinh một chút. Lại nói. Ta đã cảm giác được cái này thiên sứ thành đột nhiên nhiều hơn không ít cao thủ. Giống như, Gia Cát đại thần đã trở về. Vừa rồi liền ẩn từ một nơi bí mật gần đó, cũng không có lộ thân. Ngươi cảm giác hắn thực lực như thế nào? Công Tôn tiên sinh hỏi. Cùng Thu Sơn đảo so sánh, chỉ mạnh không yếu. Diệp Thương Hải nói. Bây giờ lo lắng nhất chính là Ma Long giáo, bọn hắn còn không có lộ thân, ẩn tàng cực kỳ sâu a. Càng là như thế, nguy hiểm càng cao. Công Tôn tiên sinh nói. Đây là cái vấn đề lớn, ta trở về phòng cảm ngộ một cái, về sau lại đi thiên sứ học viện một chuyến. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Về sau đi vào mật thất, mở ra bút ký. Bây giờ chính mình lần nữa đột phá, Diệp Thương Hải kỳ vọng biết rõ nhiều bí mật hơn. Vừa mở ra, liền phát hiện mấy cái lóe sáng chữ lớn. Đông Thần Quốc, Tây Thánh Sơn, Nam Thiên Hải, Bắc Tiên Đảo. Lại toát ra tứ đại thế lực, đoán chừng so ẩm thế gia tộc còn cường đại hơn. Diệp Thương Hải lắp bắp nói. Võ Thần Hoàng Đình 39 chương 759 tứ đại lần thế lực không sai. Cái này tứ đại thế lực hoàn toàn chính xác so ẩm thế gia tộc càng cường đại. Nhưng là, lại so lúc đó sáu bá thấp hơn mấy cái cấp độ. Đông Thần Quốc lúc đó nhất thống qua Đông Vực. Tây Thánh Sơn dùng bàn đảo chứ danh. Cho dù là tại sáu bá tranh đấu thời đại cũng không có vấn lạc. Nam Thiên Hải lớn đến vô biên, là thủy tộc nơi phát nguyên, Bắc Tiên Đảo là một cái thiên đảo tung hoành đảo. Cái này tứ đại thế lực trong bóng tối ảnh hưởng Đông Vực toàn cảnh. Tại mấy ngàn năm trước, bọn hắn danh tiếng chính bốc lên. Bất quá, gần nhất ngàn năm xuống tới đều trầm mặc. Nguyên nhân cụ thể đoán chừng đều là tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Chuẩn bị tiếp nhận sáu bá hậu nhân lần nữa tranh bá chi chiến. Diệp Bác Cổ lại xuất hiện. Cái này tứ đại thế lực hẳn là đều có địa cảnh cường giả. Diệp Thương Hải hỏi. Kia là tuyệt đối. Thậm chí 18 đại thế gia bên trong xếp hạng trước mấy gia tộc đoán chừng đều có địa cảnh cường giả. Mà tứ đại thế lực có lẽ còn không chỉ một cái. Bằng không thì, tại sáu bá tranh đấu thời đại đã sớm sụp đổ, đâu còn có thể tồn tại. Diệp Bác Cổ nói. Nam Thiên Hồ nếu là thủy tộc nơi phát nguyên, sẽ có hay không có long tộc? Diệp Thương Hải giật mình. Nghĩ đến Miếu Long Vương cách này cử vô bá thế lực. Nhất định có, bất quá bên kia long tộc có thể hay không rất cường đại cũng không biết. Diệp Bác Cổ gật đầu nói. Đông Thần Quốc, Tây Thánh Sơn đều có người tại hiện trường. Liền Bắc Tiên Đảo là cái gì tình huống? Diệp Thương Hải hỏi. Bắc Tiên Đảo là cái thiên đảo viên. Bên trong có thập đại đảo chủ. Mà đại đảo chủ đương nhiên liền là Bắc Tiên Đảo chủ nhân. Lúc đó sáu bá tranh đấu bất quá bởi vì Bắc Tiên Đảo chỗ vắng vẻ, khoảng cách Đông Vực trung tâm khá xa. Vì lẽ đó, nhận tác động đến cũng nhỏ nhất. Bất quá, nghe nói kia là người ở giữa tiên cảnh đẹp không sao tả xiết. Thiếu chủ, ngươi muốn trọng trấn Hoàng Đình, cái này bốn cái địa phương khẳng định đều phải đi. Hơn nữa, tốt nhất nhất thống những thế lực này, mới có thể hướng Trung Đô thẳng tiến. Trung Đô không thể mạo muội thẳng tiến, bằng không thì tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá, lúc đó, Diệp Hảo Thành trong tay Nguyệt Âm luôn còn quan hệ một cái kinh thiên bí mật. nghe nói nó liền là một cách mở ra tượng thần chìa khóa. Vì lẽ đó thiếu chủ mau chóng cầm lại Nguyệt Âm luôn mới là cực kỳ trọng yếu. Bằng không thì tất cả đều là nói suông. Diệp Bác Cổ nói. Tứ đại lần thế lực bên trong ta có vị hôn thê sao? Diệp Thương Hải có chút đau đầu vấn đề này. Dứt khoát làm rõ bên trong hỏi. Không rõ ràng, trước mắt còn không có biểu hiện. Bất quá, việc cấp bách ngươi trước tiên cần phải đi Thái Gia. Bởi vì Thái gia tại ẩn thế gia tộc bên trong xếp hạng tương đối cao. Nếu như có thể được đến Thái gia ủng hộ, ngươi liền có thể thu được đại lượng tứ đại thế lực tình huống, làm tiến một bước nhất thống tứ đại thế lực làm chuẩn bị. Diệp Bác Cổ nói, ta liền không rõ. Nếu là từ nhỏ đặt hôn, chẳng lẽ ta cùng Thái gia hôn ước cũng là ngươi lập thành hay sao? Diệp Thương Hải hỏi. Không phải. Diệp Bác Cổ lắc đầu nói. Ai cho ta đặt? Diệp Thương Hải có chút trợn tròn mắt. Hẳn là gia gia của ngươi hoặc là càng trước tổ tông lập thành. Diệp Bác Cổ nói. Mấy trăm năm trước ta Thái gia gia bọn hắn làm sao cho ta lập thành hôn sự. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ biết trước? Diệp Thương Hải có chút hồ đồ rồi. Ha ha, việc này đơn giản. Hôn sự này chỉ là một cách hứa hẹn. Hơn nữa, hôn sự cũng là có thể truyền thừa nha. Diệp Bác Cổ nói. Hôn sự cũng có thể truyền thừa? Diệp Thương Hải có chút tao. Đơn giản, nói ví dụ như 300 năm trước nhà ngươi tổ tông cùng Thái gia đình xong một mối hôn sự. Nếu như tại thế hệ này người bên trong không ai tới cầu hôn, vậy thì chờ đời sau. Đời sau không có liền chờ hạ hạ thay mặt. Kể từ đó, một mực truyền thừa tiếp. Song phương đều có ước định. Mỗi một thời đại đều có đoạn thời gian. Hơn nữa, đương nhiên phải là gia tộc tộc trưởng chi nữ. Ví dụ như đến phiên ngươi thế hệ này liền là ngươi cùng Thái Tuyết Ngữ. Mà làm cái gì 300 năm trước bọn hắn sẽ biết tên của ngươi cùng Thái Tuyết Ngữ đâu? Đây chính là hôn khế thần kỳ tính chất. Sẽ tự chủ theo dõi, hiển lộ ra danh tự đến. Thiếu chủ, lúc đó, Đại Long Hoàng Đình thần thông không phải ngươi bây giờ cảnh giới có khả năng tưởng tượng. Chỉ có ngươi đạt đến loại cảnh giới đó mới có thể bỗng nhiên mà thông. Ngươi đến lúc đó liền sẽ nói. Nguyên lai đơn giản như vậy à? Diệp Bác Cổ nói. Mẹ nó, lão bà cũng có thể truyền thừa. Diệp Thương Hải thật sự là triệt để bó tay rồi. Đúng rồi thiếu chủ, ta ngửi thấy trên người của ngươi có một cỗ long đằng chi khí. Diệp Bác Cổ nói. Ta nắm giữ long tộc huyết mạch. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Không phải, lần trước ngươi liền có, lần này không giống. Diệp Bác Cổ lắc đầu nói. Không phải là nó đưa tới? Diệp Thương Hải lấy ra đoạt lại tới Dương Long Quốc Long Tỷ. Ha ha ha, không sai thiếu gia, ta giúp ngươi cùng một chỗ luyện hóa nó, sau này, nó sẽ là của ngươi. Hơn nữa, này Long Tỷ niên đại không cạn, đoán chừng có mấy ngàn năm. Bên trong chứa một tia long tiên khí, có thể hấp thu. Diệp Bác Cổ lớn biết vài tiếng, long tỷ nhất chuyển cho hắn hút đi. Về sau rót vào một chút màu vàng chi khí. Một cái chuyển hướng Diệp Thương Hải. Phía dưới, hai người lẫn nhau hợp tác. Bắt đầu luyện hóa long tỷ. Bổ xoẹt Diệp Thương Hải vung đao, một đao đâm vào long tỷ bên trong một thân ảnh bên trong. Hỗn đàn, Dương Long Quốc sẽ diệt ngươi cửu tục. Âm thanh kia phẫn nộ gầm rú một tiếng. Muốn chạy trốn. Bất quá. Diệp Thương Hải ma long đao há mồm khẽ cắn. Toàn bộ nuốt vào trong bụng. Không lâu đại lượng thần cảnh cường giả thần ý bị hấp thu tới. Diệp Thương Hải cảm giác ý thức của mình đang không ngừng khuyết trương. Bởi vì thần ảnh dùng thần ý làm chủ, có thể gia tăng tinh thần lực. Đáng tiếc chỉ có thể đạt tới trung giai thần cảnh đỉnh phong, vô pháp bước vào thượng giai vị. Diệp Thương Hải thu khí mở mắt ra. Ha ha, dục tốc bất đạt. Thiếu chủ chậm rãi đến, ngươi đột phá tốc độ cũng quá nhanh. Bất quá, tinh thần lực của ngươi hẳn là cũng càng mạnh. Diệp Bác Cổ cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cảm giác thần thức năng lực đạt đến bên trong cực vị. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Tốt, tinh thần càng cường đại, ngươi thi triển ý niệm thần đao liền sẽ càng thuận tay, uy lực càng lớn. Diệp Bác Cổ nhẹ gật đầu. Thân thể đột nhiên héo rút. Hắn vội vàng nói, ta tiêu hao quá nhiều, phải nghỉ ngơi, bằng không thì liền rốt cuộc không thấy được thiếu chủ ngươi. Ra ra nuôi ngươi bảo trọng, Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Cái gì, ngươi để ta cái gì? Diệp Bác Cổ bỗng nhiên quay người, ngơ ngác nhìn Diệp Thương Hải. Tuy nói ngươi không phải ta thân ra ra, nhưng là ta vẫn cho rằng ngươi là ta ra ra. Vì lẽ đó, ta nhận ngươi làm ra ra nuôi. Diệp Thương Hải hướng phía Diệp Bác Cổ cung kính cúi đầu. Không được không được, ngươi là chân long chi thân, sẽ chiết sát ta. Bác Cổ tranh thủ thời gian lắc đầu tránh ra. Vậy ta không bái, bất quá, trong lòng ta, ngươi là ta vĩnh viễn ra ra nuôi. Diệp Thương Hải một mặt kiên quyết nói. Cám ơn ngươi thiếu chủ. Diệp Bác Cổ hốc mắt thế mà ướt, dần dần biến mất. Bất quá, cặp kia mắt lại là lộ ra càng ngày càng sâu thúy, giống như đáng sợ vực sâu. Chém giết thu ly một đạo thần ý, lấy được chừng áp dương thiện gặp 31.6.321 điểm. Tình nhi thanh âm truyền đến. Thu ly là Dương Long đế quốc thái thượng hoàng. Tình nhi, ngươi lần này làm sao không có báo hắn công lực cảnh giới? Diệp Thương Hải hỏi. Hệ thống chưa kiểm chắc đến. Tình nhi nói. Chẳng lẽ thu ly công lực thâm bất khả chắc? Diệp Thương Hải lấy làm kinh hãi, ta không rõ ràng. Bất quá, hẳn không phải là như thế. Liền là lại cao hơn một cấp địa cảnh, hệ thống không như thường có thể kiểm chắc đến. Tình nhi lắc đầu nói. Còn có, lần này ta bước vào thần cảnh, vì cái gì không thể mở ra bảo tháp tầng thứ 5 không gian? Diệp Thương Hải lại hỏi. Ta không rõ ràng, có lẽ ngươi lần tiếp theo thăng cấp không gian cần thực lực muốn càng cường đại mới được. Nhưng là cụ thể cách nào cảnh giới ta không rõ ràng. Còn nói thu ly sự tình, ta muốn cũng không phải là hắn có bao nhiêu lợi hại. Thành tựu Dương Long đế quốc thái thượng hoàng, hắn mạnh hơn cũng không thể bước vào địa cảnh sao? Vì lẽ đó, ta cho rằng hẳn là hệ thống mắc lỗi. Cái này đơn thuần bình thường, bất luận cái gì đồ vật đều có mắc lỗi thời điểm. Tình nhi đáp, lại hỏi cũng hỏi không ra cái nguyên cớ. Diệp Thương Hải quyết định lại đi bái phòng Tuyết Y Ương. Võ Thần Hoàng Đình 39 chương 760 thanh xuân mỹ thiếu nữ đúc lại nhục thân sau. Tuyết Y Ương quả nhiên thanh thuần chiếu người, uyển như một cách 18 tuổi thanh xuân mỹ thiếu nữ. Tuy nói có mạng che mặt che, nhưng là vô pháp ngăn cản Diệp Thương Hải siêu cấp thiên mục thần thức nhìn trộm. Huống chi, hắn xem sớm qua. Ta nói qua, chỉ cần ngươi xuất ra chứng cứ, tuyệt không làm khó dễ ngươi. Bằng không thì, ngươi cũng đừng lại đến hung hăng càn quấy. Bằng không thì, bản viện liền không khách khí. Tuyết Y Ương mặt nạ xương lạnh, lạnh lùng nhìn xem Diệp Thương Hải. Ta đích xác không bỏ ra nổi chứng cứ, bất quá, ta có thể khẳng định, vật kia là ta Diệp gia đồ vật. Hơn nữa, là một kiện bốn mùa trời mưa mưa khí. Nhưng là, nó vẻn vẹn chỉ là Nguyệt Âm Luân một bộ phận. Lúc đó Thiên Sứ Học Viện, Thiên Sứ Tộc, Phủ Thành Chủ, Gia Cát ra các ngươi liên thủ hãm hại Diệp Hạo Thành. Bất quá, lúc ấy cũng là có khác nguyên nhân. Điểm ấy ta có thể không truy cứu, nhưng là nhất định phải trả lại ta Diệp ra đồ vật. Thứ hai, hiệp trợ ta đem năm đó kẻ cầm đầu tìm ra. Diệt sát Diệp Thương Hải một mặt cương nghị nhìn xem Tuyết Y Ương. Ta không có thời gian cùng ngươi nói bừa loạn tạo, ngươi lập tức rời đi. Bằng không thì ta phải gọi người mời ngươi rời đi. Tuyết Y Ương khẽ nói. Ngươi gọi chính là Diệp Thương Hải giận tím mặt. Hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Cúc Tuyết Y Ương mặt nghiêm, hừ. Bất quá, đang gọi ra lời này một nháy mắt, Tuyết Y Ương đột nhiên che một cái ngực. Cảm giác đột nhiên tâm muộn ngực đau nhức. Ta làm sao rồi? Hắn cùng ta lại không quan hệ, ta vì sao lại đau lòng? Lăn. Ha ha. Có ngươi đối xử như thế bản thân nam nhân sao? Diệp Thương Hải đột nhiên rủa gì cười một tiếng. Đặt mông ngồi xuống. Nam nhân, ngươi có ý tứ gì? Tuyết Y Ương kinh ngạc. Trong lòng ngươi minh bạch. Diệp Thương Hải nói. Ngươi nói bậy cái gì? Nam nhân nữ nhân? Tuyết Y Ương giận dữ chỉ vào Diệp Thương Hải hung ác nói. Trước đây không lâu Diệp mố làm giấc mộng. Mơ tới có cái nữ tử tại trong cột nước tắm rửa. Toàn thân trong suốt. thật là tươi đẹp thuần. Cuối cùng tẩy đi một bộ da da, giống như biến thành người khác, lập tức tuổi trẻ đến 18 tuổi. Mà nữ tử này sợ người khác nghi ngờ, tranh thủ thời gian mang lên trên mạng che mặt. Diệp Thương Hải một mặt nghiền ngẫm mà cười nhìn Tuyết Y Ương. Ngươi nói bậy. Ngươi không có khả năng làm cái này mộng. Ngươi không có khả năng mơ tới cái gì. Ngươi tất cả đều là tại nói hưu nói vượn. Ngươi là tên điên. Tuyết Y Ương giống như bị giẫm trúng cái đuôi mèo. Tuy nói chẳng bao lâu liền nhảy dựng lên. Nhưng là bộ ngực kịch liệt chập trùng. Chỉ vào Diệp Thương Hải lời nói không có mạch lạc hô. Ta đích xác mơ tới, hơn nữa, nữ tử kia đến lòng đất, phía dưới có một đảo hẻm núi. Hơn nữa, đặt chúng ta Diệp ra Nguyệt Âm luôn trong đó một khối. Vật kia có điểm giống là đem một khối bánh trung thu chia làm bốn mảnh trên xuống một mực tại trời mưa. Còn có cái lão phụ nhân đem nước mưa tập trung ở cùng một chỗ tạo thành cột nước cho nữ tử tắm rửa. Diệp Thương Hải nói. Ngươi tên hỗn đàn. Ngươi lén dòm ngó ta. Tuyết Y Ương khí thế đại trấn ép hướng về phía Diệp Thương Hải. Ha ha, còn không chỉ riêng này cái, giống như còn có chút càng tươi đẹp hơn chuyện phát sinh. Diệp Thương Hải đang cười. Không có khả năng, Tuyết Y Ương hung hãn nói. Đương nhiên là có, bằng không thì nữ tử kia thủ cung xa làm sao lại không có mất. Ha ha ha, Tuyết viện trưởng, Diệp mỗ ta cáo từ. Diệp Thương Hải đứng lên cười to vài tiếng, cất bước mà đi. Tuyết Y Ương cũng không có ngăn đón, chỉ là toàn thân đang phát run, run đặc biệt hung áp. Không lâu bên trong truyền đến nữ tử tiếng khóc. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể hèn hạ một lần. Diệp Thương Hải núp ở phía xa, bất đắc dĩ thở dài. Sư phụ. Tuyết Y Ương bước nhanh tiến lòng đất, quỳ gối mưa đĩa xuống khóc ồ lên. Lòng đất còn tại trời mưa, hơn nữa, mưa còn không nhỏ, ào ào âm thanh không ngừng. Thậm chí theo Tuyết Y Ương tiếng khóc tăng lớn, mưa thế mà cũng càng ngày càng mãnh liệt. Làm sao rồi Y Ương? Lão phủ hơi có vẻ thanh âm khàn khàn từ đỉnh núi bên trên truyền đến. Cái bóng lói lên, nàng đứng ở Tuyết Y Ương trước mặt đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng như thác nước tóc. Vừa rồi có cái tên điên, hắn lại còn nói thấy qua ta tại trong cột nước tắm rửa. Tuyết Y Ương khóc ròng nói. Hắn là ai? Lão phụ nhíu mày. Hai mắt hàn quang sáng rực. Tuy nói là cách thật xa. Nhưng là. Diệp Thương Hải xuyên thấu qua Kim Thiên Chu thì giác vẫn là cảm giác khắp cả người phát lạnh. Khủng bố này phụ công lực so Thu Sơn Đạo còn mạnh hơn. Đoán chừng đã bước vào thần cảnh tiểu cực vị. Thậm chí. Còn không chỉ. Diệp Thương Hải. Tuyết Y Ương nói. Lại là hắn. Lão phủ xương lạnh che mặt. Một vòng sát khí bắn ra. Lập tức Diệp Thương Hải dọa đến phải nhanh chuồn đi cảm giác. Ta chột dạ cái gì, nàng cách xa như vậy hẳn là không có phát hiện được ta Kim Thiên Chu. Thế nhưng là sư phụ, ngươi nói hắn là thế nào lén nhòm ngó ta? Tuyết Y Ương hai mắt đấm lệ ngửa đầu nhìn xem sư phụ. Thiên hạ năng lực gì sĩ rất nhiều, có một ít cổ lão pháp môn ngươi ta sẽ không biết, cái này bình thường. Lão phụ nói, nếu là thật, ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta chính là bị hắn rút đi âm tia? Ta thủ cung xa cũng là bởi vì này mà biến mất. Tuyết Y Ương nói, cái này còn có cần nghiên cứu thêm. Cho dù là hắn có thể nhìn trộm, nhưng là muốn tại dưới mí mắt ta rút đi ngươi âm tia, vậy làm sao khả năng? Lão phụ nói. Không phải hắn, chẳng lẽ còn có người khác ta? Cái này bảo ta làm sao sống? Tuyết Y Ương một mặt thống khổ. Tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ. Lão phụ đột nhiên trở mặt. Diệp Thương Hải cảm giác muốn hỏng việc. Liền Thiên Chu Ti cũng không cần. Tranh thủ thời gian chui xuống đất muốn chạy. Bất quá thổ địa lúc này cứng rắn như sắt thép, căn bản là không chui vào lọt. Người này tranh thủ thời gian hướng trống giống nhảy một cái. Điều động trống giống thiên long. Muốn nhảy vào không gian hố bấy bên trong ẩn tàng. Bất quá, tất cả đều quá muộn, giống như thời không tại thời khắc này đều đọng lại. Diệp Thương Hải cảm giác đang ngồi xe cáp treo, vèo một cách liền hung hăng đập xuống. Người này đấu xuất toàn lực, đột nhiên thân hóa thành long, duỗi ra cách đuôi một cách liền quấn lấy khối kia mưa khí. Bất quá, lão phủ cũng không có xuất thủ ngăn cản. Bởi vì, nàng tin tưởng, mưa khí sẽ bài xích bất luận cái gì ngoại lai vật. Bao quát chính nàng cũng vô pháp tiếp xúc đến nó. Chỉ bất quá chuyện dù gì phát sinh. Diệp Thương Hải gào thét một tiếng, thế mà một cái xoay người ngồi ở mưa khí phía trên. Lập tức kia là thấy hai sư đồ nghẹn họng nhìn chân chối. Sư phụ, hắn sao có thể tiếp cận Tuyết Y Ương đều quên khóc, chỉ vào Nguyệt Âm luôn hỏi. Tiểu tử, quả nhiên là ngươi. Bất quá, bây giờ chúng ta sổ sách có phải hay không cái kia tính toán à nha? Lão phụ mặt âm trầm nhìn xem Diệp Thương Hải. Tính là gì sổ sách tiền bối? Ta không biết được ngươi nói cái gì ý tứ. Diệp Thương Hải cố ý giả bộ ngu nói. Làm thân thể tiếp xúc đến Nguyệt Âm luôn về sau, Diệp Thương Hải lại có chồng về nhà cảm giác, giống như tâm lập tức an tâm. Nơi này liền là một cái kiên cố cảng tránh gió. Tiểu tử, còn cùng ta giả ngu có phải hay không là ngươi lén dòm ngó Y Ương? Lão phụ hỏi. Ta không có, ta chỉ là làm giấc mộng mà thôi. Tiền bối, ngươi nghĩ một hồi, ngươi công lực cao như thế, ta có thể nhìn trộm sao? Diệp Thương Hải vội vàng lắc đầu, dự cảm đến không ổn, bịa đặt lung tung. Vừa rồi ngươi không đang nhìn trộm, may mắn ta có kỳ lạ truy tung thuật, bằng không thì thật đúng là cho tiểu tử ngươi chạy trốn. Lão phủ khẽ nói. Thiếu chủ, đây là Nguyệt Âm Luân vũ pháp điều khiển pháp môn, ngươi tranh thủ thời gian truyền thừa đi qua, về sau liền có thể điều khiển khối này mưa luôn. Lúc này Diệp Hảo Thành thanh âm truyền đến. Lúc này trời mưa đến lớn hơn, mà từng mảnh vũ mân chui vào Diệp Thương Hải thân thể bên trong. Diệp Thương Hải vừa tiếp xúc với thu sau lập tức kinh hãi, thật là khéo. Bởi vì vũ pháp thế mà cùng long tộc hô phong hoán vũ thuật có rất lớn chỗ tương tự. Kể từ đó, nhất thông bách thông. Liền Diệp Hảo Thành đều lấy làm kinh hãi. Thiếu chủ, ngươi thật là thiên tài a. Cái này vũ pháp năm đó ta thế nhưng là dùng 3 năm tiến ở giữa mới hiểu rõ. Mà toàn bộ Nguyệt Âm luôn trọn vẹn dùng mấy chục năm mới hiểu rõ nó. Bất quá, cũng vẹn vẹn hiểu được nó một điểm da lông mà thôi. Bằng không thì thiên hạ này, ai có thể cướp đi Nguyệt Âm luôn.